Anh em nhá, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta sẽ đến với một series truyện hoàn toàn mới. Đấy là truyện Thượng Cổ Yêu Long Tại Dị Thế. Thì nó còn có một cái tên khác nữa, đấy là Yêu Long Cổ Đế, nhưng để tránh những cái vấn đề không cần thiết về bản quyền cho nên là chúng ta sẽ lấy cái tên đấy là Thượng Cổ Yêu Long Tại Dị Thế. Về nội dung chính của cái bộ truyện này hay là cái độ hấp dẫn nó đến đâu thì nói thẳng ra với anh em là mình thì bản thân thời gian quá bận nên chưa test. Tuy nhiên là một chuyên gia gọi là lão làng trong lĩnh vực này và cũng là một tác giả cực hot của Việt Nam hiện nay, đấy là Huyền Lâm, đã test bộ truyện này gần như là hết rồi, test gần như full và cho rằng bộ truyện này là một bộ truyện khá thú vị. Ngoài cái tình tiết tu luyện rồi đi cảnh các kiểu thì bộ truyện này nó còn có cái sự thông minh của tác giả khi cài cắm các cái âm mưu hợp lý và cho cái tuyến nhân vật khá là thông minh từ chính diện đến phản diện. Và khởi đầu câu chuyện này là một vụ bức hôn, nhưng mà trái ngược với một số các chuyện khác thì người bị bức hôn lại không phải là con gái mà là đàn ông được dựa. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với chương đầu tiên, đấy là chương bức hôn. Gia chủ, hay là để Tô Hàn cưới nhị tiểu thư của Tiêu gia đi. Đúng vậy, gia chủ, đây là cách duy nhất để có thể xoay chuyển thế cục trong gia tộc hiện nay. Đại tiểu thư của Tiêu gia bây giờ đã là đệ tử ngoại môn của Hàn Vân Tông, thiên phú cực mạnh, nghe nói đã tu thành tám đầu long mạch, chẳng mấy chốc nàng sẽ tấn thăng đệ tử nội môn. Chúng ta đều biết thì võ giả long mạch cảnh đỉnh phong cũng chỉ bất quá có được 10 đầu mà thôi. Tiêu Vũ Tuệ tuổi còn trẻ mà đã tu thành tám đầu, thành tựu của nàng đã nằm trong tầm tay. Bây giờ đến Tiêu gia cũng đang mượn nhờ uy thế của Tiêu Vũ Tuệ để từng bước đề thăng. Nếu có thể trèo lên Tiêu gia, Tô gia ta tất nhiên sẽ vượt qua khốn cảnh lần này. Nếu Tô Hàn có thể cưới nhị tiểu thư của Tiêu gia thì nó sẽ là cứu tinh của Tô gia chúng ta. Đại lục Long Võ, Vương quốc Đông Lăng, huyện Viễn Sơn, Tô gia, trong một căn phòng lớn, tranh luận ầm ầm liên tiếp xảy ra. Có hơn 10 người đứng trong đại sảnh đường, vừa mới mở miệng là một lão giả trên 50 tuổi. Nhìn cách ăn mặc của bọn hắn thì cũng nhìn ra toàn hộ bọn họ đều là trưởng lão. Ở trên chủ vị, một nam tử trung niên có dáng người khôi ngô đang cau mày ngồi đó. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại liếc hướng phía dưới vị trí của một thanh niên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ cùng thở dài. Người thanh niên này tên là Tô Hàn. Xác thực mà nói thì Tô Hàn này đã không phải là Tô Hàn kia nữa. Tô gia Tô Hàn chỉ là một thanh niên vừa tròn 18 tuổi mà thôi. Mà Tô Hàn giờ khắc này lại là tồn tại đã sống gần ức năm, tọa trấn thánh vực, chấp trưởng thiên hạ, Yêu Long Cổ Đế. Dùng tu vi kiếp trước của Tô Hàn mà nói thì vô địch thiên hạ cũng không đủ. Đáng tiếc là Tô Hàn lúc đột phá xiềng xích của thiên đạo, sánh vai cùng với thiên địa, đồng thọ cùng với tinh không, sau cùng lại bị tàu hỏa nhập ma. Nguyên bản hắn tưởng chừng là chính mình sẽ thần hồn câu diệt, lại không nghĩ tới. Vậy mà trùng sinh lại trên thân thể của Tô Hàn trong Tô gia này. Phát giác được toàn thân tu vi đã mất hết, Tô Hàn sau thời gian ngắn ngủi thất lạc lại một lần nữa phấn chấn lên. Tu vi thì tính là cái gì, chỉ cần có sinh mệnh lại cộng thêm trí nhớ kiếp trước của hắn, hắn tin tưởng một ngày nào đó mình có thể một lần nữa lại đi lên cấp độ kia, thậm chí là chân chính đột phá. Mà giờ khắc này Tô Hàn đang ngồi ở chỗ đó, đôi mắt khép hờ, giống như là không có nghe được lời những trưởng lão kia tranh luận. Ở sau lưng hắn đang có một đám thanh niên nam nữ cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn hắn, khóe miệng thỉnh thoảng nhếch lên nụ cười chế nhạo. Hừ, hiện tại không nói nữa đi. Trước đó, lúc dùng thân phận thiên tài mà nhìn chúng ta, con mắt đều muốn cao đến tận trời. Bây giờ trở thành phế vật, ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái sau. Đáng đời, hắn biến thành như thế. Lúc trước chúng ta cùng hắn thảo luận một chút về chuyện tu luyện, hắn đều hờ hững. Hiện tại thì tốt rồi, thấy chúng ta đều phải đi đường vòng. Những lời này nói ra tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng như cũ vẫn truyền vào trong lỗ tai của Tô Hàn, càng là truyền vào trong đại sảnh, trong lòng tất cả mọi người. Gia chủ, nhị gia chủ Tô Vân Sâm đứng lên, ôm quyền chắp tay nói. Chúng ta nói ở đây đều là cân nhắc vì gia tộc, mời gia chủ có thể đồng ý. Ta tán thành, nhị gia chủ nói. Tam gia chủ Tô Vân Bằng cũng đứng dậy. Trên thực tế, bằng vào địa vị của Tô gia thì Tiêu gia căn bản không coi vào đâu. Chỉ là chẳng biết tại sao nhị tiểu thư của Tiêu gia Tiêu Vũ Nhiên nhất quyết không phải Tô Hàn thì không gả. Bất quá cái này đối với Tô gia ta mà nói cũng là cơ hội ngàn năm có một. Tô Hàn, người ta thích người như thế, người liền cưới người ta là được. Một tên thanh niên áo trắng liếc mắt nhìn Tô Hàn, cười khẩy nói, kỳ thực dùng tình huống hiện tại của ngươi, ngày sau có thể tìm được thê tử hay không cũng đều chưa nhất định, còn không bằng mượn nhờ cơ hội lần này cũng cho Tô gia ta có thời gian vươn mình. Thanh niên này tên là Tô Minh Hiên, là con trai của nhị gia chủ Tô Văn Sâm. Tô gia gia chủ cũng chính là phụ thân của Tô Hàn, tên là Tô Vân Minh, có bốn người huynh đệ. Đại gia chủ Tô Vân Liệt, nhị gia chủ Tô Vân Sâm, tam gia chủ Tô Vân Bằng, cuối cùng là gia chủ Tô Vân Minh. Mặc dù Tô Vân Minh làm gia chủ nắm giữ thực quyền, thực có thể liên quan đến sự tình sinh tử của gia tộc thì vẫn phải cùng với những người khác thương lượng. Đời trước, ở thời điểm gia chủ truyền vị lại cho Tô Vân Minh, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng liền trong lòng sinh ra oán hận, vẫn luôn cùng với Tô Vân Minh đối nghịch. Lần này mượn nhờ sự tình của Tiêu gia bức hôn, hai người Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng tự nhiên sẽ hung hăng bỏ đá xuống giếng. Mà lý do của bọn họ đều vô cùng hợp lý, nó liên quan đến sinh tử của gia tộc. Điểm này không cho Tô Vân Minh cơ hội phản bác. Đúng vậy Tô Hàn, mặc dù bên trong truyền ngôn cái Tiêu Vũ Nhiên kia lớn lên có hơi xấu xí một chút, cùng với tỷ tỷ là hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Bất quá dùng địa vị của Tiêu gia hiện tại, ngươi có thể lấy được nàng đã xem như tam sinh hữu hạnh rồi. Con trai của Tô Vân Bằng, Tô Minh Huy cũng mở miệng, bất quá nói gần nói xa, ý tứ trào phúng không hề che giấu chút nào. Toàn bộ huyện Viễn Sơn đều biết Tiêu gia có một vị nhị tiểu thư tên là Tiêu Vũ Nhiên. Thế nhưng ngoại trừ Tiêu gia thì có rất ít người từng nhìn thấy Tiêu Vũ Nhiên. Dần ra liền có người cho rằng Tiêu Vũ Nhiên kia lớn lên vô cùng xấu xí, khó mà ra đường gặp người. Tin tức này rất nhanh truyền khắp cả huyện Viễn Sơn. Thế nhưng Tiêu gia cũng không hề ra mặt hay nói rõ lý do. Có thể nghĩ đến, liền ngay cả chính bản thân Tiêu gia cũng chấp nhận cái Tiêu Vũ Nhiên kia lớn lên rất xấu. Bốn phía có từng đợt cười vang truyền đến, cơ hồ đều là thế hệ tuổi trẻ của Tô gia. Tô gia là một trong tứ đại gia tộc của huyện Viễn Sơn, nhân khẩu cũng có mấy ngàn, chỉ riêng thế hệ trẻ tuổi đều lên hàng trăm. Dĩ vãng, Tô Hàn thiên tư mạnh mẽ, giống như vầng rượu nhật đang dâng lên vậy. Bọn hắn bất luận kẻ nào gặp Tô Hàn đều phải cúi đầu. Bây giờ Tô Hàn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn, một thân tu vi đều biến mất, bọn họ liền tranh thủ bỏ đá xuống giếng, lửa cháy lại đổ thêm dầu. Cái này chính là bản chất của con người. Thế nhưng đối với Tô Hàn, những tiếng cười vang này phảng phất hắn không nghe thấy. Kinh mạch đứt đoạn thì thế nào, tu vi đều mất thì thế nào chứ? Vừa vặn hợp ý với Tô Hàn. Cái Tô gia cẩu thí này, tu luyện đều là công pháp hạ cấp cả, cho dù kinh mạch của Tô Hàn không có đứt đoạn, tu vi không mất đi, thì hắn cũng phải tự đoạn kinh mạch, tự phế tu vi. Đã từng đường đường là yêu long cổ đế, Tô Hàn làm gì để ý một chút tu vi ấy. Dùng yêu long đế thuật, tiếp đó lại lấy tu vi của tên tiểu tử này tới mà tu luyện, thì thực sự là vũ nhục cái danh hiệu, thánh vực đệ nhất công pháp. Tô Hàn, tất cả mọi người đều đang hỏi ngươi, ngươi tốt xấu cũng trả lời một tiếng đi. Nhị gia chủ Tô Vân Sâm nhìn về phía Tô Hàn, thế... Hắn đem mũi giáo chỉ về phía Tô Hàn, ánh mắt mọi người lập tức rơi trên người của Tô Hàn. Chỉ thấy Tô Hàn lười biếng duỗi lưng một cái, đôi mắt khẽ mở ra. Giống như là mở không hết mắt mà liếc mắt lườm Tô Văn Sâm, rồi ngồi tại đó giống như cái gì cũng không nghe được. Tô Hàn, Tô Văn Sâm vẻ mặt lập tức âm trầm xuống mà quát. Người còn có điểm lễ phép nào hay không? Có biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo hay không? Nực cười. Nếu như Tô Hàn là thiên tài như lúc trước, Tô Văn Sâm hắn tự nhiên là không muốn đắc tội. Nhưng bây giờ Tô Hàn đều đã biến thành phế vật không có chút tu vi, cũng dám bỏ qua mình như vậy sao? Tôn sư trọng đạo, nghe được Tô Văn Sâm nói, Tô Hàn rốt cuộc mở mắt ra. Vậy ngươi đến nói cho ta biết một chút, ngươi là sư của ta hay là đạo của ta đây? Tô Hàn vừa nói ra lời này, bên trong phòng khách lập tức yên tĩnh. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới Tô Hàn thời khắc này còn dám nói như vậy với Tô Văn Sâm. Chỉ có Tô Văn Minh ngồi tại chủ vị, khóe miệng vậy mà lộ ra một nụ cười. Hắn biết con của mình từ nhỏ đã có loại ngạo khí này, mà thiên tài thường có. Lúc vế vật thì vẫn có như cũ. Tô Văn Sâm sắc mặt nhịn không được hừ lạnh nói, ta không phải sư phụ của ngươi, cũng không phải dạy người võ đạo, nhưng ta là sư trưởng. Cái đó là được rồi, không đợi Tô Văn Sâm nói hết, Tô Hàn liền vất tay một cái thản nhiên nói, ngươi không phải sư phụ của ta, ta đây cũng không cần phải tôn kính ngươi, ngươi cũng không phải người chỉ đạo của ta, ta càng không cần thiết coi trọng ngươi. Ngươi, Tô Văn Sâm xém chút phun ra một ngụm máu, Theo việc Tô Hàn tu vi bị rớt xuống, liền trầm mặc ít nói. Vô luận người khác làm sao hay chảo phúng cỡ nào, hắn đều không phản bác một câu. Không nghĩ tới là vào giờ khắc này trước mặt nhiều người như vậy, thái độ Tô Hàn vậy mà lại khác thường, chống đối chính mình như thế. Cái này khiến cho Tô Văn Sâm ban đầu có dự định là giả lão hổ đến để chèn ép Tô Hàn, hiện giờ làm sao mà xuống đài được. Đại ca, việc này ngươi thấy thế nào? Thấy Tô Văn Sâm còn muốn tìm phiền phức, Tô Văn Minh hò nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn sang người vẫn luôn ngồi chủ vị, chưa bao giờ mở miệng, là Tô Văn Liệt. Tô Văn Liệt là Tô gia đại gia chủ, nắm giữ mạch máu kinh tế của Tô gia. Đại gia vẫn hết sức kiêng kỵ hắn, mà hắn ở bên trong Tô gia vẫn luôn là xuất ở trạng thái trung lập, không có khuynh hướng về phía Tô Văn Minh, cũng không có khuynh hướng về Tô Văn Sâm hay Tô Văn Bằng. Giờ phút này nghe được Tô Văn Minh hỏi, tầm mắt mọi người tự nhiên đều chuyển đến trên người của Tô Văn Liệt. Chỉ cần Tô Văn Liệt cũng mở miệng đồng ý cách nhị tiểu thư của Tiêu gia kia, thì Tô Hàn liền không cưới là không được. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang chờ Tô Văn Liệt trả lời, chỉ có Tô Hàn là vẫn nhắm mắt như cũ, giống như là kết quả thế nào cũng chẳng có quan hệ gì với hắn. Tô Văn Liệt mím môi một cái, quét mắt nhìn đám người phía dưới. Sau đó ông ta đảo mắt thở dài. Văn Minh, Tô gia bây giờ tình huống thế nào người cũng biết, Trần gia và Lâm gia thì giống như hai con cọp vậy, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta. Tô gia cũng không có bối cảnh gì lớn, nếu thực sự có thể tìm tới được một chỗ dựa thì chưa hẳn không phải là chuyện xấu. Nghe vậy Tô Văn Minh biến sắc trầm mặc xuống, ý tứ của Tô Văn Liệt đã rất rõ ràng, mà Tô Văn Sâm cùng Tô Văn Bằng hai người vậy mà không thèm để ý cái nhìn của người ngoài, trực tiếp bật cười ha hả. Trên thực tế thì thời khắc này Tô gia cũng không ai dám ý kiến gì đối với bọn hắn. Tô Hàn bây giờ đã thành phế vật ở tại đại lục Long Võ, thực lực vi tôn này Tô Văn Minh tương đương với việc tuyệt hậu, vị trí gia chủ này sớm muộn cũng bị hai người Tô Văn Sâm và Tô Văn Bằng kéo xuống. Liền ngay cả đại gia chủ cũng đều đồng ý. Tô Hàn, ngươi còn có lời gì để nói? Tô Minh Hiên lại là cười lạnh nói, đúng vậy à, đại gia chủ của hy vọng cực cao, cho dù là gia chủ cũng phải nghe lời hắn. Hắn nếu như đã ra lệnh, ngươi còn dám không tuân hay sao? Tô Minh Huy càng châm chọc khiêu khích. Tô Hàn nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một cái, thản nhiên nói, ta muốn cưới ai, đó là việc của ta, không cần đến người khác tới phải đồng ý, cũng không cần đến người khác thay ta làm chủ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám cản rỡ, thực sự cho rằng ngươi còn giống như hai năm thời gian trước, liền mở ra bốn đầu long mạch, là thiên tài trong ba năm mở ra tám đầu long mạch hay sao? Tô Minh Hiên vẻ mặt âm lãnh. Hắn cùng với Tô Minh Huy, thiên tư ở trong Tô gia cũng tính là rất không tệ. Chỉ là Tô Hàn như một tòa núi lớn, vẫn luôn hung hăng đặt trên đỉnh đầu bọn hắn, để cho bọn hắn không thở nổi. Bọn hắn chờ đợi ngày này đã chờ rất lâu. Tô Văn Minh, ngươi còn mặc kệ không quản con của ngươi. Tô Văn Bằng mượn cơ hội phát huy nói. Liền ngay cả đại ca cũng không để vào trong mắt, còn ra thể thống gì. Con không dạy là lỗi của cha. Xem ra trong ngày thường, ngươi cũng không đem đại ca để vào trong mắt à. Ta tự nhiên không đem đại ca để vào trong mắt. Tô Văn Minh nói, nghe vậy tất cả mọi người khẽ giật mình. Trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, liền ngay cả Tô Văn Liệt cũng cau mày, thầm nghĩ trong lòng mình, luôn luôn bảo trì trung lập. Tô Văn Minh ngươi, vì sao lại không thèm đem ta để vào trong mắt? Tô Văn Sâm cùng Tô Văn Minh xém chút bật cười ra tiếng, lúc này liền muốn làm loạn. Nhưng không chờ bọn hắn mở miệng, Tô Văn Minh lại vỗ ngực, đương nhiên nói, đại ca, ở trong mắt ta, như huynh, như cha. Khả năng các ngươi coi hắn chỉ là để vào trong mắt, còn ta thì đem hắn để trong lòng. Hai người Tô Văn Sâm suýt chút nữa lại phun máu, lời vừa tí miệng lại bị chặn ứ ở cổ họng. Ở một bên Tô Văn Liệt ngẩn người, dư vị một lát mới cười khổ lắc đầu. Tô Hàn cũng dương mắt nhìn Tô Văn Minh một chút, không nghĩ tới phụ thân tiện nghi của mình lại có khẩu tài như vậy. Câu nói này có thể nói là một mũi tên mà trúng tới ba con chim. Nịnh nọt Tô Văn Liệt, vây Tô Văn Sâm cùng Tô Văn Minh, đồng thời vô thanh vô tức, làm cho hai người đó ấn tượng trong lòng Tô Văn Liệt hạ thấp xuống một chút. Mượn nhờ cơ hội này, Tô Văn Minh nói, ta cảm thấy việc này còn đợi thương nghị thêm. Tình huống của Tô Hàn, đại gia cũng đều biết, nhưng Tiêu gia thì không biết. Tiêu gia chính là nhìn chúng vào thiên tư của Hàn Nhi, mới đồng ý Tiêu Vũ Nhiên gả cho Tô Hàn. Một khi thành hôn thì việc này tất nhiên sẽ bị Tiêu gia biết được. Đến lúc đó chẳng những Tô Hàn gặp nguy hiểm, ngay cả Tô gia ta cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Phần thị của Tô Gia Tà đã bị thu mua hơn phân nửa. Tô Hàn nếu có thể cưới Tiêu Vũ Nhiên, ít nhất sẽ cho Tô Gia Tà một chút cơ hội thở dốc. Tô Vân Sâm tranh luận. Tô Vân Bằng cũng nói, Lão Tứ, ta cảm thấy là người quá lo lắng rồi. Dùng tình thế Tiêu Gia bây giờ, xem trọng nhất chính là mặt mũi. Cho dù đến lúc đó bọn họ có phát hiện việc này, thì cũng sẽ không gióng trống khua chiêng mà truy cứu. Nhiều lắm cũng chính là... Chính là cái gì? Tô Vân Minh vẻ mặt giận dữ, chính là dưới cơn thịnh nộ, đem Tô Hàn đánh chết, lại không liên lụy đến Tô Gia Ta có phải hay không? Các ngươi đây chính là cầm tính mệnh con trai ta đi làm tiền đặt cược phải không? Việc này ta tuyệt đối không đồng ý. Dù như thế nào, đại ca đã đồng ý rồi, ta cùng Tam Lệ cũng tán thành. Dựa theo quy định của gia tộc, Tô Hàn nhất định phải cưới Tiêu Vũ Nhiên, hơn nữa còn là cưới nở mày nở mặt. Tô Văn Sâm cắn răng nói, không được. Tô Văn Minh một tay đập vào thành ghế, có lòng khí phiêu tán ra, suýt nữa thì đem cái ghế chấn thành mảnh vỡ. Vân Minh, Tô Vân Liệt bỗng nhiên nói, việc đã đến nước này, người chi phối cũng không được đâu. Nếu như Tô Hàn thực sự có thể giúp Tô Gia Ta vượt qua nguy nan lần này, mặc kệ kết quả thế nào, hắn đều là anh hùng của Tô Gia Ta. Ta tin tưởng cho dù là lão gia tử không bế quan, thì cũng sẽ đáp ứng việc này. Vẻ mặt của Tô Văn Minh đỏ lên, lửa giận trong lòng sôi trào, thế nhưng Tô Vân Liệt thực sự là nói không có sai. Cho dù chính mình là gia chủ, nhưng chuyện này mình đã không còn chi phối được. Việc này quyết định như vậy đi. Thấy Tô Vân Minh không nói lời nào, Tô Vân Sâm lộ vẻ đắc ý. Quyết định ư? Vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Ta nếu là không cưới thì thế nào? Không cưới? Tô Vân Sâm cười lạnh một tiếng. Ngươi là hậu bối của gia tộc, tự nhiên phải tuân theo quy định của gia tộc. Nếu như không cưới, dựa theo tộc quy, thì phế bỏ tứ chi, trục xuất của gia tộc, ném tới yêu ma sơn mạch cho sói ăn. Hả? Đúng là còn có một biện pháp. Tô Văn Sâm cười trên nỗi đau của người khác nhìn Tô Hàn rồi nói. Tiêu gia cho ra hôn kỳ là nửa năm sau. Nếu như ngươi có thể trong nửa năm này, cũng giống như Tiêu Vũ Tuệ, tiến vào Hàn Vân Tông, trở thành đệ tử nội môn, lại có được tám đầu long mạch. Tiêu Vũ Nhiên, ngươi tự nhiên, không cần phải cưới nữa. Điều này hoàn toàn là nói nhảm. Nếu Tô Hàn có thể đi đến loại cấp độ kia như Tiêu Vũ Tuệ, còn cần phải ỷ vào Tiêu gia hay sao? Còn cần bị bọn hắn bức bách phải cưới Tiêu Vũ Nhiên hay sao? Tất cả mọi người không hề đem lời này để vào trong lòng, bởi vì Tô Hàn kinh mạch đã đứt đoạn, tu vi đều mất, hắn mãi mãi không thể tu luyện. Về sau này chỉ có thể trở thành một cái phế vật. Tô Vân Sâm, ngươi không cảm thấy lời nói này của ngươi có chút quá mức sao? Tô Văn Minh sắc mặt âm trầm xuống. Không hề quá phận. Ba chữ này đương nhiên là nói ra, nhưng cũng không phải là Tô Vân Sâm nói mà xuất từ Tô Hàn. Xem đi, con của ngươi cũng đều nói là không quá phận, mà đây lại là sự thật, không phải sao? Tô Vân Sâm cười lạnh, những người khác cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Hàn, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ tên này đã nghĩ thông suốt rồi sao? Lại không nghĩ tới, Tô Hàn phất tay áo một cái, quay người đi ra khỏi phòng khách. Thời khách thân ảnh quán biến mất, vài câu ngữ khí bình thản chậm rãi truyền vào trong tai của mọi người. Tám đầu long mạch sao? Đệ tử nội môn sao? Ha ha! Chim sẻ thì làm sao mà biết chí lớn của đại bàng? Tô Văn Sâm, Tô Văn Minh, các ngươi cho là Tô Hàn ta cũng sẽ không trở về như lúc trước phải không? Trong mắt ta, các ngươi không phải là trưởng bối. Đến lúc ta đăng lâm Hàn Vân Tông, thời điểm nhìn xuống bọn ngươi, nhất định phải cho bọn ngươi quỳ xuống đất mà sám hối. Tô Hàn rời khỏi phòng khách, về gian phòng của hắn. Ở bên trong phòng khách, tiếp theo như thế nào, hắn không biết và cũng không muốn biết. Lúc này đây là hắn trùng sinh đến Đại Lục Long Võ, ngày thứ hai trùng sinh đến Tô Gia. Từ lúc trọng sinh đến nay, hắn vẫn bị đám người Tô Văn Sâm bức bách, thương nghị thời gian cưới Tiêu Vũ Nhiên. Giờ phút này rốt cuộc có thể rút ra một chút thời gian để tu luyện. Thân thể của tên tiểu tử này đích thực là có một chút yếu ớt à. Tô Hàn thì thào trong lòng, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể từng sợi kinh mạch bị đứt gãy. Những kinh mạch này đều là kinh mạch của võ giả. Tuy nói rằng đứt gãy nhưng nó lại không ảnh hưởng quá nhiều đến thân thể, mà chỉ biến thành một người bình thường, không thể tu luyện mà thôi. Bất quá quay đầu ngẫm lại, trước đó ức vạn năm, khi ta vừa mới bắt đầu tu luyện, thể xác không phải là cũng yếu đuối như vậy sao? Ở kiếp trước ta có thể đạp lên vạn thiên thi cốt, quét ngang thiên hạ, chấp trưởng thánh vực, vậy thì ở kiếp này ta cũng có thể làm như thế. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tô Hàn ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ, trong đầu nổi lên một bộ công pháp, đúng là yêu long đế thuật. Bộ yêu long đế thuật này chính là Tô Hàn lấy từ trong tay của Thánh Hoàng Long Đế mà có được. Lúc trước Thánh Hoàng Long Đế từng được xưng là vạn cổ đệ nhất đế, nhưng cuối cùng vẫn bị Tô Hàn hắn là cái sau vượt lên cái trước, chém giết ở bên trong Thiên Thần Sơn. Cũng chính là bắt đầu từ khi đó hắn liền dựa theo Yêu Long Đế thuật mà bắt đầu tu luyện. Tô Hàn danh chấn thiên hạ, được xưng là Yêu Long Cổ Đế. Ở kiếp trước, hắn theo cơ sở tu luyện đi rất nhiều đường quanh co và cũng thay đổi rất nhiều công pháp. Ở kiếp này có Yêu Long Đế thuật tồn tại thì những đường quanh co kia hắn tự nhiên không cần phải đi lại nữa. Thử trước một chút linh khí ở huyện Viễn Sơn là cấp độ gì đi. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn nhắm đôi mắt lại, dựa theo phương thức vận chuyển trong Yêu Long Đế thuật. Yêu Long Đế thuật này sở hữu 7 tầng, phân biệt là Long Mạch Đế thuật, Long Linh Đế thuật, Long Kỵ Đế thuật, Long Hoàng Đế thuật, Long Dương Đế thuật, Long Thần Đế thuật và Long Đế. Tô Hàn tu luyện tự nhiên là tầng thứ nhất, Long Mạch Đế thuật. Trùng hợp là cảnh giới tu luyện của Đại Lục Long Võ, sơ kỳ chính là Long Mạch Cảnh, mà võ giả tu luyện lực lượng thì đều là Long Khí. Long Mạch Cảnh này không có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mà trực tiếp dùng số lượng Long Mạch để mà phân chia. Từng có tuyệt thế thiên tài dùng tư chất kinh thiên, xây dựng 10 đầu Long Mạch. Đây đã là hết thảy những gì mà võ giả tại Long Mạch Cảnh ở Đại Lục Long Võ có khả năng tu luyện đến cực hạn. Mấy trăm vạn năm chưa từng có người siêu việt qua. Cũng có thể nói là 10 đầu Long Mạch đã là Long Mạch Cảnh đỉnh phong. Nếu như có thể khai ra 10 đầu Long Mạch thì chính là ở bên trong Long Mạch Cảnh là một kinh giả, thiên tài kinh diễm, không có kẻ thứ hai. Bởi vậy cũng có thể thấy được là Tiêu Vũ Tuệ có thể chưa tới 20 tuổi đã mở ra 8 đầu Long Mạch là kinh người bực nào. Mà trước đó Tô Hàn tuổi tác so với Tiêu Vũ Tuệ nhỏ hơn 2 tuổi cũng đã mở ra 8 đầu Long Mạch thì tự nhiên càng làm cho người ta khiếp sợ. Lúc trước thì tất cả mọi người đều cảm thấy Tô Hàn tuyệt đối sẽ là thiên tài có hy vọng nhất chung kích đến 10 đầu Long Mạch. Nhưng ai có thể nghĩ tới, mới vừa vặn mở ra 8 đầu Long Mạch, còn chưa triệt để vững chắc cảnh giới, thì Tô Hàn liền không kịp chờ đợi, mà chung kích đầu thứ 9, sau cùng dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết. Nếu như không phải ở kiếp này, Tô Hàn trọng sinh trên người hắn, thì chỉ sợ cả đời này, hắn chỉ có thể là một người bình thường, bị người ta trào phúng là phế vật. Long Mạch Đế thuật bắt đầu vận chuyển nhưng vô cùng thong thả, bởi vì Long Mạch Đế thuật quá mạnh. Một khi mà vận chuyển quá nhanh, rất có thể sẽ làm bị thương đến căn cơ. Đến lúc đó thì đúng là triệt để không thể tu luyện, ai cũng không thể cứu vãn nổi nữa. Theo Long Mạch Đế thuật vận chuyển, từng tia linh khí tiến vào cơ thể của Tô Hàn. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra sự mạnh mẽ của Long Mạch Đế thuật. Bởi vì lúc trước Tô Hàn căn bản cũng không có thể lại hấp thu linh khí được nữa. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà không thể tu luyện. Linh khí tiến vào trong cơ thể, từ từ đi vào trong kinh mạch của Tô Hàn. Những cái Long Mạch vỡ vụn, Tô Hàn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới việc đi chữa trị. Chữa trị để làm cái gì sẽ chỉ trở ngại việc hắn tu luyện. Cái gọi là Long Mạch này chẳng qua là một chút người ngu xuẩn trong Đại Lục Long Võ suy nghĩ mà thôi. Ở kiếp trước của Tô Hàn tu luyện thì cũng không phải cái Long Mạch cứt chó này mà là kinh mạch. Đương nhiên, đặt ở Đại Lục Long Võ mà nói thì kinh mạch này hoàn toàn có khả năng sánh vai cùng Long Mạch. Có thể có bao nhiêu Long Mạch, nhiều nhất mở ra 10 đầu ư, mà kinh mạch lại là 108 đầu lận. Thời gian xoay chuyển trong nháy mắt đã qua một canh giờ, linh khí tiến vào cơ thể Tô Hàn càng ngày càng nhiều, tốc độ của Long Mạch Đế thuật vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh. Ục. Và thời khắc này một đạo âm thanh vù vù đột nhiên từ trong cơ thể của Tô Hàn truyền ra. Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi, Long Mạch Đế thuật vận chuyển lại bỗng tăng tốc. Như trước khi nói tốc độ vận chuyển đã nửa canh giờ có thể làm linh khí trong 108 đường kinh mạch của Tô Hàn đi hết một vòng, thì tốc độ bây giờ liền chỉ trong nửa giờ đã vận chuyển 10 vòng, tốc độ tăng lên gấp 10. Oanh! Dưới tốc độ gấp 10 lần, linh khí bốn phía phảng phất như bị một cái miệng rộng vô hình nuốt chừng, linh khí trong phương viên 10 thước vậy mà xuất hiện một khu vực chân không. Mà Tô Hàn ở chỗ này, linh khí tiến vào trong cơ thể, hắn lập tức khống chế. Những linh khí này toàn bộ hướng về đầu kinh mạch thứ nhất, dũng mãnh mà lao tới. Soạt, chỉ một chớp mắt này thì đầu kinh mạch thứ nhất hấp thu linh khí, vậy mà nó thoáng phát sáng lên, giống như trong hắc ám, nhóm lên một ngọn lửa của cây đèn. Quần áo trên người Tô Hàn càng soạt một tiếng, toàn bộ bị chấn thành bột phấn. Cái kinh mạch kia xuyên thấu qua thể xác của Tô Hàn, hoàn toàn có thể trông thấy rõ ràng. Bất quá chỉ một lát sau, tâm niệm của Tô Hàn vừa động, cái kinh mạch phát sáng kia lập tức trở nên ảm đạm xuống. Đầu thứ nhất, Tô Hàn mở mắt ra, trong miệng phun ra một ngụm chọc khí. Hắn cũng không ngừng lại, mà một lần nữa tăng tốc cho long mạch đế thuật vận chuyển, đem phương viên trong vòng trăm thước, hút khô toàn bộ linh khí ở đó. Soạt một tiếng, linh khí nơi đây tuy nói là không thể nào nồng đậm được, bởi vì dù sao cũng chỉ là một cái huyện thành nhỏ mà thôi. Nhưng trong nháy mắt, thời gian mà hết thảy linh khí trong vòng trăm thước đều bị hấp thu đến bên trong người Tô Hàn. Liền để cho những linh khí kia trở nên cực kỳ nồng đậm, thậm chí ở giữa mơ hồ có sương mù màu trắng bay lên. Tô Hàn tu luyện mặc dù là yêu long đế thuật, nhưng dù sao tu vi cũng không đủ. Những linh khí kia vẩn quanh bốn phía, trọn vẹn sau nửa canh giờ mới toàn bộ tiến vào cơ thể hắn. Mà giờ khắc này bên trên thân thể đang trần trụi đỏ au, vậy mà xuất hiện một đầu kim quang lóng lánh là kinh mạch. Đây là đầu thứ hai. Liên tiếp mở ra hai đường kinh mạch, Tô Hàn cũng không có cảm giác được bất kỳ sự thỏa mãn nào, cũng không cảm thấy là đây là sự tình gì ghê gớm. Dùng tu vi kiếp trước của hắn, cùng sự hiểu biết thì xây dựng kinh mạch thực sự là một chuyện quá đơn giản, cũng là sự tình cơ bản nhất, vài phút liền có thể làm được. Bởi vì mở ra mấy đường kinh mạch mà tự hào ư? 108 đường kinh mạch ở trong 10 vị trí đầu tiên, đầu thứ 9 và thứ 10 là khó khăn nhất. Thứ hai liền là đầu thứ nhất và thứ hai. Từ đầu thứ 3 đến đầu thứ 8 thì lại dễ dàng hơn nhiều. Tô Hàn thì thào, tiếp trước hắn phải đi rất nhiều đường vòng quanh co, tự nhiên kinh nghiệm là vô cùng khổng lồ. Giờ phút này hắn mỉm cười, long mạch đế thuật lập tức vận chuyển, lại một lần nữa tăng tốc. Oanh! Lúc này, ở dưới sự tăng tốc, lại có tiếng nổ vang trong cơ thể Tô Hàn truyền ra, càng có một cỗ thôn phệ chi lực kinh người, không có cách nào hình dung bộc phát. Phương viên trong vòng 10 thước, linh khí đã bị thôn phệ sạch sẽ, lại lần nữa ngưng tụ ra. Vài trăm mét một lần như thế, hiện tại Tô Hàn muốn nuốt chừng là phạm vi mấy ngàn mét. Mấy ngàn mét cũng chính là mấy cây số rồi. Toàn bộ phủ đệ của Tô gia cũng bất quá chỉ chiếm diện tích mấy chục cây số vuông mà thôi. Tô Hàn giờ phút này một lần duy nhất liền thôn phệ 1/10 linh khí ở khu vực này. Trong một cái chớp mắt, rất nhiều đệ tử Tô gia đều nhận ra sự thay đổi. Bọn hắn đang tu luyện lại chợt phát hiện, linh khí nguyên bản chậm chạp không ngừng, vậy mà trong một sát na này lại toàn bộ biến mất. Chuyện gì đã xảy ra, linh khí đều đi đâu rồi, chỗ này của ta cũng không có linh khí. Từng trận ngạc nhiên nghi ngờ truyền ra, nhưng bọn họ chỉ có thể cảm giác được linh khí biến mất, lại không cảm giác được linh khí đến cùng đi nơi nào. Mà Tô Hàn ở bên này, sau khi làm cho những linh khí kia toàn bộ ngưng tụ tới, bên trong căn phòng nháy mắt ướt sũng một mảng. Đây chính là linh khí hóa dịch. Nhưng linh khí này đều biến thành giọt nước cứ như mưa trên trời phủ xuống, đem gian phòng quán làm cho ướt nhẹp. Thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh, hai mắt nhắm chặt, theo những linh khí kia bắt đầu nuốt chừng, trong cơ thể hắn đạo kinh mạch thứ ba, thứ tư đồng thời được thắp sáng. Cái này nếu như đặt ở Đại Lục Long Võ mà nói, mở ra bốn đầu long mạch, nhưng điều này vẫn như cũ không phải là điểm cuối cùng. Dùng linh khí của Tô gia, Tô Hàn cũng không có hy vọng xa vời là mở ra đầu kinh mạch thứ 9, nhưng đầu kinh mạch từ thứ 5 đến thứ 8 thì hắn nhất định phải mở ra. Nuốt. Một đoạn thời gian này, Tô Hàn đột nhiên mở miệng, long mạch đế thuật vậy mà lần nữa tăng nhanh tốc độ. Cơ hồ vào thời khắc này, Tô Hàn có khả năng đạt tới mức độ vận chuyển cực hạn. Nguyên bản, gian phòng quán một mảnh ướt sũng thì lại trở nên khô ráo. Giọt nước ở trên bình hoa, trên nóc nhà, trên mặt đất trong nháy mắt liền biến mất, phảng phất như là tan biến trong không gian vậy. Phanh, phanh. Từng âm thanh trầm vang trong cơ thể Tô Hàn truyền ra, hai đạo kinh mạch dưới tiếng vang trầm trầm này xuyên thấu qua máu thịt của Tô Hàn mà lóe lên kim quang. 6 đầu kinh mạch. Tô Hàn thở sâu, hắn ở trong gian phòng còn có không ít những giọt nước linh khí, hắn không buông tha chút nào, toàn bộ đều hấp thu hết. Đường kinh mạch thứ 7 cũng được xây dựng ra. Đến thời điểm cái thứ 8 có kim quang lấp lánh, nhưng lại chỉ là nửa cái. Linh khí không đủ, Tô Hàn nhướng mày trầm ngâm, rồi mãnh liệt xòe tay ra, hướng về phía bộ ngực của mình. Phốc, vỗ xuống một cái, Tô Hàn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Không chờ máu tươi rớt xuống đất, liền có một cỗ thôn phệ chi lực, đem những giọt máu tươi này hút lại. Từng tia xương máu đỏ tràn ngập ra ngoài, một lần nữa tiến nhập vào cơ thể Tô Hàn. Những huyết vụ này đúng là thời điểm Tô Hàn trước kia mở ra 8 đầu linh mạch, còn sót lại linh khí ở trong người. Mặc dù là long mạch bị đứt gãy, tu vi mất hết, nhưng vẫn còn tồn lại không ít linh khí ở trong long mạch. Tô Hàn tạm thời bị cho là phế vật có thể lợi dụng, mà những huyết dịch kia còn lại đã hoàn toàn biến thành màu đen, tản mát ra từng hơi thở tanh hôi. Ông lại một đạo tiếng vang chuyển ra, dưới sự trợ giúp của những tia xương máu này, đầu kinh mạch thứ 8 rốt cuộc được mở ra. Đặt ở lại Lục Long Võ thì cái đã mở ra 8 đầu long mạch này, khoảng cách tới đỉnh phong là 10 đầu, chỉ còn kém 2 đầu, hoàn toàn có khả năng được xưng là thiên tài. Ngươi đã từng được xưng là thiên tài, lại ngoài ý muốn biến thành rác rưởi. Ta lợi dụng tên của ngươi, đúc lại kim thân, giúp ngươi vang danh thiên hạ. Tô Hàn mở mắt ra, đứng dậy lẩm bẩm vài câu, trong cơ thể 8 đầu kinh mạch đang lóe lên kim quang, từ từ nhạt dần xuống. Đáng tiếc là nơi này thiên địa linh khí thực sự quá mức mỏng manh, mà lại dùng tu vi của ta bây giờ, không dám gióng trống khua chiêng mà nuốt chửng. Bằng không mà nói, mở ra đầu kinh mạch thứ 9 cũng không phải là việc gì khó. Có chút tiếc nuối, lắc đầu, Tô Hàn lần nữa ngồi trên giường, dự định tìm kiếm một thoáng trí nhớ của kiếp trước, nhìn một chút võ kỹ, xem là thời khắc này mình có thể tu tập võ kỹ nào. Nhưng vào thời khắc này cửa phòng bỗng nhiên bị một tiếng đạp mạnh ra, đích thực là bị người ta đá văng. Bởi vì Tô Hàn đã đem cửa phòng khóa trái lại, mà lực trùng kích to lớn kia trực tiếp làm cho hai cánh cửa phòng rớt xuống đất. Tô Hàn nhướng mày ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt là một nữ tử, tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ. Mái tóc dài màu tím thả xuống sau lưng, ngũ quan xinh xắn như là thượng thiên khắc họa vậy, da thịt trắng nõn, ở dưới ánh nắng chiếu rọi giống như phản xạ ra ánh sáng mông lung. Thân ảnh xinh đẹp mà thẳng tắp, càng tản mát ra khí chất mê người. Bất quá nữ tử này sắc mặt lại có chút không thể coi là đẹp, mà tựa hồ cực kỳ phẫn nộ. Ngươi chính là Tô, à. Nữ tử này tính phản xạ muốn mở miệng, tựa hồ cũng đã sớm chuẩn bị xong lý do để thoái thác. Nhưng mà còn không đợi nàng nói cho xong, liền thấy Tô Hàn không một mảnh vải che thân ngồi trên giường, cái đèn pin thòi lòi ra. Một cái chớp mắt này toàn thân trên dưới của Tô Hàn, ngoại trừ phần lưng thì cơ hồ tất thảy đều rơi vào trong mắt nữ tử. Vô sỉ! Giọng của nữ tử the thé vang lên. Tô Hàn không để ý đến nàng, mà chậm rãi đứng dậy đi tới tủ quần áo trước đó cầm một bộ y phục. Lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi là ai? Người trước mặc vật quần áo vào. Nữ tử này cắn răng đến rung động kèn kẹt. Đã mặc vào, Tô Hàn nói. Nữ tử đóng chặt hai con ngươi, lúc này mới buông ra một khe. Thấy Tô Hàn thực sự đã mặc quần áo, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hừ lạnh nói. Uổng cho muội muội ta còn tưởng rằng ngươi là cái quân tử chính đạo gì, không phải ngươi thì không gả. Nguyên lai ngươi lại là tiểu nhân hạ lưu vô sỉ bực này, giữa ban ngày ban mặc vậy mà không mặc quần áo. Lời này vừa ra, Tô Hàn lập tức biết thân phận của đối phương, chính là đại tiểu thư của Tiêu gia, Tiêu Vũ Tuệ. Nghe truyền ngôn có nói đại tiểu thư của Tiêu gia, tướng mạo mỹ lệ, thiên tư mạnh mẽ, tuổi còn trẻ đã bái nhập vào Hàn Vân Tông, sắp tấn thăng làm đệ tử nội môn. Quả thực là huyện Viễn Sơn này có rất nhiều nam tử trẻ tuổi coi nàng như nữ thần ở trong lòng. Tô Hàn dừng lại một chút rồi nói, bất quá bây giờ xem ra tựa hồ có chút hữu danh vô thực à. Trước tới bái phòng người khác lại thô bạo vô lý, đá mở cửa phòng, trông thấy thân thể của người khác nhưng lại nói người ta là vô sỉ hạ lưu. Có lẽ là trong rất nhiều nam tử ở huyện Viễn Sơn, người muốn bọn hắn như thế nào thì bọn hắn liền như vậy. Nhưng thật có lỗi, Tô Hàn ta không nằm trong số đó. Ngươi, Tiêu Vũ Tuệ khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng vừa thẹn mà lại vừa giận. Theo tình lý trước mắt mà nói thì đây chính là muội phu tương lai của mình à. Đối với nàng thì nàng rất thương tiếc muội muội của mình, và phi thường cưng chiều Tiêu Vũ Tuệ. Nếu không phải là cô nàng mở miệng, Tiêu Vũ Nhiên đương nhiên, đường đường là nhị tiểu thư của Tiêu gia, sao lại phải khuất thân mà gả cho Tô gia. Cũng chính bởi vì vậy mà Tiêu Vũ Tuệ từ Hàn Vân Tông trở về dò xét một phen, biết được Tô Hàn không nguyện ý cưới Tiêu Vũ Nhiên, cho nên mới phẫn nộ như vậy mà tìm tới cửa. Nhưng ai nghĩ tới, vừa hay lại nhìn thấy một màn Tô Hàn không mặc quần áo còn bay ra cả cái đèn pin. Làm tỉ tỉ của Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Nhiên chỉ sợ liền ngay cả Tô Hàn dáng dấp ra sao cũng chưa từng nhìn thấy. Chính mình thì lại đem thấy toàn thân trên dưới của Tô Hàn nhìn thấy toàn bộ. Trong lòng Tiêu Vũ Tuệ thực sự không nói nên lời. Nếu như đổi thành một nam nhân khác nhìn rồi thì cũng thôi. Thế nhưng thân phận của Tô Hàn thì lại không giống. Về sau nếu Tô Hàn thực sự cưới Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tô Hàn ở giữa khẳng định sẽ phải trải qua gặp mặt thường xuyên. Đến lúc đó thì sẽ gặp phải tràng cảnh lúng túng. Càng nghĩ càng giận, Tiêu Vũ Tuệ có một loại kích động đến mức muốn nhảy dựng lên. Ta nói còn không đúng sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn chẳng sợ Tiêu Vũ Tuệ này chút nào, cả hai đều đã mở ra tám đầu long mạch, nhưng mình lại có được kinh nghiệm chiến đấu, có thể quét ngang hết thảy cùng cấp bậc, bất kể là cảnh giới võ kỹ nào. Luận về chiến lực thì Tô Hàn còn muốn cách xa Tiêu Vũ Tuệ tới 28 con phố. Cái gọi là siêu cấp thiên tài huyện Viễn Sơn, ở trong mắt của Tô Hàn căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiêu Vũ Tuệ nghiến chặt hàm răng, trầm mặc cả nửa ngày, cuối cùng vẫn đem cơn giận này nuốt xuống. Hôm nay ta đến cũng không phải tranh luận với ngươi, mà là muốn hỏi ngươi vì cái gì lại không nguyện ý cưới muội muội ta. Âm thanh của Tiêu Vũ Tuệ lạnh lùng nói. Tô gia ta mới thảo luận sự tình này vào buổi sáng, buổi chiều ngươi đã chạy đến Tiêu gia. Cái tốc độ này hoàn toàn chính xác là không chậm. Tô Hàn châm chọc. Hết sức hiển nhiên, đây là Tô gia có người mật báo, bằng không mà nói thì Tiêu gia làm sao biết được. Đừng có nói lảng sang chuyện khác cho ta, trả lời vấn đề của ta, Tiêu Vũ Tuệ nói. Tô Hàn thản nhiên đáp lại, không nguyện ý cưới thì là không nguyện ý cưới. Tô Hàn ta nhìn chúng cái nữ nhân nào, còn cần người khác tới để chỉ cưới gả hay sao? Hài hước, ngươi cho rằng ngươi vẫn là thiên tài trước kia hay sao? Tiêu Vũ Tuệ lộ ra vẻ trào phúng. Tô Hàn, hết thảy mọi thứ phát sinh trên người ngươi ta cũng biết, muội muội ta cũng biết, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một cái phế, à, một người bình thường mà thôi. Chưa nói tới thiên tài, chỉ sợ Tiêu gia ta một cái nha hoàn cũng không nguyện ý gả cho ngươi. Như thế là tốt nhất, Tô Hàn giang tay ra. Khốn nạn, thấy Tô Hàn tùy ý như vậy, Tiêu Vũ Tuệ càng thêm phẫn nộ. Ta thèm tới, ở đây hay sao? Biết rõ ngươi đã không thể tu luyện, nhưng muội muội ta vẫn là muốn gả cho ngươi. Ta thật không rõ là nàng đã trúng cái tà gì. Nếu các ngươi thật tâm yêu nhau thì tốt, thế nhưng then chốt là ngay cả mặt nàng cũng không nhìn thấy, vì sao nàng lại chấp nhất như thế? Cái này thì ngươi phải về mà hỏi em gái ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Không được, nếu hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, thì ta không cho tên tiểu hỗn đản nhà ngươi một chút giáo huấn là không được. Âm thanh của Tiêu Vũ Tuệ lạnh lùng nói, cho ta một chút giáo huấn nữa. Tô Hàn bỗng nhiên bật cười, tay phải đưa ra, hướng Tiêu Vũ Tuệ vẫy vẫy cực kỳ khiêu khích nói, vậy ngươi tới đi. Ngươi còn có thể theo ta đọ sức hay sao? Thực sự cho rằng ngươi là nam nhân của Tiêu Vũ Nhiên nhìn chúng thì ta sẽ không động tới ngươi sao? Tiêu Vũ Tuệ lập tức liền muốn động thủ, nàng cũng triệt để không nhịn nổi nữa. Nếu như đổi lại là một nam nhân khác thì đã sớm bị một tay nàng đập bay. Không nghĩ tới Tô Hàn còn ở đây cùng với nàng, hết lần này đến lời khác khiêu khích gọi đòn. Chờ một chút, đúng vào thời khắc này âm thanh của Tô Vân Minh lại từ cách không xa truyền đến. Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một nhóm lớn thân ảnh đang từ phía xa chạy tới. Đi trước nhất đúng là tứ đại gia chủ của Tô gia. Vũ Tuệ chất nữ đại giá quang lâm, không có đón tiếp từ xa, còn xưng đừng trách tội Tô bá bá. Tô Vân Minh chạy tới gian phòng, lau một vệt mồ hôi lạnh. Tiêu Vũ Tuệ sắc mặt căng cứng, thu tay lại nói, là Vũ Tuệ không túc. Tới mà cũng không có cáo chi cho Tô bá bá, mong Tô bá bá lượng thứ. Sẽ không, sẽ không. Tô Vân Minh mặt cười làm lành, Tô Hàn hơi kinh ngạc, xem ra Tiêu Vũ Tuệ cũng không phải là loại nữ nhân thô bạo vô lý kia. Vũ Tuệ chất nữ bỗng nhiên tới đây, không biết là có chuyện gì, Tô Vân Liệt mở miệng hỏi. Tiêu Vũ Tuệ cũng nói thẳng, cũng không có việc gì, chuyện là nghe nói Tô Hàn không nguyện ý cưới muội muội của ta, cho nên ta đến đây hỏi hắn một chút đến cùng là nguyên nhân gì. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi, nguyên lai là tới để vấn tội. Nhất là Tô Vân Minh cùng Tô Vân Liệt hai người, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Tô Hàn không nguyện ý cưới Tiêu Vũ Nhiên, đây là chuyện tình mới phát sinh buổi sáng, làm sao mà nhanh như vậy đã bị Tiêu Vũ Tuệ biết rồi. Hai người liếc nhau rồi quay đầu nhìn về phía Tô Vân Sâm và Tô Vân Bằng, chỉ thấy cái sau đang cúi thấp đôi mắt xuống, trên mặt không có chút biểu lộ nào. Hai cái tên khốn kiếp này, còn ngại thế cục của Tô gia thời khắc này chưa đủ xấu hay sao? Trong lòng Tô Vân Minh thầm mắng một tiếng, hắn gần như lập tức liền đoán ra, khẳng định là Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng đã đem tin tức truyền đi. Chỉ cần Tiêu gia biết việc này thì tất nhiên sẽ phẫn nộ. Đối với Tô Hàn động thủ không nói, chỉ sợ ngay cả Tô gia cũng bị liên lụy. Đến lúc đó thì hai người Tô Vân Sâm sẽ tìm đủ cớ để đem vị trí gia chủ của mình kéo xuống. Cái kia, Hàn Nhi nói thế nào? Tô Vân Minh thận trọng hỏi. Ở thời điểm nói chuyện còn không ngừng nháy mắt ra dấu cho Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn lại giống như không nhìn thấy, chỉ bình thản nói. Ta nói không muốn cưới, thì liền không muốn cưới. Tô Hàn ta muốn làm chuyện gì, không cần cả người khác tới chỉ huy. Khốn nạn! Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng chính là chờ Tô Hàn nói câu này. Tô Vân Sâm lúc này liền nhảy bổ ra mở miệng quát. Tô Hàn, Nhị tiểu thư của Tiêu gia có thể hạ mình gả cho ngươi, đó là vạn hạnh của ngươi, chớ có mà không biết tốt xấu. Tô Hàn, tình huống của chính ngươi như thế nào, ngươi chính mình còn không biết sao? Đừng có ở chỗ này làm kiêu, sẽ không ai châm biếm ngươi đâu. Tô Minh Hiên đi theo sau lưng của Tô Vân Sâm đứng ra nói chuyện, mặt không cười nhưng bên trong lời nói tràn đầy sự mỉa mai. Tô Hàn lườm Tô Minh Hiên một cái, chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người coi là Tô Hàn muốn đi tới bên cạnh Tô Vân Minh, dù sao thì giờ phút này chỉ có Tô Vân Minh có thể cứu hắn. Nhưng ai có thể nghĩ tới là lúc Tô Hàn đi tới bên cạnh Tô Minh Hiên, bước chân khẽ dừng lại, tay phải bỗng nhiên duỗi ra, chát một tiếng, quạt một cái bạt tai lên mặt của Tô Minh Hiên. Bá, âm thanh to rõ truyền khắp toàn bộ căn phòng, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Người, người dám đánh ta? Tô Minh Hiên bưng lấy gương mặt đỏ bừng, con mắt trừng lớn tràn đầy vẻ không tin được. Cái phế vật này cũng dám ở trước mặt nhiều người như vậy động thủ với mình. Sao lại không dám? Tô Hàn nhìn Tô Minh Hiên chăm chú, bình tĩnh nói. Ngươi nhiều lần mở miệng châm chọc đối với ta, nếu như lại không giáo huấn ngươi một chút, ngươi còn càng không thiếu giáo dưỡng hay sao? Trò cười, đã từng là yêu long cổ đế, nhưng nhân vật khó lường, ai thấy hắn cũng đều phải cung kính khom lưng cúi đầu, nghe lời răm rắp. Tuy nói hiện tại sống lại một đời không có tu vi cực mạnh như kiếp trước, nhưng ngạo khí của kiếp trước thì không thể nào ma diệt được. Ngươi, cái tên cẩu vật này, lão tử giết ngươi. Tô Minh Hiên nghiến răng nghiến lợi gào thét một tiếng lao thẳng đến Tô Hàn. Dừng tay, cách đó không xa, Tô Vân Minh liền vội vàng mở miệng, sợ Tô Hàn ăn thiệt thòi. Dù sao trong mắt tất cả mọi người, hiện tại Tô Hàn chỉ là một cái phế vật không thể tu luyện mà thôi. Để cho hắn tới, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, càng ở trong lúc nói chuyện duỗi một ngón tay ra, hướng Tô Minh Hiên khiêu khích gọi đòn. Thấy như vậy, Tô Minh Hiên càng thêm phẫn nộ. Nghĩ thầm, một cái phế vật như ngươi vẫn coi mình là thiên tài mà khinh thường người khác sao? Soạt, Tô Minh Hiên vẻ mặt cực lãnh, ở trên bàn tay đột nhiên dâng lên một đầu sáng vàng, đúng là điềm báo một long mạch tăng lên. Tô Hàn, đừng nói là ta khi dễ ngươi, ta chỉ thi triển một đầu linh long mạch, Tô Minh Hiên hử lạnh nói. Rác rưởi, Tô Hàn bình thản phun ra hai chữ, Tô Minh Hiên càng thêm phẫn nộ. Bất quá hắn chính là muốn nhục nhã Tô Hàn một phen, để cho Tô Hàn biết cho dù chính mình chỉ thu triển một đầu long mạch thì Tô Hàn cũng không phải đối thủ của mình. Long mạch hiện ra, tốc độ của Tô Minh Hiên lập tức nhanh hơn một chút. Khi hắn đi tới trước mặt Tô Hàn liền hung hăng đánh về phía khuôn mặt của Tô Hàn. Một đầu long mạch dâng lên cũng chính là so với người thường mạnh lên một chút. Cái này là uy lực một đầu long mạch của ngươi sao? Quái miệng Tô Hàn lộ ra vẻ mỉa mai rồi đột nhiên ra tay. Một tay bắt được cánh tay của Tô Minh Hiên rồi hướng phía trước kéo một cái. Trong sát na ấy thì chân trái của Tô Hàn nhanh như chớp đá ra, trực tiếp đá vào mắt cá chân trụ của Tô Minh Hiên. Chỉ thấy Tô Minh Hiên thân ảnh trực tiếp bay lên, dưới tác động của Tô Hàn, ngã sóng xoài trên mặt đất, ầm một tiếng. Một màn này lập tức làm cho người cả nhà lần nữa ngây ngẩn cả ra. Trước đó một tát kia của Tô Hàn thì chưa tính, dù sao cũng là hắn đột nhiên ra tay. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ở dưới tình huống là đã có sự chuẩn bị mà Tô Minh Hiên khởi xướng tấn công trước mà còn có kết quả như thế, chính là một chiêu hạ gục. Người đối phó với ta cần tới một đầu long mạch, ta đối phó với người ngay cả một đầu cũng không cần. Giọng nói bình thản lần nữa từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, nhưng thấy Tô Hàn đứng đó thân ảnh thẳng tắp, khí tức bình lặng, ở bên trong sự lạnh lùng như tuyết có sự ngạo nghễ bất khuất, như lời hắn nói vừa rồi mặc dù ra tay nhưng không hề thi triển long mạch. Cái tên này, Tiêu Vũ Tuệ cũng hơi kinh ngạc, mặc dù một đầu long mạch có khả năng tăng lực lượng không phải là nhiều, thế nhưng có thể làm giống như Tô Hàn, nhẹ nhàng đem đối phương đánh bại, thì Tiêu Vũ Tuệ tự nhận là nàng không làm được. Tô Hàn, Tô Minh Hiên từ dưới đất bật lên, trên người đầy vẻ chật vật, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống Tô Hàn vậy. Có dám thì phóng đi, Tô Hàn nói. Cái tên hỗn đản này, ta giết ngươi. Oanh! Âm thanh gào thét, toàn thân của Tô Minh Hiên chấn động, lập tức có khí tức mạnh mẽ bạo phát ra. Cùng lúc đó thì trọn vẹn năm đầu mạch lạc màu vàng kim xuất hiện, xuyên thấu qua quần áo của Tô Minh Hiên, tản ra ánh sáng nồng đậm. Thế nào, một đầu long mạch không đánh lại ta, liền đem tất cả long mạch đều thi triển ra sau? Khóe miệng của Tô Hàn nhấc lên, ở trong lời nói tràn đầy vẻ xem thường. Trong óc của Tô Minh Hiên lúc này đã hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập, bước chân đạp trên mặt đất, thân ảnh như một đầu mãnh hổ vọt thẳng về hướng Tô Hàn. Người dám? Tô Vân Minh biến sắc, lập tức muốn xuất thủ, là không nghĩ tới Tô Vân Sâm và Tô Vân Bằng, hai người thân ảnh lấp lánh vậy mà chặn trước mặt hắn. Lão Tứ, giữa huynh đệ bọn chúng luận bàn, ngươi đừng nhúng tay thì tốt hơn. Tô Vân Sâm âm hiểm cười nói, các ngươi... Bành! Lửa giận của Tô Vân Minh sôi trào vừa muốn mở miệng, thì lại nghe phía trước đột nhiên chuyển đến một tiếng vang trầm đục. Ngay sau đó liền có một bóng người bay ngược ra, và trên đường bay càng là cuồng phun máu tươi. Cái đồ không biết tự lượng sức mình. Minh Hiền, giáo huấn ngươi một chút cũng là nên. Tô Vân Sâm còn tưởng rằng bóng người bay ra này là Tô Hàn, trong đầu cười lạnh, quay đầu nhìn lại. Sau khi xem xét, sắc mặt liền đại biến, không có khả năng. Theo tiếng kinh hô của Tô Vân Sâm cùng với Tô Vân Bằng, chuyển ra từ trong miệng hai người, chỉ thấy người bay ra không phải là Tô Hàn như trong tưởng tượng, mà rõ ràng là Tô Minh Hiên. Bọn hắn làm sao cũng không thể tin được là Tô Minh Hiên đã thi triển tên năm đầu Long Mạch, mà Tô Hàn chỉ là một tên bị đứt gãy Long Mạch, là một cái phế vật mà thôi. Bất luận nhìn từ phương diện nào, thì người bị đánh bay hẳn là Tô Hàn mới đúng. Phế vật. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Tô Minh Hiên đã hoàn toàn ngất đi, thản nhiên nói. Năm đầu Long Mạch cũng chỉ có chút thực lực ấy. Nếu đổi lại là ta, thì đã sớm tìm một góc tối đập đầu mà chết đi cho rồi. Hàn Nhi, ngươi không sao chứ? Tô Vân Minh chạy tới, hắn cũng không thể nào tin được. Con của mình không phải đã không thể tu luyện hay sao? Hắn còn không có tư cách để làm ta có việc. Tô Hàn nói, ngươi... Tô Vân Minh nhìn từ trên xuống dưới của Tô Hàn, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hàn Nhi, ngươi có thể tu luyện sao? Muốn nói Tô Hàn là bằng vào thực lực của người bình thường mà đem Tô Minh Hiên đánh bay thì Tô Vân Minh tuyệt đối sẽ không tin. Mở ra một đầu Long Mạch thì cũng thôi, nhưng có thể mở ra năm đầu Long Mạch thì ít nhất phải có mấy ngàn cân cự lực. Người bình thường há có thể là đối thủ. Ờ, Tô Hàn khẽ gật đầu. Ha ha, tốt quá rồi. Tô Vân Minh liền cười ha ha, đến mức Tô Vân Sâm và Tô Vân Bằng hai người vẻ mặt âm trầm như muốn chảy ra nước. Bọn hắn vẫn luôn mong đem Tô Vân Minh kéo xuống khỏi vị trí gia chủ. Tô Hàn tu luyện tẩu hỏa nhập ma chính là một cơ hội, nhưng hôm nay còn chưa chờ bọn chúng đem cơ hội này hoàn toàn phát huy tác dụng, Tô Hàn vậy mà lại có thể tu luyện xong. Tên tiểu súc sinh này ẩn giấu thật sâu à. Tô Vân Sâm cây răng đều muốn cắn nát ra. Tốt rồi. Lúc này Tiêu Vũ Tuệ mở miệng. Tô Hàn, hôm nay ta đến cũng không phải đến để xem huynh đệ các người tranh đấu. Người thống khoái trả lời cho ta, đến cùng có cưới muội muội ta hay không? Không cưới. Tô Hàn phất tay áo một cái. Hừ, thực sự cho rằng có chút thiên phú liền mắt cao hơn đầu, ai cũng không để vào trong mắt sao? Tiêu Vũ Tuệ vẻ mặt trầm xuống liền nói ngay, ta cho người thêm cơ hội cuối cùng. Nếu như người vẫn quật cường như vậy thì chớ có trách Tiêu gia ta vô tình. Vô tình? Tô Hàn quay người nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, bỗng nhiên cười nói, Tiêu gia, nếu như dám cản rỡ, Tô Hàn ta sẽ đích thân đăng lâm để cho các ngươi biết cái gì gọi là tai họa ngập đầu. Tai họa ngập đầu? Tô Hàn, khẩu khí của ngươi thật đúng là lớn. Bên trong đôi mắt đẹp của Tiêu Vũ Tuệ bắn ra vẻ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, chợt nhìn về phía Tô Vân Minh. Tô ba bá, ngươi sinh ra một đứa con trai thật tốt. Lời nói vừa ra, Tiêu Vũ Tuệ hừ lạnh một tiếng, bước chân khẽ điểm, rời khỏi Tô gia. Chuyện này, Tô Vân Minh nhìn một màn này mà vẻ mặt có chút khó coi. Hừ, lão tứ, nhi tử của ngươi thật đúng là cho Tô gia ta mất mặt. Trong mắt của Tô Văn Sâm cũng lóe lên hàn quang lấp lánh. Dù sao vừa rồi Tô Hàn trước mặt nhiều người như vậy đem con của hắn nhục nhã một phen. Ít nhất thì so với con của ngươi mạnh hơn, Tô Vân Minh hừ lạnh nói. Ngươi, Tô Văn Sâm nhất thời giận dữ, bất quá hắn không có khả năng ra tay với một hậu bối như Tô Hàn. Mà mới vừa rồi, còn có nói qua là để cho hai hậu bối luận bàn, muốn trách chỉ có thể trách con hắn tài nghệ không bằng người. Tất cả giải tán đi. Đại gia chủ Tô Vân Liệt mở miệng. Hử, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hử lạnh một tiếng phất ống tay áo, mang theo đám người Tô Minh Hiên rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, Tô Vân Liệt vừa nhìn về phía Tô Hàn liền nói, người bây giờ mở ra mấy đầu Long Mạch rồi? 8 đầu, Tô Hàn thản nhiên nói. Thật sao? Tô Vân Liệt vẻ mặt mừng rỡ, đây cũng không phải là ngụy trang. Tô Vân Liệt ban đầu đứng vào phái trung lập, chỉ một lòng vì Tô gia, xưa nay thì không có thiên hướng về Tô Vân Minh, hoặc là hai người Tô Vân Sâm. Ờ, Tô Hàn khẽ gật đầu. Thực sự là trời giúp Tô gia ta, Tô Vân Liệt cười to. Mặc dù cùng với thời điểm, người đạt tới đỉnh phong là giống nhau, nhưng ngươi bây giờ lại có thể một lần nữa tu luyện, thì dùng thiên phú của ngươi, chỉ cần không quá nóng vội, thực sự là có cơ hội trùng kích 10 đầu Long Mạch. 10 đầu ư? Lông mày của Tô Hàn nhướng lên, không mở miệng. 10 đầu Long Mạch đó là người của đại lục Long Võ này hạn chế, không có khả năng vượt qua, nhưng mục tiêu của Tô Hàn là kinh mạch toàn thân, 108 đầu. Tô Hàn, ngươi cần thứ gì, cứ nói với ta. Ở Hàn Vân Tông, mỗi năm đều có một lần thu nhận đồ đệ, trước đó xem có thể lại tăng lên chút thực lực hay không, Tô Vân Liệt kích động nói. Nếu là có thể mở ra thêm một đầu long mạch, thì nói không chừng có thể trực tiếp trở thành đệ tử đỉnh tiêm của Hàn Vân Tông. Tứ đại gia tộc ở huyện Viễn Sơn thì ở trong toàn bộ huyện Viễn Sơn địa vị tuyệt đối là bá chủ, thế nhưng đối với Hàn Vân Tông thì bọn họ vô cùng ngưỡng vọng. Trên đại lục Long Võ này, tông môn chính là tồn tại thuộc về truyền thuyết, cũng là thế lực lớn nhất. Tông môn nó cũng chia rằng thành tông môn cửu lưu, bát lưu, thất lưu và tông môn nhất lưu nữa. Tông môn cửu lưu là thấp nhất, còn nhất lưu là cao nhất. Đương nhiên, còn có cả tông môn siêu cấp trong truyền thuyết, ví dụ như Tụ Thần Tông, Cự Nhân Đảo, Ngự Thú Các. Hàn Vân Tông ở đây là thuộc về hạng tông môn cửu lưu, nhưng cho dù là tông môn cửu lưu thì đối với huyện Viễn Sơn, cái loại địa phương nhỏ bé này mà nói thì đó cũng là một thế lực rất khổng lồ. Huyện Viễn Sơn, đám con em trẻ tuổi thì nguyện vọng lớn nhất luôn là có thể gia nhập Hàn Vân Tông, bởi vì tài nguyên bên trong Hàn Vân Tông so với tứ đại gia tộc thì đều mạnh hơn rất nhiều. Một khi Tô Hàn có thể gia nhập Hàn Vân Tông, cho dù chỉ là đồng dạng với Tiêu Vũ Tuệ trở thành đệ tử nội môn, thế nhưng địa vị của Tô gia cũng sẽ lập tức đạt được sự bảo hộ. Dù sao thì đến giờ huyện Viễn Sơn cũng chỉ có Tiêu gia, Tiêu Vũ Tuệ là trở thành đệ tử nội môn của Hàn Vân Tông. Cái này cũng khiến địa vị của Tiêu gia bay lên một đường thẳng tắp, mơ hồ đứng đầu của tứ đại gia tộc. Tô Hàn, người nhất định phải gia nhập Hàn Vân Tông. Nếu như thực sự có thể vào được, ta sẽ ở trước mặt mọi người của Tô gia xin lỗi vì lần trước đã bức bách người cưới Tiêu Vũ Nhiên. Tô Vân Liệt vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tô Hàn nhìn hắn một cái rồi mỉm cười, ta sẽ hết sức. Đối với Tô Vân Liệt, Tô Hàn cũng không có bao nhiêu địch ý, bởi vì bản tính của Tô Vân Liệt không hề xấu, đều một lòng vì gia tộc. Nhưng Tô Vân Sâm và Tô Vân Bằng hai người đó thì không giống. Hai người này tâm cơ rất sâu, bản tính lại độc ác. Vì muốn vặn ngã người gia chủ Tô Vân Minh này, có thể đơn giản mà nói là không từ thủ đoạn. Vậy thì tốt, ta trước tiên đem số linh vật định mức của gia tộc đưa cho ngươi, thêm cho ngươi linh vật trong thời gian 3 năm. Đây cũng là quyền lợi lớn nhất mà ta có thể xuất ra. Tô Vân Liệt nói xong liền xoay người rời đi. Tô Hàn vốn chính là một thiên tài. Lúc trước Tô gia đã đem hết thảy hy vọng ký thác trên người hắn. Đáng tiếc sau này Tô Hàn lại tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ Tô Hàn một lần nữa có thể tu luyện lại, Tô Vân Liệt tự nhiên muốn ra sức bồi dưỡng. Trời tối, Tô Vân Liệt liền đưa tới một cái bao to cho Tô Hàn. Thậm chí là ngay cả chữ vật giới chỉ cũng đều không có. Nhìn cái bao to trước mặt mà Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Ở kiếp trước thì chữ vật giới chỉ đối với hắn chỉ là rác rưởi, vừa nắm một cái là được cả bó to. Nhưng ở đại lục Long Võ này, chữ vật giới chỉ là dạng vật phẩm phi thường chân quý. Chữ vật giới chỉ cấp thấp thì cũng phải có ngàn vạn kim tệ trở lên. Linh vụ thảo, ma vân căn, linh thạch cấp thấp, hộ mạch dịch, Tô Hàn vỗ trán, thực sự là rác. Được rồi, hiện tại cùng với cuộc sống kiếp trước không cách nào so sánh, những cái này trước hết cứ dùng đỡ đi vậy. Hết sức hiển nhiên dược vật này đối với đệ tử Tô gia mà nói là đồ vật bọn họ khát khao có được. Ở trong mắt Tô Hàn thì nó không đáng giá nhắc tới. Bất quá là cũng không có biện pháp, hiện tại chỉ có chừng này thôi, Tô Hàn cũng chỉ có thể chấp nhận lấy mà dùng. Dùng những vật này lại thêm với thiên địa linh khí ở chung quanh, mở ra đường kinh mạch thứ 9 thứ 10 hẳn là đủ rồi. Lẩm bẩm một câu, Tô Hàn nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, long mạch đế thuật lại vận chuyển. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 3 ngày, cửa phòng mở ra, Tô Hàn từ trong gian phòng đi ra, hai con ngươi hẹp dài như sao trời, mơ hồ trong đó còn có quang mang lóe lên. Hàn Vân Tông sau, chỉ là tông môn cửu lưu mà thôi. Nhếch miệng, Tô Hàn hướng nghị sự phòng đi tới. Thời khắc này bên phòng nghị sự, tứ đại gia chủ đều ngồi chỗ này, không biết đang thương lượng cái gì. Thấy Tô Hàn tiến tới, Tô Vân Liệt lập tức lộ ra nụ cười, hướng Tô Hàn ngoắc tay nói, nhanh, qua đây ngồi xuống. Ta và phụ thân ngươi, cùng bọn hắn đang thương lượng về sự tình đi tới yêu thú Sơn Mạch đây. Yêu thú Sơn Mạch, Tô Hàn nhãn tỉnh sáng lên, ngồi bên cạnh Tô Vân Minh. Hàn Nhi, tu luyện thế nào? Tô Vân Minh nhìn Tô Hàn, càng xem lại càng vui thích. Còn có thể, đáng tiếc là những linh vật kia đều bị ta dùng hết rồi, bằng không thì còn có thể gia tăng chút thực lực, Tô Hàn nói. Đều dùng hết ư? Tô Vân Liệt nghe đến lời này liền trừng mắt. Ta cho người thế nhưng là số lượng dùng trong 3 năm, người 3 ngày liền dùng hết ư? Cái gì? Không đợi Tô Hàn mở miệng, Tô Vân Sâm và Tô Vân Bằng ở một bên liền đứng dậy. Đại ca, người tại sao có thể như thế? Đệ tử của Tô gia bình đẳng, mà những cái linh vật kia kiếm được đâu có dễ. Tại sao lại có thể thiên vị hắn như thế? Dựa vào cái gì mà choán số lượng 3 năm? Tô Vân Sâm cả giận nói. Không được sao? Đây là quyền lợi của ta, Tô Vân Liệt nói. Nếu như mà Minh Hiên cùng Minh Huy bọn hắn tư chất. À thế nhưng mà Minh Hiên cùng Minh Huy bọn hắn tư chất đều không thấp, dựa vào cái gì liền đưa cho Tô Hàn hắn? Tô Vân Bằng nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn chúng nếu có thể bắt kịp Tô Hàn, ta tự nhiên cũng sẽ cho bọn hắn số lượng 3 năm. Tô Vân Liệt hở hững nói. Hừ. Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Bọn hắn có thể không đem Tô Vân Minh để vào trong mắt, nhưng ở trước mặt Tô Vân Liệt thì hiển nhiên cũng không dám cản rỡ như vậy. Thấy Tô Vân Sâm hai người không nói lời nào, Tô Vân Liệt vừa nhìn về phía Tô Hàn vừa cười nói, sử dụng hết cũng tốt, điều này chứng tỏ tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh. Bất quá bên trong quyền lợi của ta, ta chỉ có thể cho ngươi 3 năm tài nguyên, lại muốn nhiều hơn thì chính ngươi phải đi tranh thủ. Ồ, Tô Hàn gật đầu. Hàn Nhi, là thế này, Tô Vân Minh nói, ta đang cùng đại bá của ngươi thương nghị, ngày mai đội hộ vệ Tô gia chuẩn bị đi một chuyến vào yêu thú sơn mạch. Ngươi vừa vặn cùng đi để tôi luyện một chút, thế nào? Được, Tô Hàn nói. Không được, Tô Vân Sâm lại nhảy ra phản đối. Thực lực của Tô Hàn còn không có tư cách đi cùng đội hộ vệ vào yêu thú sơn mạch. Hắn đi chỉ làm cản trở cho đội hộ vệ thôi. Ngươi là sợ Hàn Nhi được đi theo thì sẽ đoạt được nhiều đồ vật à? Tô Vân Minh cười lạnh nói. Đội hộ vệ của Tô gia cứ cách mỗi tháng liền sẽ đi yêu thú sơn mạch một lần. Trước đó những linh vật mà Tô Hàn sử dụng chính là lấy được như vậy. Nhưng Tô gia có quy định, con em trẻ tuổi có thể đi theo đội hộ vệ tới yêu thú sơn mạch. Đến lúc đó mà lấy được vật phẩm cũng sẽ có một phần của mình. Tô Vân Sâm hiển nhiên cũng là bởi vì ý này mới không đồng ý cho Tô Hàn đi cùng. Dù sao thì Tô Hàn kiếm thêm một chút, đám con của hắn liền thiếu đi một chút. Mà thực lực của Tô Hàn có đủ hay không, Tô Vân Sâm hắn chắc chẳng quản. Dùng ý nghĩ của hắn, hắn còn ước gì Tô Hàn chết luôn trong yêu thú sơn mạch. Tô Hàn đi cũng không phải là không thể được. Minh Hiên cùng Minh Huy cũng muốn đi theo. Bọn hắn còn chưa từng đi theo đội hộ vệ tiến vào yêu thú sơn mạch tôi luyện. Tô Vân Bằng đứng dậy. Ngươi xác định là thực lực của bọn họ đủ chứ? Tô Vân Liệt nói. Dĩ nhiên, Tô Vân Minh hử lạnh. Trò cười, có đội hộ vệ của Tô gia thì cho dù thực lực không đủ thì lại thế nào? Đội hộ vệ tự nhiên phải bảo vệ con của hắn chứ. Vậy thì tốt, vậy để Minh Hiên cùng Minh Huy đi cùng, việc này quyết định như vậy đi, Tô Vân Liệt nói. Sáng sớm ngày thứ hai, ở trước cửa phủ đệ của Tô gia có trọn vẹn hơn chục người tụ tập ở đây, trong đó có cả Tô Hàn, đương nhiên Tô Minh Hiên và Tô Minh Huy cũng nằm trong số đó. Đội trưởng của đội hộ vệ là một người đàn ông tuổi trung niên tên là Bàng Thanh, là khách khanh của Tô gia, có thực lực long huyết cảnh hậu kỳ. Còn có hai vị phó đội trưởng phân biệt là Trương Hải và Hồ Phong, hai người họ cũng đều là khách khanh của Tô gia, tu vi là long huyết cảnh trung kỳ. Còn đội hộ vệ của Tô gia thì đều là người Tô gia cả, có tu vi là long huyết cảnh sơ kỳ. Sau long mạch cảnh thì chính là long huyết cảnh. Long huyết cảnh có mạnh mẽ hay không được quyết định bởi thời điểm còn ở long mạch cảnh mở được ra bao nhiêu đầu long mạch. Long mạch mở ra càng nhiều thì ở long huyết cảnh khí huyết sẽ càng nồng đậm, long khí uy lực càng mạnh hơn. Người đã đều đến đông đủ, vậy thì lên đường đi. Bằng Thanh ở dưới hông cưỡi một đầu nhị giai thú một sừng. Cái đầu thú một sừng này cũng tương đương với thực lực của nhân loại ở long huyết cảnh, là Bằng Thanh đã dùng thực lực của bản thân để hàng phục được. Ở bên trong đám yêu thú thì long tộc là mạnh nhất. Tục truyền là đại lục khi xưa, người tu luyện đầu tiên chính là nghiên cứu được huyết dịch của long tộc mà phân chia cảnh giới. Có người đã từng hàng phục qua thần long, trở thành long kỵ sĩ. Mà đối diện với hiện tại của đại lục Long Võ mà nói, Long Kỵ Sĩ là dạng tồn tại trong truyền thuyết, phất tay liền có thể hủy thiên diệt địa. Nếu như thực sự xảy ra chiến đấu, không cần Long Kỵ Sĩ phải ra tay, chỉ dựa vào con thần Long của hắn, liền đã có thể quét ngang hết thảy. Tô Hàn, ngươi cũng đừng chết ở yêu thú sơn mạch. Tô Minh Hiên liếc mắt chừng Tô Hàn đi theo đội hộ vệ. Tô Minh Huy đứng bên cạnh cũng châm chọc. Ngươi thế nhưng là thiên tài của Tô gia ta. Nếu là chết yểu bên trong yêu thú sơn mạch thì liền đem mặt mũi của cha ngươi toàn bộ đều ném bỏ. Sáng sớm, hai người đều đớp cứt à, sao miệng thối vậy? Mắt của Tô Hàn vẫn nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt mở miệng. Những hộ vệ kia đều nghe được lời của Tô Hàn cùng đám người Tô Minh Hiên nói với nhau. Bọn họ suýt chút nữa bật cười ra tiếng, Thầm nghĩ cái tên Tô Hàn này chẳng những thiên phú tu luyện mạnh mà công phu miệng lưỡi cũng không tệ. Ngươi cũng không cần ở đây mà mạnh miệng, nếu như ngươi gặp được nguy hiểm, chúng ta cũng không thể nào cứu được ngươi, dù sao đây là cũng do ngươi đòi đi theo, phải không? Tô Minh Hiên hử lạnh nói, óc heo. Tô Hàn phun ra hai chữ. Một đường đi tới, ước chừng nửa ngày sau, thì yêu thú sơn mạch khổng lồ đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Yêu thú sơn mạch này vượt ngang bát vương, diện tích cực lớn, nó bao quanh toàn bộ vương quốc Đông Lăng. Trong truyền thuyết thì yêu thú sơn mạch này là một đầu thi thể cự long hóa thành, bất quá rất ít người tin. Nơi này chính là khu vực ngoài của yêu thú sơn mạch. Bằng Thanh quay đầu lại, nhìn về phía ba người Tô Hàn. Ba vị công tử, bên trong yêu thú sơn mạch nguy hiểm rất nhiều. Tuy nói là chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi, nhưng các ngươi cũng phải tự mình cẩn thận một chút, luôn không thể rời khỏi đoàn đội. Ở bên trong yêu thú sơn mạch có rất nhiều tồn tại cường đại, lấy thực lực của chúng ta cũng chỉ có thể ở ngoài rìa tìm kiếm linh vật thôi. Ba người đều gật đầu, vậy thì tốt. Tu chỉnh thoáng một phát, đợi lát nữa tiến vào dãy núi, Bằng Thanh nói. Rất nhanh thì đội hộ vệ liền hướng dãy núi mà xuất phát. Mặc dù là ngoài rìa, nhưng có đại thụ chậm rậm rạp che trời, che phủ đi ánh nắng, để trong này tràn ngập sự âm u. Bốn phía có các lùm cây cao hơn 2 mét. Khi thì có từng đôi con mắt màu xanh lục lấp lóe hiện lên, là một con báo, dã thú phổ thông mà thôi, không cần quan tâm, Bằng Thanh nói. Linh vụ thảo, một âm thanh ngạc nhiên vang lên, là tên hộ vệ Tô gia phát hiện một gốc linh vụ thảo. Cởi đầu tốt đẹp thì bên trong vừa vào đã phát hiện linh vụ thảo, chăm chừng thu hoạch lần này của chúng ta sẽ không tệ. Phó đội trưởng Hồ Phong cười to. Cẩn thận một chút, linh vật bình thường đều sẽ có yêu thú bảo vệ. Đầu linh vụ thảo này chỉ là linh vật cấp thấp thôi. Linh vật cấp trung trở lên sẽ có nhất giai yêu thú bảo vệ. Mà linh vật cấp cao thì càng có yêu thú cấp 2 thủ hộ, không thể chủ quan coi thường. Bằng Thanh mở miệng nhắc nhở, rồi theo đội hộ vệ tiến sâu vào. Từng cây linh vật bị phát hiện, Tô Hàn cũng nhận được 3 cây linh vật. Dựa theo quy định của gia tộc, đây là do hắn phát hiện ra, thuộc về hắn. Mà thứ đội hộ vệ phát hiện, ngoại trừ phân cho 3 người Tô Hàn, Tô Minh Hiên, Tô Minh Huy, còn lại thì đều phải nộp lên gia tộc. Thời gian dài như vậy cũng chỉ đạt được có 3 cây linh vụ thảo, còn chưa đủ cho ta nhắt kẽ răng. Tô Hàn âm thầm lắc đầu. Tinh hạch của yêu thú cũng có linh khí 10 phần, đáng tiếc là cho đến bây giờ còn chưa đụng phải con yêu thú nào. Trong nháy mắt thì đội hộ vệ đã đi sâu vào yêu thú sơn mạch hơn 10 dặm. Đều để ý một chút, lập tức sẽ tiến vào khu vực linh vật cấp trung. Đến lúc đó sẽ có yêu thú xuất hiện, Bảng Thành bỗng nhiên nói. Hống! Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống thì có một âm thanh gào thét đột nhiên chuyển tới. Oanh! Theo tiếng gào thét này thì lùm cây phía trước rung động mãnh liệt, một thân ảnh màu đen sộc thẳng đến nơi này. Là yêu thú nhím răng nanh, ánh mắt của Bảng Thanh sáng lên, cười to. Các huynh đệ, là nhất gia yêu thú nhím răng nanh, bữa tối chúng ta không cần lo rồi. Đầu nhím răng nanh này cũng không đủ cho chúng ta ăn đâu. Hồ Phong cười lớn một tiếng rồi bước chân điểm nhẹ mặt đất, đột nhiên lao ra, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường thương, vọt tới phạm vi trong vòng 5 mét của con nhím răng nanh, trường thương đột nhiên đâm thẳng ra. Sưu một tiếng, trường thương hóa thành lưu quang, dùng tốc độ cực nhanh mà lao ra, hung hăng đâm vào phần bụng của con nhím răng nanh. Nhất thời lập tức phần bụng nhím răng nanh xuất hiện một lỗ thủng, dòng máu đỏ tươi chảy ra ngoài. Ngao! Con nhím răng nanh phát trầm thành gầm rú thê thảm, thân thể bị lực lượng quán tính của trường thương kéo theo cuồn cuộn mấy lần, cuối cùng bịch một tiếng đâm vào một gốc đại thụ, rồi không còn âm thanh gì nữa. Tốt! Ha ha! Không hổ là Hồ Phong, phó đội trưởng, giết loại nhất gia yêu thú này như chém dưa thái rau. Lợi hại, bội phục! Từng tiếng khen ngợi phát ra. Hồ Phong là long huyết cảnh trung kỳ, giết một con nhất giai yêu thú hoàn toàn chính xác là cực kỳ đơn giản. Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy, hai người con người cũng tỏa sáng, hiển nhiên là cực kỳ hâm mộ. Chỉ có Tô Hàn, thời điểm nhìn vào con nhím răng nanh thì khẽ lắc đầu. Hừ, thời điểm hắn lắc đầu không chút che giấu, vừa lúc bị Tô Minh Hiên thấy được. Tô Minh Hiên ban đầu muốn tìm cơ hội nhắm vào Tô Hàn, lập tức cười lạnh nói. Tô Hàn, người lắc đầu cái gì? Chẳng lẽ ngươi xem thường phó đội trưởng Hồ Phong sau. Lời nói của hắn vừa phát ra lập tức làm đám người chung quanh cũng đều nhìn lại. Hồ Phong hiển nhiên cũng thấy được Tô Hàn lắc đầu, trong lòng có chút bất mãn. Dù sao thì một kích vừa rồi kia mặc dù hắn không dùng hết toàn lực nhưng cũng cực kỳ dụng tâm. Vì để cho chính mình ở trước mặt ba vị công tử triển lộ một chút thủ đoạn, Hàn công tử, một kích vừa rồi của thuộc hạ, chẳng lẽ chỗ nào có khiếm khuyết sao? Hổ Phong hỏi. Hắn cũng chỉ là hỏi như vậy mà thôi. Trong lòng hắn, Tô Hàn mặc dù là thiên tài, nhưng cũng chỉ là long mạch cảnh, có thể nhìn ra được cái quái gì. Nhưng Tô Hàn lại lần nữa lắc đầu nói, lực lượng chưa đủ, tính nhắm tới chưa đủ, lực bộc phát chưa đủ, độ chính xác chưa đủ. Liên tiếp bốn cái chưa đủ, làm tất cả mọi người đây đều có chút kinh ngạc. Hồ Phong, Trương Hải, hai vị phó đội trưởng, còn có Bàng Thanh, đội trưởng, cũng hoàn toàn sợ ngây người. Tô Hàn là một cái long mạch cảnh nho nhỏ, vậy mà tại nơi này bình luận về long huyết cảnh ư? Đánh rắm. Tô Minh Hiên tự nhiên là muốn nhờ cơ hội lần này, ở trước mặt đám người Hồ Phong biểu hiện tốt một chút. Nếu có thể làm cho đám người Hồ Phong đối với Tô Hàn sinh ra bất mãn, vậy thì lần lấy được linh vật này Tô Hàn cũng đừng hòng có phần. Mặc dù gia tộc có quy định, nhưng đội trưởng lại có quyền xem vào tình huống để phân phối vật phẩm. Tô Hàn, ngươi tưởng cảnh giới của mình cao bao nhiêu, bất quá là tốc độ tu luyện nhanh một chút mà thôi. Hồ Phong phó đội trưởng ra tay, ngươi có thể thấy rõ hay sao? Tô Minh Hiên hử lạnh nói. Tô Minh Huy cũng góp lời, thực sự là khôi hài. Không có bản lĩnh, nhím răng nanh, đêm nay ngươi chớ có mà ăn. Hoặc là nói có bản lĩnh thì chính ngươi cũng đi giết một đầu đi. Tốt. Hồ Phong nhìn về phía Tô Hàn cau mày nói, Tô Hàn công tử nếu cảm thấy thuộc hạ có chỗ nào cũng đều không đủ, thì Tô Hàn công tử có thể thể hiện một chút hay không, để cho thuộc hạ học tập một chút. Rất rõ ràng là trong lòng Hồ Phong không được vui, hắn làm phó đội trưởng đội hộ vệ, bọn thủ hạ đều phi thường kính trọng hắn, cho dù là trước kia mang theo một ít tiểu gia hỏa thì cũng không người nào dám đối với hắn nói chuyện như vậy. Luận về thân phận thì Tô Hàn cao hơn hắn, nhưng luận về kinh nghiệm thực chiến trong yêu thú sơn mạch, Tô Hàn lúc này mới là long mạch cảnh đi ra ngoài rèn luyện, có thể so với hắn hay sao? Nếu như nhím răng nành lại xuất hiện, ta sẽ để cho người xem một chút, Tô Hàn thản nhiên nói. Hừ, có không ít người hừ lạnh, những hộ vệ thành viên đều cảm thấy Tô Hàn rất kiêu ngạo. Thân phận của bọn họ thấp hơn Tô Hàn, nhưng không có nghĩa là bọn hắn đem Tô Hàn để trong lòng. Ta đây thật muốn xem kỹ một chút. Tô Minh Hiền lại nói thêm một câu. Tô Hàn không thèm để ý đến hắn, chỉ là con kiến hôi mà thôi. Dùng thân phận của hắn mà cùng tranh luận với Tô Minh Hiền thì thực sự là vũ nhục chính mình. Nắm đầu nhím răng nanh này, thu thập một chút rồi tiếp tục đi thôi. Phía trước khẳng định là sẽ có nhím răng nanh bảo vệ linh vật cấp trung. Bàng Thanh liếc mắt nhìn Tô Hàn mở miệng nói. Rất nhanh đầu nhím răng nanh này bị cắt xuống thành thịt, đám người tiếp tục đi tới. Hống! Vừa đi không bao lâu lại là một tiếng gầm nhẹ truyền đến, lại có một đầu ư, hắc hắc, xem ra đầu nhím răng nanh này cũng hết sức không phục Tô Hàn công tử à. Vừa vặn Tô Hàn công tử đem phó đội trưởng nói như vậy, thì để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút xem thủ đoạn của Tô Hàn công tử thế nào. Nghe được tiếng giống này, ở trong đội hộ vệ liền có từng đợt giễu cợt truyền ra. Tô Hàn, không phải người rất lợi hại sao, hiện tại lại tới một đầu nhím răng nanh, có thể đừng làm cho mình mất mặt nha. Tô Minh Hiền cao giọng mà nói, Hồ Phong cũng nhìn về phía Tô Hàn, còn mời Tô Hàn công tử ra tay. Đem trường thương của ngươi cho ta dùng một chút, Tô Hàn lạnh nhạt nói. Hồ Phong sững sờ, chợt đem trường thương trong tay quăng ra, bị Tô Hàn bắt lấy. Ngươi coi cho kỹ, Tô Hàn nói. Hồ Phong không khỏi nhíu mày thầm nghĩ trong lòng. Ngươi nói, ngươi không được, liền trực tiếp nói mẹ nó cho rồi, chúng ta cũng chẳng thể đem ngươi làm thế nào cả, còn ở đó mà trang bức sau. Vù! Trong bụi cỏ truyền ra một hồi rung động kịch liệt, ngay sau đó là một đầu nhím răng nanh khổng lồ như con lợn rừng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Các người đều cẩn thận một chút cho ta. Nhím răng nanh sống một mình, nơi này lại liên tiếp xuất hiện, hai đầu thì có chút quỷ dị. Bàng Thanh cao giọng nói, hống. Hắn vừa nói xong thì đầu nhím răng nanh kia bị đạp xuống mặt đất, thân ảnh khổng lồ đột nhiên hướng về phía đám người xông tới. Tất cả mọi người đều lùi lại, tựa hồ cố ý để cho Tô Hàn có một cơ hội xuất thủ. Tô Hàn cầm trường thương trong tay, thân ảnh đứng nghiêm túc ở đó, ánh mắt bình tĩnh. Thấy nhím răng nanh vọt tới lại không có chút sợ hãi nào. 30 mét, 20 mét, 10 mét. Tô Hàn công tử nên ra tay rồi, làm sao còn đứng bất động? Sẽ không phải là bị sợ mà choáng váng đấy chứ, Tô Hàn công tử. Thấy đầu nhím răng nanh khoảng cách với Tô Hàn chỉ còn 5 mét, đám người Hồ Phong không khỏi có chút lo lắng. Nếu mà Tô Hàn bị đầu nhím răng nanh này đụng chết thì nhóm người bọn họ cũng có tội à. Nhưng vào thời khắc này, hai con người của Tô Hàn ngưng tụ lại, áo bào chấn động, có 6 tia sáng từ trên người hắn hiện ra. Tia sáng này đúng là kinh mạch, mà cũng là long mạch do đại lục Long Võ này đặt tên. Không tốt, Hồ Phong lập tức nói, Tô Hàn công tử, đầu nhím răng nanh này có lực chủng kích diệt cực lớn, lại da dày thịt béo, vòn vẹn chỉ dùng lực lượng của 6 đầu long mạch thì căn bản không tổn thương được nó. Tô Hàn phảng phất như không nghe thấy, ở trong ánh mắt lấp lánh, trường thương trong tay hắn bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp phóng ra. Hưu, trường thương kia lúc này hóa thành một tia chớp, đám người căn bản không thấy rõ. Cho dù là Hồ Phong và đám người Bảng Thanh cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng mờ màu đen lao vút ra ngoài. Đạo bóng mờ này xuyên qua hư không, thẳng tắp một đường phóng tới nhím răng nanh. Cho đến khi tầm mắt của mọi người thấy được thì nhím răng nanh đã kêu to một tiếng. Bảo hộ Bàng công tử. À ha, bảo hộ Tô Hàn công tử. Bàng Thanh trong nháy mắt nhảy lên không khỏi quét to. Hồ Phong cùng Trương Hải hai người lúc này liền muốn xuất thủ. Không cần. Nhưng lúc này âm thanh của Tô Hàn bình thản mà chậm rãi chuyển tới. Đều tới lúc này rồi mà còn muốn giả vờ. Trong lòng của Hồ Phong thầm mắng, Trương Hải cũng nghĩ, nếu không giúp, với khoảng cách như vậy mà chúng ta không ra tay, hắn sẽ bị con nhím răng nành đụng chết. Vù! Hai bóng người bùng lổ lực lượng của Long Huyết Cảnh nhảy bật lên, cấp tốc chạy tới trước mặt Tô Hàn. Nhưng thời điểm bọn hắn muốn xuất thủ thì thần sắc khẽ biến. Đầu nhím răng nanh vẫn vọt tới như cũ, chỉ là lực trùng kích đã giảm xuống nhất nhỏ. Cuối cùng nó lắc lư một cái rồi, lăn trên mặt đất vấy vòng, rồi dừng lại ở trước mặt Tô Hàn. Cái gì? Đã chết. Hồ Phong cùng Trương Hải, hai người ở khoảng cách gần nhất, lập tức cảm nhận được đầu nhím răng nanh kia đã không còn khí tức. Cái này làm sao có thể? Bàng Thanh cũng chừng to hai mắt, không tự chủ được mà nói. Ta vừa rồi rõ ràng đã thấy thanh trưởng thương kia, cùng với đầu nhím răng nanh này gặp nhau thoáng qua. Người thấy thoáng qua là bởi vì tốc độ trưởng thương quá nhanh, Tô Hàn thản nhiên nói. Trên thực tế trường thương này trong cơ thể của nhím răng nanh dừng lại một lát, nhưng các ngươi phản ứng quá chậm, không nhìn ra mà thôi. Thật đã chết rồi sao? Bàng Thanh nhìn về phía Hồ Phong vẫn như cũ không thể tin được. Hồ Phong nuốt nước miếng một cái, khó khăn lắm mới nhẹ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác là đã chết. Hiện tại đã biết rõ vì sao ta nói ngươi không đủ rồi chứ. Tô Hàn hướng Hồ Phong mà nói. Hồ Phong lộ ra sắc mặt xấu hổ. Lúc trước hắn còn cảm thấy không phục. Dù sao Tô Hàn so với mình thấp hơn một cảnh giới, dựa vào cái gì mà bình luận mình. Nhưng giờ phút này hắn lại sâu sắc thán phục. Hiểu rõ. Hồ Phong nhìn thi thể của nhím răng nanh, trầm giọng mở miệng. Hắn thấy rõ đầu nhím răng nanh này trên thân, thoạt nhìn không có vết thương gì, nhưng trong miệng lại chảy xuôi ra máu tươi. Hết sức hiển nhiên là thanh trường thương kia đã trực tiếp theo cái miệng của nhím răng nanh mà đâm vào, đem lục phủ ngũ tạng hoàn toàn phá hủy, sau đó lại từ phía sau vọt ra, lúc này mới ghim trên mặt đất. Chỉ bất quá là bởi vì tốc độ quá nhanh, nhóm người bọn họ đều cảm thấy thanh trường thương kia chỉ cùng nhím răng nanh gặp nhau thoáng qua. Lực lượng chưa đủ, tính nhắm vào chưa đủ, lực bộc phát chưa đủ, độ chính xác chưa đủ. Hồ Phong xem như triệt để hiểu, hắn đối phó với con nhím răng nanh này, nếu như thi triển toàn lực cũng có khả năng làm được tình trạng như Tô Hàn, nhưng mà cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Còn Tô Hàn tu vi vỏn vẹn chỉ ở long mạch cảnh, mà còn không phải là đỉnh phong 10 đầu long mạch, chỉ dùng có 6 đầu long mạch mà thôi. Tô Hàn công tử, đây cũng quá lợi hại đi à. Ồ, trước đó ta còn tưởng rằng Tô Hàn công tử chỉ đang giả vờ, không nghĩ tới công tử quá mạnh. Hắn không phải là thi triển long kỹ đi chứ? Sẽ không. Thi triển long kỹ thì sẽ có sóng chấn động xuất hiện, chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được. Mấy tên ở đội hộ vệ lúc này hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lập tức là ở trong lòng bọn họ tuôn ra hai từ, quá mạnh. Ban đầu, nếu cùng cấp bậc yêu thú so với nhân loại mạnh hơn nhiều, theo lý mà nói thì long mạch cảnh rất khó mà đánh giết được nhất giai yêu thú, trừ phi là có được từ 9 đầu long mạch trở lên, hơn nữa còn phải thi triển long kỹ. Còn Tô Hàn chỉ thi triển có 6 đầu long mạch mà thôi, giết nhất giai yêu thú lại đơn giản như thế. Hiện tại không còn gì để nói sau. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Tô Minh Hiên và Tô Minh Huy, hai người thản nhiên nói, hai cái phế vật. Ngươi, hai người xém chút nữa là tức ói máu, thủ đoạn vừa rồi của Tô Hàn tựa như một bàn tay, tát tới tấp trên mặt bọn họ, hoàn toàn đây là đánh mặt thẳng chính diện. Nhưng bọn họ phải làm thế nào đây? Đây là ở tại yêu thú sơn mạch, bọn họ rõ ràng nhận thức được chính mình và Tô Hàn chênh lệch cỡ nào. Nếu như có chút lời nói khó nghe, lại không có người nhà bên cạnh che chở, chỉ sợ Tô Hàn thực sự sẽ ra tay với bọn họ. Vẫn luôn được nghe nói Tô Hàn công tử chính là thiên tài trong thiên tài, hôm nay thuộc hạ xem như triệt để hiểu được. Bàng Thanh hướng Tô Hàn ôm quyền, trong lòng rốt cuộc thực lòng tôn trọng Tô Hàn. Trước kia trong lòng hắn thì thế hệ trẻ tuổi của Tô gia chẳng qua là những đóa hoa trong nhà kính mà thôi. Hắn nhìn về phía những tiểu tử này, ánh mắt đều là từ trên nhìn xuống chứ không phải là nhìn thẳng. Tô Hàn công tử, Hồ Phong đi tới. Chuyện lúc trước ta xin lỗi ngươi, nhưng ta thực nghĩ muốn thỉnh giáo công tử một chút. Ngươi làm thế nào mà dùng sáu đầu long mạch, dùng lực lượng đó lại thể hiện ra được tốc độ và lực bộc phát nhanh như vậy? Bàng Thanh và Trương Hải hai người cũng đều vảnh lỗ tai lên nghe. Cảnh giới, Tô Hàn nói, thứ này ta bây giờ nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi đến long thần cảnh xong, tự nhiên sẽ rõ. Long thần cảnh, Hồ Phong xém chút là phun ra máu tươi. Đây chính là long thần cảnh à. Mình cuộc đời này có thể đến được hay không cũng là một chuyện khác rồi. Cảnh giới của đại lục long võ từ thấp đến cao, theo thứ tự là long mạch cảnh, long huyết cảnh, long linh cảnh, long đan cảnh, long thần cảnh, long hoàng cảnh, long tôn cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là cảnh giới ở đại lục long võ, trên đó còn có tầng thứ cao hơn, tỉ như Tô Hàn ở kiếp trước, yêu long cổ đế. Nhưng mà vỏn vẹn bao nhiêu cảnh giới đó, đối với bọn người Hồ Phong mà nói, thì chỉ có nhìn, nhỏ dãi mà thèm thôi. Tô Hàn mặc dù trọng sinh, hết thực lực, hết thảy thực lực cùng vật phẩm đều bị mất, thế nhưng trí nhớ của hắn vẫn còn, cảnh giới vẫn còn. Tỉ như vừa rồi thi triển một thương kia, chính là hắn đã dùng cảnh giới để thi triển, dùng lực lượng để làm phụ trợ. Long mạch cảnh phổ thông, vĩnh viễn không làm được bước này. Dựa theo Tô Hàn bình phán, ở trên đại lục long võ này, trên long thần cảnh thì hẳn là có thể tìm tòi sơ bộ đến cảnh giới này. Mà Tô Hàn lại đưa đám người Bằng Thanh một nghi vấn mới, long thần cảnh ư? Bọn họ không biết là Lô Hàn, Tô Hàn trùng sinh, chẳng qua cảm thấy Tô Hàn một cái long mạch cảnh, nói cứ như thể là hắn đã từng tới long thần cảnh vậy, cái này cũng có chút nói chuyện giật gân đi. Bất quá bọn họ cũng không phản bác, bởi vì thực lực vừa rồi mà Tô Hàn biểu hiện ra, thực sự có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Dùng thực lực của Tô Hàn công tử hiện giờ, lại thêm vào cảnh giới gì đó mà hắn nói, chỉ sợ có thể cùng với long huyết cảnh sơ kỳ đóng một trận, đánh một trận à. Bàng Thanh thầm nghĩ trong lòng, hai người Tô Minh Huy và Tô Minh Hiên thì trong lòng cười nhạo, thầm nghĩ ngươi bất quá là một cái long mạch cảnh mà thôi, vậy mà nói khoác đến tận long thần cảnh, thực sự là thêu giật, vô cớ, dối trá bẩn thỉu. Vào thời khắc này, đại địa bỗng nhiên rung động. Sao? Tất cả mọi người đều ngẩng đầu hướng phía xa nhìn lại, chỉ thấy khói bụi cuồn cuộn từ xa bao trùm mà tới, giống như một đám mây hình nấm vậy. Không tốt, Bàng Thanh biến sắc. Phải biết nơi này là bên trong của yêu thú sơn mạch, đại thụ che trời, những lùm cây sinh trưởng tùm, dưới chân cũng đều là bụi cỏ, bình thường dẫm lên thì không có khả năng xuất hiện bụi đất. Thế nhưng giờ phút này, nơi xa có bụi đất thao thiên, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho đang có một số lượng lớn yêu thú, hướng phía này lao nhanh mà tới. Lùi, mau lui lại. Bàng Thanh lớn tiếng quát ầm lên, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng khó coi, hiển nhiên cũng biết là nguy cơ rất lớn đang ập tới. Lời đầu tiên tới yêu thú sơn mạch lại đụng phải loại chuyện này, trong lòng của Tô Hàn thầm than, đồng thời cũng theo đám người cấp tốc rút lui. Nhưng tốc độ rút lui của bọn họ so với tốc độ bụi đất bao phủ kia thì chậm hơn quá nhiều. Hống, trong tầm mắt của mọi người lúc này có vô số thân ảnh khổng lồ đang lao nhanh mà tới. Nhím răng nanh, nhiều nhím răng nanh như vậy sao? Trời ạ, cái này phải tới mấy trăm đầu, còn có thần lằn độc nhãn, hỏa diễm mã, bạch tuyết yêu mãng. Làm sao lại có nhiều yêu thú nhất dài tới như vậy? Đám người nhìn thấy rõ ràng vô số yêu thú đang lao nhanh tới này, tiếng lao như núi thở biển gầm phô thiên cái địa. Không đúng, còn có cả yêu thú cấp 2, đúng rồi, là Ngân Nguyệt Thanh Lang, còn có đại địa thương hùng. Làm sao có thể chứ? Yêu thú cấp 2 ở bên trong còn có Tam Vĩ yêu hầu nữa sao? Mau chạy thôi. Mọi người sắc mặt cuồng biến, đội hộ vệ tuy là chỉ có Tô Hàn, Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy, ba người là long mạch cảnh, còn những người khác đều là long huyết cảnh, có thể so sánh được với yêu thú cấp 2. Thế nhưng nhiều yêu thú cấp 2 như vậy, bọn hắn há có thể là đối thủ. Mà nếu chiến đấu đồng cấp thì yêu thú so với nhân loại đa phần đều mạnh hơn. Một đối một cũng khó mà chiến thắng, huống chi số lượng còn kém xa như vậy. Mấu chốt nhất là trong đó còn có cả yêu thú cấp 2 đỉnh tiêm là Tam Vĩ yêu hầu. Loại yêu thú ở tầng thứ này, Bàng Thanh cũng không phải là đối thủ. Chết rồi, chúng ta đã đi vào quá sâu. Vẻ mặt của Bàng Thanh âm trầm, thấy một nhóm lớn yêu thú đang lao nhanh đến, hắn không khỏi mở miệng mắng một câu. Làm sao bây giờ? Nhiều yêu thú như vậy. Tô Minh Hiên và Tô Minh Huy sắc mặt trắng bạch ra, bọn hắn chưa từng thấy loại tràng cảnh kinh khủng như vậy. Vỏn vẹn chỉ là uy thế thôi đã khiến cho hai người hoảng hốt tới cực điểm, vãi một số thứ ra quần. Nhanh lên! Hồ Phong cùng với Trương Hải hai người vọt tới, một phát tóm lấy hai người Tô Minh Huy, dùng tốc độ cực nhanh mà lao đi. Bàng Thanh thì nắm lấy Tô Hàn cũng không phản kháng. Mặc dù cảnh giới của hắn vẫn còn, nhưng nó chỉ giới hạn trong công kích mà thôi. Cái loại tốc độ và phòng ngự này thì vẫn phải dựa vào thực lực của bản thân. Không tốt, sắp đuổi tới rồi. Chạy trốn được một lát, sắc mặt của Bàng Thanh khẽ biến, bởi vì nhóm lớn yêu thú đã cách bọn họ không xa, cũng chỉ là vài trăm mét mà thôi. Nhanh chạy đi, Hồ Phong quát. Ánh sáng ngày ở phía trước, nhưng có chút không kịp rồi, Bàng Thanh khẽ cắn răng quát. Các người mang theo Tô Hàn công tử rời đi, để ta đoạn hậu. Không được, Hồ Phong và Trương Hải đôi mắt đều đỏ lên mà giống to. Bọn hắn theo Bàng Thanh một thời gian dài như vậy, cho nên tình cảm rất sâu. Lưu lại đoạn hậu ư, chẳng qua chỉ là chịu chết mà thôi. Mau lên, Bàng Thanh quay đầu nhìn về phía Hồ Phong. Cho dù chết cũng phải giữ được tính mệnh cho ba vị công tử. Cho dù chết cũng phải giữ tính mệnh ba vị công tử. Đại ca, không có thời gian, nhanh cút đi cho ta. Bàng Thanh gầm thét. Hồ Phong và Trương Hải trong đôi mắt trào nước, cảm thấy bất lực, nắm lấy Tô Hàn liền muốn ly khai. Các người đi trước đi. Thân ảnh của Tô Hàn lùi lại một bước, bình tĩnh nói. Cái gì? Trương Hải thế vậy cả giận. Tô Hàn công tử, người cũng đừng làm chúng ta loạn thêm nữa. Tô Hàn không thèm để ý tới hắn mà nhìn về phía Bàng Thanh, mỉm cười. Hắn là khách khanh của Tô gia ta. Ta tất nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Tô Hàn công tử, đừng có khoe khoang. Bàng Thanh vội la lên. Hắn hiểu được chính mình lưu lại cũng chẳng qua là chết mà thôi. Nhưng ít nhất hắn có thể kéo dài chút thời gian cho đám người Tô Hàn có thể giết ra được một con đường sống. Thế nhưng bây giờ Tô Hàn lại không muốn đi ư. Tô Hàn công tử, Hồ Phong cùng Trương Hải cũng mở miệng. Các người đi trước đi, Tô Hàn nói. Đừng để ý tới hắn, hắn nguyện ý chịu chết thì để hắn lại nơi này đi. Tô Minh Hiên hô lên một tiếng, hắn thực sự bị dọa cho vãi đái. Hắn sợ ở lại đây thì sẽ bị bầy thú kia đạp thành bánh thịt. Tô Hàn công tử cũng là vì chúng ta. Hồ Vong cắn răng nghiến lợi nói. Giờ khắc này, hắn đối với hai người Tô Minh Hiên và Tô Minh Huy này thực sự chán ghét tới cực điểm. Im miệng, Tô Minh Hiên quét. Hồ Phong, ngươi dám nói với ta như vậy sao? Ta cho ngươi biết, vợ con ngươi đều ở Tô gia ta. Nếu như chúng ta xảy ra chuyện gì, thì ngươi cũng đừng hòng khá hơn. Ngươi... Hồ Phong ở trong cơn giận dữ, nhưng nghĩ tới thư tử và hài tử của mình, hắn cắn răng nhịn lại, cùng Trương Hải mang theo hai người Tô Minh Hiên và Tô Minh Huy, dùng tốc độ cao nhất phóng ra bên ngoài. Tô Hàn, ta chỉ vỏn vẹn là khách khanh của Tô gia mà thôi. Ngươi vì sao phải vì ta mà khiến tính mệnh gặp nguy hiểm chứ? Bàng Thanh lúc này thở dài mà nói, giờ phút này nơi đây chỉ còn lại có hai người là hắn và Tô Hàn. Mệnh của ta là mệnh của ngươi không phải là mệnh sao? Tô Hàn cười nói, huống hồ chúng ta cũng không nhất định phải chết. Ai? Bàng Thanh hít vào một tiếng, chợt trong lòng dâng lên hào khí. Ha ha, có đệ nhất thiên tài của Tô gia bồi tiếp ta. Quả thực Bàng Thanh ta sống đời này không uổng. Đáng tiếc hai người Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy so sánh cùng với công tử thì quả thực cách nhau một trời một vực. Đó bất quá là hai tên phế vật mà thôi. Sau khi trở về ta tự nhiên sẽ dạy dỗ bọn chúng, Tô Hàn nói. Ngươi bây giờ mục đích chủ yếu không phải là đánh giết yêu thú, mà là tranh thủ có thể sống sót. Chỉ cần có thể tranh thủ thời gian đợi ta, chúng ta liền có thể ra ngoài. 10 phút sau, ở đây bên trong tụ họp. Tốt. Bàng Thanh gật đầu. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì vô số yêu thú rốt cuộc cũng dẫm lên bụi đất ngập trời và lao tới phía trước hai người, khoảng cách vô cùng gần. Lúc này hai người mới trông thấy rõ ánh mắt của những con yêu thú kia, vậy mà đều là màu đỏ tươi, tựa như có một tầng xương máu ngăn ở trước mặt chúng để chúng bị mê loạn tâm trí. Một cái chớp mắt này, Tô Hàn cũng không lo được lo mất nhiều nữa. Bàng Thanh nếu như tốt số thì sẽ tiếp tục sống sót thôi. Siêu. Tô Hàn bước chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng sang bên phải phóng đi. Hống! Phía trước nhất là những con nhím răng nanh, lập tức đổi hướng về phía Tô Hàn lao đi. Răng nanh vàng lộ ra bên ngoài tràn ngập vẻ dữ tợn. Ở phía sau nhím răng nanh còn có lượng lớn yêu thú cấp 2, giống như Ngân Nguyệt Thanh Lang, Đại Địa Thương Hùng, thậm chí đỉnh phong nhất là Tam Vĩ Yêu Hầu. Bọn yêu thú chia ra làm 3 nhóm, giống như nhận được sự chỉ huy vậy. Một nhóm lao thẳng về hướng của Tô Hàn, một nhóm thì hướng về phía Bàng Thanh, còn một nhóm cuối cùng cũng là nhóm có số lượng nhiều nhất thì vẫn như cũ hướng về phía đám người Hồ Phong mà đuổi theo. Bất quá vào lúc yêu thú tách ra, cũng cho đám người Hồ Phong tranh thủ được chút thời gian. Yêu thú xong, Thời điểm mà Tô Hàn đang lao đi, hắn quay đầu nhìn về phía những yêu thú kia. Ở kiếp trước, Tô Hàn ta đạt lên từng đống thi cốt, thành tựu yêu long cổ đế. Không nghĩ tới là kiếp này, lần đầu tiên đại khai sát giới lại ở trên thân của yêu thú. Oanh! Thời điểm âm thanh rơi xuống, áo bào của Tô Hàn khẽ chấn động, phảng phất như có tiếng gió phần phật vang lên. Ở trên người hắn, tám đường kinh mạch hoàn toàn bộc phát, một đoàn khí tức mạnh mẽ trực tiếp truyền ra. Chết! Tô Hàn bỗng nhiên hét to một tiếng, trong tay chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một cây chủy thủ. Mặt trên của cái chủy thủ này còn có một sợi kim tuyến. Hắn trực tiếp đem chủy thủ ném ra ngoài. Cây chủy thủ lao nhanh, so với trường thương trước đó thì không biết là nhanh hơn bao nhiêu lần. Chủy thủ trực tiếp từ trong cơ thể của nhím răng nanh xuyên qua. Trở về, Tô Hàn mở miệng, tay liền kéo mạnh kim tuyến một cái. Cây chủy thủ lập tức bay về. Chỉ bất quá thời khắc này phía trên chủy thủ còn cắm tinh thể màu vàng kim cùng một chỗ, chính là tinh hạch của nhím răng nanh, cũng được xưng là yêu tinh. Tô Hàn không chút do dự và cũng không hề chê bẩn, một ngụm liền đem cái yêu tinh này nuốt xuống. Ông yêu tinh tiến vào trong cơ thể lập tức liền bắt đầu tan rã. Nếu như là long mạch cảnh phổ thông hay thậm chí là long huyết cảnh, long tinh cảnh mà đi hấp thu tinh hạch này cũng chỉ có thể chậm rãi mà hấp thụ thôi. Nhưng giờ phút này, sau khi Tô Hàn vận dụng long mạch đế thuật để vận chuyển, viên tinh hạch kia phảng phất như một đoàn nước ấm, lập tức bị hòa tan. Theo sau tinh hạch hòa tan thì lập tức xuất hiện một đoàn linh lực nồng nặc. Theo sự vận chuyển của Tô Hàn, nó tiến nhập vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Vẫn là tu luyện như vậy, nhanh hơn. Vỏn vẹn chỉ hấp thu thiên địa linh khí thì thực sự là quá chậm. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, một đám yêu thú không có linh trí mà thôi, cũng nghĩ muốn truy sát ta sau. Cái miệng Tô Hàn nhấc lên thành một đường cong. Hắn dám ở lại, tự nhiên phải có lý do của hắn. Đường đường là yêu long cổ đế, há có thể bị đám nhất giai nhị giai yêu thú truy sát. Nếu đạt được kiếp trước thì một ý niệm của Tô Hàn liền có thể chấn diệt cả ngàn tỷ yêu thú này. Vù, dao găm lần nữa phóng ra, với lực đạo xuyên thấu mạnh mẽ khiến nó trực tiếp tiến nhập vào bên trong đầu một con nhím răng nanh, rồi dắt theo một quả yêu tinh cấp tốc hồi về. Mà những con nhím răng nanh đã mất đi yêu tinh liền giống như mất đi trái tim, khí tức tốc tốc tiêu tán, sau cùng thì bị bao phủ ở trong đại quân yêu thú. Lại thêm một viên, Tô Hàn lại đem yêu tinh này nuốt xuống, long mạch đế thuật cấp tốc luyện hóa. Ta đã mở ra được 13 đường kinh mạch, nếu muốn mở ra đầu thứ 14 thì cái yêu tinh này ẩn chứa linh lực vẫn còn có chút chưa đủ. Trước đó thì Tô Hàn đã mở ra 8 đường kinh mạch, Tô Vân Liệt lại cho hắn linh vật để dùng trong 3 năm. Trong 3 ngày sau đó hắn mở ra 13 đường kinh mạch. Quay đầu nhìn thoáng qua, Tô Hàn lẩm bẩm. Bất quá thì số lượng đủ để bù đắp lại cho chất lượng. Có nhiều yêu thú như vậy, hôm nay có thể mở ra bao nhiêu đường kinh mạch còn chưa biết. Thật đúng là có chút chờ mong. Trong ngày thường tiến vào yêu thú sơn mạch, muốn gặp được nhiều yêu thú cũng vô cùng hiếm thấy. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà Tô Hàn muốn lưu lại. Siêu siêu. Ở trong bụi cỏ có một tia bóng mờ màu đen không ngừng xuyên qua. Mỗi lần xuyên qua đều có thể mang về một viên yêu tinh. Mà sau khi mang về, Tô Hàn sẽ nhanh chóng dịch chuyển vị trí. Những yêu thú này tốc độ mặc dù là nhanh, con đường chạy trốn của Tô Hàn căn bản cũng không phải là có quy luật. Muốn bắt được hắn là điều rất khó. Trong nháy mắt 10 phút trôi qua, đối với Bàng Thanh mà nói thì 10 phút này tựa như 10 năm. Nhưng đối với Tô Hàn thì hoàn toàn là một dạng hưởng thụ. 16 đầu rồi. Tô Hàn nhìn một tia sáng xuất hiện trên cơ thể, nụ cười trên khóe miệng nhích lên. Mặc dù đã mở ra 16 đầu long mạch, thực lực tăng lên dữ dội, nhưng Tô Hàn hiện ra ở bên ngoài vẫn như cũ chỉ là 8 đầu long mạch mà thôi. Đối với hắn mà nói thì đối phó với yêu thú nhất giai, thi triển 8 đầu long mạch đã đủ rồi. Mà 10 phút này Tô Hàn ít nhất phải giết hơn 200 đầu yêu thú nhất giai, trong đó nhiều nhất chính là nhím răng nanh, sau đó là độc nhãn thần lằn, hỏa diễm mã. Hắn thôn phệ hết một nửa yêu tinh, số còn lại đều bị hắn dùng cái bọc để vào. Không sai biệt lắm rồi. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, bỗng nhiên vòng lại đường cũ để trở về. Xèo. Thấy Tô Hàn theo bên cạnh trở về, từ trong đàn yêu thú một con tam vĩ yêu hầu tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, cảm thấy là Tô Hàn đang gây hấn với chính mình. Nó bỗng nhiên lao ra, dẫm lên lưng của một đầu hỏa diễm mã mà bay lên. Hai tay, dùng cái đuôi linh động nắm lên nhánh cây, rồi dùng tốc độ cao nhất hướng Tô Hàn vọt tới. Hử? Tô Hàn lập tức cảm ứng được, ngẩng đầu nhìn tới, lộ ra một tia cười lạnh. Tam vĩ yêu hầu sao? Bằng vào thực lực hôm nay của ta, nếu như tới mấy trăm con tam vĩ yêu hầu thì ta còn e ngại, nhưng chỉ bằng chính ngươi thì còn không được. Âm thanh vừa dứt, con dao găm trong tay Tô Hàn bỗng nhiên lao ra, bành. Con Tam Vĩ Yêu Hầu này sớm đã chú ý tới dao găm trong tay của Tô Hàn. Dù sao mới rồi Tô Hàn thi triển không dưới 200 lần. Giờ phút này thấy chủy thủ lần nữa xuất hiện, Tam Vĩ Yêu Hầu trên mặt vậy mà xuất hiện một nét khinh thường, móng vuốt của nó vung lên. Theo một tiếng va chạm, cây dao găm bị nó đập bắn trở về. Không hổ là yêu thú nhị giai đỉnh phong, cũng không tệ lắm, Tô Hàn cảm thán. Đây là lần đầu tiên hắn xuất dao găm ra mà thất bại. Bất quá Tô Hàn cũng không quan tâm nhiều. Đối với yêu thú nhị giai mà nói, lực lượng tám đầu long mạch đích thực là hơi nhỏ. Nếu như tám đầu long mạch còn thiếu, vậy thì để cho ngươi thử một chút lực lượng của 10 đầu long mạch đi. Oanh! Âm thanh vừa dứt, thân thể Tô Hàn chấn động, lập tức lại có hai tia sáng vàng xuất hiện nữa. Theo hai tia sáng này xuất hiện, thực lực của Tô Hàn cũng gia tăng rất mạnh. Vô luận là tốc độ, lực lượng hay lực công kích đều tăng lên toàn diện. Siêu! Dao găm lại lần nữa lao ra. Nhưng lần này, cây dao găm nhanh hơn gấp mấy lần, ngay cả tiếng gió nổi lên, cũng xuất hiện hàn khí lạnh buốt, làm cho Tam Vĩ Yêu Hầu này, lông tơ dựng đứng lên toàn thân, leo xeo kêu loạn lên. Tam Vĩ Yêu Hầu không dám ngạnh kháng với dao găm, thân ảnh lập tức nhảy lên tránh thoát lần công kích này. Sợ à? Tô Hàn nhìn về phía Tam Vĩ Yêu Hầu khẽ lắc đầu. Đáng tiếc là người trốn không thoát đâu. Cây dao găm theo lời Tô Hàn mở miệng mà xuất hiện sự đổi hướng, mang theo tốc độ nhanh đến cực hạn. Vào lúc Tam Vĩ Yêu Hầu chớp động, vậy mà nó lại xuất hiện trước mặt. Tam Vĩ Yêu Hầu thấy vậy, vội vàng khựng thân hình lại, muốn đổi hướng về sau chạy trốn. Nhưng vào thời khắc này, một đầu dây thừng màu vàng kim xuất hiện trong tầm mắt của nó càng ngày càng gần. Không kịp để nó kịp phản ứng, phốc phốc. Dây thừng xẹt qua trên đầu của Tam Vĩ Yêu Hầu, làm máu tươi phun ra tung tóe. Thi thể của Tam Vĩ Yêu Hầu từ trên cây rớt xuống. Dù sao thì cũng chỉ là yêu thú mà thôi, linh trí quá kém. Tô Hàn nhìn yêu tinh ở trong tay, thở dài nói, yêu thú thực lực tuy mạnh nhưng linh trí quá kém, nên như Tam Vĩ Yêu Hồng này là nhân loại, tuyệt đối sẽ không bị Tô Hàn giết chết đơn giản như vậy. Cái yêu tinh nhị giai thứ nhất, hơn nữa còn là yêu thú đỉnh tiêm trong đám nhị giai Tam Vĩ Yêu Hầu. Không biết là bên trong ẩn chứa linh lực có đủ để ta mở ra đầu long mạch thứ 17 hay không. Không nói hai lời, Tô Hàn trực tiếp đem yêu tinh này nuốt vào trong bụng, oanh, trong một cái chớp mắt. Yêu tinh hỏa tan, một cỗ linh lực cuồng bạo từ trong cơ thể Tô Hàn lao ra. Cho dù xem như long mạch đế thuật vận chuyển thì cũng đều bị linh lực kéo theo, tăng thêm tốc độ. Không hổ là yêu tinh của yêu thú nhị giai, Tô Hàn cười to. Hắn thấy chỗ đường kinh mạch thứ 17 đang có hàng loạt chất bẩn bị linh lực trùng kích ra. Sau một lát khí tức của Tô Hàn đột nhiên gia tăng, đường kinh mạch thứ 17 đã mở. Không biết bảng thanh hiện tại thế nào, sẽ không bị giết chết đấy chứ. Tô Hàn tăng thêm tốc độ hướng về chỗ trước đó mà phóng tới. Ừ, khi hắn đến được nơi này, lại không thấy thân ảnh của bảng thanh đâu, chỉ thấy một chỗ bị yêu thú dẫm đạp bừa bộn. Thật sợ chết rồi sao? Tô Hàn nhíu mày. Chưu. Nhưng đúng lúc này trong bụi cỏ phía xa, một bóng người đột nhiên lao ra, và phía sau lưng hắn còn có nguyên một đàn yêu thú với số lượng lớn đang hùng hục đuổi theo. Bảng thanh. Tô Hàn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn bảng thanh. Cũng không phải là bởi vì bàng thanh không chết, mà là bởi vì toàn thân hắn từ trên xuống dưới vậy mà một chút thương thế cũng đều không có. Ha ha, Tô Hàn công tử, bàng thanh ta đại nạn không chết à? Bàng thanh cười to nói. Có thể còn sống mới là tốt nhất, Tô Hàn gật đầu. Bàng thanh thì quan sát Tô Hàn một chút, thấy Tô Hàn vậy mà cũng bình yên vô sự, không khỏi kinh ngạc. Nhiều yêu thú truy kích như vậy, Tô Hàn vậy mà một chút chuyện cũng đều không có ư. Thực lực của Tô Hàn công tử chỉ sợ so với tưởng tượng của ta, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bàng thanh thầm nghĩ trong lòng. Người trước ở chỗ này chờ, đừng có đi loạn. Tô Hàn bỏ lại một câu, rồi chật mở bao đồ ra, soạt một cái. Nhất thời tinh hạch có màu sắc khác nhau, phun ra hào quang. Đồng tử của Bảo Thanh co rút lại. Chuyện này, đây đều là yêu tinh ư? Ờ, Tô Hàn gật đầu. Trời ơi, bàng thanh hung hăng nút xuống một ngụm nước miếng. Cái này rốt cuộc có bao nhiêu yêu tinh chứ? Mấy chục miếng, trên trăm miếng ư? Tầm 100 miếng đi, đều là yêu tinh nhất giai thôi, Tô Hàn nói. Cái đậu xanh, nhiều yêu tinh như vậy có thể bán ra tới mấy vạn kim tệ à? Bàng thanh không thể nào tin được, Tô Hàn công tử. Những thứ này sẽ đều không phải là chỉ trong khoảng khách vừa rồi, ngươi lấy được từ yêu thú đấy chứ. Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ cười một tiếng. Ta nói là từ trên trời rơi xuống thì ngươi có tin không? Thế nhưng đây cũng quá nhiều à? Ngươi giết hơn 100 con yêu thú nhất giai ư? Bàng thanh khiếp sợ đến tột đỉnh, Cho dù là hắn ở dưới sự vây công của nhiều yêu thú như vậy thì cũng chỉ có đường bỏ trốn. Đừng nói là giết hơn trăm đầu, cho dù là giết một đầu cũng khó. Tốt. Tô Hàn không có trả lời hắn, vậy mà vẫy tay bình tĩnh nói. Người qua đây, đứng bên cạnh ta. Bàng Thanh không nói hai lời, ngoan ngoãn đi qua. Tô Hàn công tử, nếu như lần này có thể chạy ra, ta sẽ nói cho người biết một bí mật cực lớn. Bàng Thanh bỗng nhiên nói. Ồ. Tô Hàn nhìn về phía Bàng Thanh cười nói. Vậy thì tốt, liền xem như là báo đáp ta cứu người vậy. Ồ. Bàng Thanh hung hăng gật đầu. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, hàng loạt yêu thú đã theo tới. Thực sự chính là không giết chúng ta thì sẽ không bỏ qua sao? Đáng tiếc là các người thực sự giết không được đâu. Tô Hàn nhìn đám yêu thú kia khẽ lắc đầu. Bàng Thanh không biết là Tô Hàn muốn làm gì, nhưng đứng ở chỗ này giống như đang chờ chết vậy. Nhìn những yêu thú kia, thân thể quán không khỏi có chút phát run. Công tử, chúng nó sắp vọt tới rồi. Mắt thấy yêu thú đã tới rất gần, Bàng Thanh không khỏi mở miệng nhắc nhở. Ta biết. Tô Hàn gật đầu. Bàng Thanh không khỏi liếc mắt một cái. Người nhà, biết rồi mà còn đứng được ở chỗ này làm gì? Những con yêu thú kia giống như cực kỳ phẫn nộ, cứ liên tục gào thét, không ngừng dẫn động sự run rẩy của mặt đất. Yêu thú từ bốn phương tám hướng đánh tới, trong nháy mắt đã đem hai người vây quanh. Mà chúng đã tới trong phạm vi 10 mét rồi. Con mắt của Bàng Thanh trừng lớn, thậm chí là có chút hối hận vì cùng với Tô Hàn đứng ở chỗ này. Nếu như bị những con yêu thú này xông tới chà đạp, thì hạ tràng của bọn họ sẽ là chết không toàn thây mất. Chết. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn đang khép hở, con mắt đột nhiên mở ra. Một đạo hàn quang từ trong mắt hắn bùng nổ. Hắn đột nhiên khom người, áo bảo lay động, hai tay hung hăng vỗ mạnh xuống đất. Ông! Dưới cái vỗ này, lấy hai người làm trung tâm, một mảng ánh sáng hình tròn đột nhiên từ mặt đất lao ra. Ốc suy! Cũng vào thời khắc này, những con yêu thú đang đánh tới, hung hăng đâm vào phía trên màn hào quang này. Hàng loạt máu tươi cùng lúc phun ra, giống như là trời đổ mưa máu vậy. Phun vào trên lớp màng kia, nhưng lại không có một giọt nào bắn lên thân hai người được. Chuyện này, Bàng Thanh trợn mắt há hốc mồm, hắn nhìn rõ ràng thời điểm những con yêu thú kia đâm vào trên màn sáng. Cái màn sáng ấy vậy mà xuất hiện từng cái mũi nhọn. Những mũi nhọn này giống như từng thanh dao găm từ các vị trí trên cơ thể của yêu thú mà đâm vào. Gần như chỉ trong chớp mắt, những con yêu thú xông lên trước nhất hoàn toàn ngã xuống. Yêu thú phía sau không biết chuyện gì xảy ra phía trước, liên tiếp xông lên va chạm. Một nhóm lại tiếp một nhóm, cái màn sáng kia có chút run rẩy nhưng không hề bị vỡ. Đây rốt cuộc là chiêu số gì? Bàng Thanh kinh hãi, trong lòng dâng lên từng đợt sóng to gió lớn. Hắn sống đã lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy cái gì lại có thực lực kinh khủng như thế. Là trận pháp, Tô Hàn thản nhiên nói. Trận pháp, Bàng Thanh sững sờ, hai chữ này là lần đầu tiên hắn nghe được. Toàn bộ đại lục Long Võ cũng không ai biết trận pháp là có ý gì. Tô Hàn tiếp nhận được một cái trí nhớ của Tô Hàn, cho nên tự nhiên cũng biết người đại lục Long Võ không tồn tại trận pháp. Trong lúc hai người nói chuyện thì những con yêu thú nhất giai kia cơ hồ đã chết hết toàn bộ, trong đó còn có một số thi thể yêu thú cấp 2. Giờ phút này, yêu thú vây quanh ở phía ngoài màn sáng đã có thể đếm ra ước chừng tầm 100 đầu, đều là yêu thú cấp 2, đã không còn loại y thế phô thiên cái địa như lúc trước. Yêu thú cấp 2 thì linh trí so với yêu thú cấp 1 nhiều hơn một chút, nhưng hơn kém không nhiều. Bất quá bản năng của chúng cảm giác được, nếu tiếp tục xông về phía trước, khẳng định sẽ bị màn ánh sáng màu vàng kia xé thành phấn vụn. Sao? Không lao lên nữa rồi hả? Đôi mắt của Tô Hàn hơi lóe lên, hai tay duỗi ra hướng phía trước hơi đẩy tới. Ông... Dưới sự thôi động của hắn, cái màn ánh sáng màu vàng kia lập tức bắt đầu di động. Bàng Thanh cũng cảm thấy cả thân hình của hai người, thậm chí là đại địa dưới chân cũng di động theo. Bởi vì vô luận là màn sáng kia di động cự ly bao xa, thì hai người luôn đứng ở trung tâm của màn sáng. Mà theo màn sáng di động, thì những yêu thú cấp 2 kia cũng phát ra từng đợt âm thanh gào thét, giống như cực kỳ hoảng hốt. Máu đỏ trong mắt cũng rút đi một chút. Rất nhanh, yêu thú này ở bốn phía chạy thoát, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cứ như vậy mà còn sống sao? Bàng Thanh tự mình lẩm bẩm. Bằng không thì ngươi muốn chết à? Tô Hàn cười nói. Nhìn thi thể bốn phía cơ hồ chất thành từng dãy núi, Bàng Thanh vẫn như cũ có chút không dám tin. Cũng may nhờ chúng nó chạy trốn, bằng không mà nói những cái yêu tinh kia linh lực đã dùng hết, trận pháp này cũng không tiếp tục kiên trì được. Tô Hàn mở miệng. Trước đó hắn lưu lại 100 miếng yêu tinh của yêu thú nhất giai, chính là vì để sử dụng chúng để bày trận. Giờ phút này nhìn lại, chỉ thấy những cái yêu tinh kia đã không còn phát tỏa hào quang, biến thành từng khối như đá vụn, có chút cứng. Trước đó có chuyển ngôn, nói đại tiểu thư của Tiêu gia đến đây hỏi tội, ngài một lời không hợp liền muốn tiêu diệt Tiêu gia, chúng ta đều cho là ngài nói khoác, hiện tại ta thực sự tin. Bàng Thanh đến xưng hô cũng đã đổi thành chữ ngài, bởi vậy mà thấy rõ trong lòng hắn khiếp sợ cỡ nào. Hắn thấy, có loại trận pháp này không nói tới việc đi công kích Tiêu gia, vòn vẹn chỉ bố trí chỗ phủ lệ của Tô gia, thì ai có thể đánh vào được chứ? Trận pháp này đối phó với yêu thú còn có thể dùng được, bởi vì dù sao yêu thú không có linh trí, nhưng dùng đối phó với Tiêu gia mà nói thì còn kém một chút. Lời Tô Hàn nói đây là sự thật, nhưng hắn cũng không hề sợ Tiêu gia, bởi vì truy sát trận này cũng chỉ là một pháp trận cấp thấp nhất trong đầu hắn mà thôi. Thu thập yêu tinh đi. Thi thể yêu thú mặc dù cũng có thể bán được giá tốt, nhưng chúng ta không mang đi được. Được được, ha ha. Bàng Thanh cười to rồi hưng phấn, móc dao găm từ bên hông ra, bắt đầu giải phẫu thi thể của đám yêu thú đã chết kia. Hai người nhanh chóng xử lý thi thể yêu thú rồi lao ra khỏi yêu thú xâm lâm. Đối với Bàng Thanh mà nói, yêu thú xâm lâm về sau hắn thực không muốn tới. Một lần bị rắn cắn thì 10 năm dễ sợ dây thừng. Bàng Thanh lần này dạo một vòng quanh quỷ môn quan, vĩnh viễn sẽ không quên được chuyện hôm nay. Yêu tinh của yêu thú nhất giai có tất cả 381 miếng, yêu tinh của yêu thú cấp 2 84 miếng. Ở bên ngoài yêu thú xâm lâm, trong mắt Bàng Thanh có chút hưng phấn nồng đậm, cả hai cộng lại vỏn vẹn đã hơn 400 miếng yêu tinh rồi. Hắn đã bao giờ nhìn thấy qua nhiều yêu tinh như vậy đâu. Hai người mang đi đám yêu tinh này đủ để chứa mấy cái gánh nặng có trời. À, mấy cái đủ để chứa mấy cái bao bọc gánh nặng. Yêu tinh nhất giai tuy nhiều, nhưng yêu tinh nhị giai càng đáng tiền hơn. Nếu bàn về giá trị thì 84 miếng yêu tinh nhị giai này chân quý hơn nhiều. Tô Hàn nói, à, Bàng Thanh gật đầu. Yêu tinh nhị giai so với nhất giai giá trị đắt hơn mấy lần. Yêu tinh nhất giai một cái ước chừng là 300 cho đến 500 kim tệ. Mà yêu tinh nhị giai thì từ 1.500 kim tệ cho đến 2.000. Ngươi cầm lấy những thứ này, Tô Hàn ném cho Bàng Thanh hai cái gánh nặng, một cái thì chứa yêu tinh nhất giai, một cái chứa yêu tinh nhị giai. Cái này nhiều lắm mà, Bàng Thanh vội vàng mở miệng. Trong hai cái bọc quần áo, yêu tinh nhất giai có tới 5-60 miếng, yêu tinh nhị giai cũng tầm 20 miếng. Lần này trên cơ bản hắn không hề ra sức, tất cả yêu thú đều do một mình Tô Hàn giết, thậm chí có thể nói là Tô Hàn đã cứu hắn một mạng. Hắn mặc dù cũng là đối với mấy cái yêu tinh này trông rất thèm, nhưng hắn còn cần mặt mũi hơn. Cho người cầm thì người cứ cầm đi, dù sao thì người cũng giúp ta tách được một nhóm yêu thú ra, Tô Hàn nói. Lại nói ta cho người một chút yêu thú này cũng là giúp ngươi có thể lăn lộn trong gia tộc. Ta chỉ là một tên khách khanh nho nhỏ trong gia tộc, đội trưởng đội hộ vệ, trong gia tộc cũng chẳng có tiếng nói, ủng hộ của ta chỉ sợ không có tác dụng gì quá lớn, Bàng Thanh lắc đầu tự giễu. Người thuộc về một mạch của đại bá Tô Vân Liệt kia, lời nói vẫn là hết sức có tác dụng. Tô Hàn nhẹ cười một tiếng. Đúng rồi, ta đã nói với ngươi, lần này có thể còn sống sót, thì sẽ nói cho ngươi biết một bí mật cực lớn. Bàng Thanh chợt như nhớ ra cái gì. Tô Hàn cảm thấy bộ dạng hắn lúc này có chút buồn cười. Ở kiếp trước làm yêu long cổ đế thì đồ vật gì mà hắn chưa từng thấy qua. Cũng không biết cái mà người ta gọi là bí mật cực lớn này là cái gì. Nói đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Tô Hàn công tử, ngài biết ta vì cái gì mà bị nhiều yêu thú như vậy truy sát, nhưng vẫn bình an vô sự hay không? Bàng Thanh hỏi lại. Tô Hàn lắc đầu, bởi vì ta phát hiện một chỗ hang động, Bàng Thanh nói. Cái hang động kia rất lớn nhưng vô cùng ẩn mật, ta không cẩn thận té xuống, ở phía trên đều là lùm cây. Ồ, Tô Hàn hỏi, ở trong động quật đó có gì? Ta cũng không biết, nhưng sau khi ta rơi xuống thì những yêu thú kia chỉ vây quanh bốn phía của hang động, chứ căn bản không dám xuống theo. Mà cũng không lâu lắm thì chúng nó toàn bộ rút lui. Nếu như không phải là bởi vì muốn cùng ngươi ở trong này tụ hội thì ta khẳng định là sẽ ẩn nấp ở đó, chờ chúng hoàn toàn rút lui ta mới ra ngoài. Bàng Thanh nói ra. Vậy ra đó là bí mật cực lớn nữa, Tô Hàn trêu chọc. Nhất là đem cái chữ cực lớn này nói rất nặng. Bàng Thanh lập tức gấp lên. Hàng động không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ta ở trong bóng tối đen kịt kia thấy được một đạo lục quang lóe lên. Mà lúc lục quang kia lóe lên, tu vi của ta vậy mà bất chi bất giác, từ long huyết cảnh hậu kỳ trực tiếp đạt đến long huyết cảnh đỉnh phong. Hả? Lúc này, Tô Hàn mới có được sự coi trọng. Vòn vẹn một đạo lục quang thôi lại để Bàng Thanh đạt tới long huyết cảnh đỉnh phong ư. Ngươi xác định là tu vi của ngươi bởi vì nhìn thấy lục quang kia mới tăng lên sau. Phải biết rằng rất nhiều người trong chiến đấu kích phát ra tiềm lực thì cũng sẽ đột phá. Khả năng là ngươi thuộc về cái loại này, Tô Hàn nói. Chắc chắn là không phải, Bàng Thanh liền nói rõ lý do. Ta rất rõ ràng ta là bởi vì cái gì mới đột phá. Bằng không mà nói, ta cũng sẽ không nói đây là bí mật cực lớn. Tốt, ta biết rồi. Việc này đừng nói ra bên ngoài, ngươi và ta biết là đủ. Tô Hàn gật đầu. Kiếp trước, hắn chấp chưởng thánh vực, đối với tất cả sự vật đều xem rất bình thản. Nhưng bây giờ trùng sinh, tu vi mất hết, đồ vật có thể dùng thì hắn vẫn là muốn lấy. Ta nhất định sẽ không nói ra ngoài, Bàng Thanh nói. Qua mấy ngày nữa, ngươi tới tìm ta cho ngươi một môn bí thuật phù hợp. Ánh mắt của Tô Hàn khẽ lóe lên. Bí thuật, Bàng Thanh hơi nghi hoặc một chút. À, theo như lời của các ngươi thì nó là long kỹ. Tô Hàn cười rồi hướng phía trước mà đi. Cho ta long kỹ phù hợp ư? Bàng Thanh nhìn bóng lưng của Tô Hàn trong lòng không tin mà hỏi. Dù sao thì đây chính là long kỹ à? Long kỹ đơn giản nhất thì đều xuất ra từ trong tay những cường giả tiền bối truyền thừa xuống. Nhưng hắn không tin mà cũng chẳng biết làm sao. Đối với long kỹ phù hợp theo như lời Tô Hàn nói, hắn tràn đầy chờ mong. Có lẽ hôm nay ta từ trên người hắn đã nhìn thấy rất nhiều kỳ tích. Bất quá long kỹ ư? Hắn vỏn vẹn chỉ là long mạch cảnh. Chính mình sáng tạo cũng khó khăn, chớ nói chi là sáng tạo cho ta. Lắc đầu, Bàng Thanh liền đi theo thân ảnh của Tô Hàn. Huyện Viễn Sơn, Tô Gia, tứ đại gia chủ đều ở đại sảnh, nhìn đám người Tô Minh Huy đã rửa mặt hoàn tất từ bên ngoài phòng đi vào. Tô Văn Sâm cười nói, Huy Nhi, Hiên Nhi, làm sao nhanh vậy đã trở lại rồi, thu hoạch lần này thế nào? Tô Minh Huy cùng Tô Minh Hiên đều không nói gì, bất quá từ trong đôi mắt lập lè vẻ hưng phấn. Giờ phút này đã không còn nguy hiểm gì nữa, cảm giác sợ hãi trong lòng bọn chúng tự nhiên cũng tiêu tán, sau đó dâng lên chính là sự hưng phấn nồng đậm. Hưng phấn vì Tô Hàn đã tử vong. Bẩm nhị gia chủ, chúng ta lần này trong yêu thú sơn mạch đã trải qua nguy hiểm lớn lao, cũng không có thu hoạch gì đáng nói. Ở một bên, Hồ Phong mở miệng nói, nguy hiểm ư? Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng liền nói ngay, Vì Nhi, Hiên Nhi, các người không sao chứ? Phụ thân, chúng ta không có việc gì. Hai người đều cười cười. Hàn Nhi đâu? Tô Vân Minh thấy mọi người ở trong không có Tô Hàn. Trong đó còn tưởng rằng là Tô Hàn còn chưa rửa mặt xong. Nhưng giờ phút này nghe được bọn họ nói trong yêu thú sơn mạch gặp phải nguy hiểm lớn, liền nhấc lên tâm lý lo sợ. Tô Hàn công tử, Hồ Phong có chút lưỡng lự. Tô Hàn thế nào? Đại gia chủ Tô Vân Liệt cũng cau mày nói. Tô Hàn chết rồi. Không đợi Hồ Phong nói chuyện, Tô Minh Hiên liền ngửa đầu nói. Tô Hàn quá mức hành động theo cảm tính, chúng ta bị đông đảo yêu thú truy sát, hắn rõ ràng có khả năng thoát đi, nhưng hắn đối với tinh hạch của yêu thú cực kỳ tham lam, chúng ta khuyên thế nào cũng khuyên không được. Cũng không nhìn một chút xem thực lực của chính mình là cái gì, hiện tại hẳn là đã chết trong yêu thú sơn mạch rồi. Cái gì? Tô Vân Minh bỗng nhiên đứng bật dậy, trong mắt bạo phát ra ánh sáng lạnh lẽo, oanh, trên người hắn theo sau dâng lên một cỗ khí tức cường đại, đó là khí tức thuộc về Long Linh Cảnh. Tứ đại gia chủ của Tô Gia thì tất cả đều là Long Linh Cảnh, cũng có thể nói toàn bộ tứ đại gia tộc của huyện Viễn Sơn, mạnh nhất chính là Long Linh Cảnh. Trong đó thì người đỉnh phong chính là gia chủ của họ Tiêu, Tiêu Hành Sơn, hắn đã đạt tới Long Linh Cảnh đỉnh phong. Hàn Nhi chết rồi sao? Điều đó không có khả năng. Tô Vân Minh khí tức toàn thân như sóng lớn, làm bọn người Tô Minh Hiên cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn thật đã chết rồi, Tô Minh Hiên cũng không sợ. Dù sao có phụ thân hắn ở đây, lại nói, lúc ấy yêu thú truy sát chúng ta, ít nhất cũng có hơn ngàn con, bên trong còn có không ít yêu thú cấp 2, cả yêu thú cấp 2 đỉnh phong là Tam Vĩ Yêu Hầu đều có, cho dù là đội trưởng đội hộ vệ Bàng Thanh cũng chết ở nơi đó. Tứ thúc, ngươi cũng đừng ôm hy vọng gì. Bàng Thanh là vì đoạn hậu cho chúng ta, nhưng Tô Hàn lại là ý nghĩ hão huyền, muốn theo vào bên trong để kiếm trác chút tinh hạch của yêu thú, căn bản không nghe chúng ta khuyên can. Bây giờ nghĩ lại một chút, thực sự là chết chưa hết tội. Tô Minh Huy bên cạnh cũng nói theo. Hắn cùng Tô Minh Hiên hoàn toàn liền là châu chấu buộc trên một sợi dây thừng, đã sớm thương nghị xong, diễn thuyết. Dù sao Tô Hàn hiện tại cũng chết, chính mình muốn nói như thế nào thì nói, ai có thể đứng ra phản bác. Đến mức đám người Hồ Phong, trong lúc nghe Tô Minh Hiên và Tô Minh Huy nói lung tung, mặt không biểu tình nhưng trong lòng không ngừng run rẩy, từng đợt phẫn nộ xông lên đầu, nhưng hắn không có cách nào. Hắn không dám nói rõ lý do, thê tử và hai tử của hắn đều ở Tô Gia. Mà từ tình hình trước mắt xem ra, Tô Hàn cùng Bàng Thanh giống như đã chết. lại còn nói rõ lý do thì chỉ tìm thêm phiền toái cho mình mà thôi. Người nói ai chết chưa hết tội. Tô Vân Minh ánh mắt phát lạnh, lạnh như băng nói. Ta không tin Hàn Nhi sẽ tham lam như vậy. Hai tên các người nói láo. Lão Tứ, bình tĩnh một chút được không? Tô Vân Sâm trong lòng cười lạnh đứng lên nói. Tô Hàn đã chết, người tức giận thì có thể làm gì? Ta xem người vẫn là trước tiên, chuẩn bị hậu sự choán một chút đi. Thả dám chó con mẹ ngươi. Tô Vân Minh trực tiếp mắng. Ngươi mắng ai? Tô Vân Sâm âm trầm nói. Mẹ ta chính là mẹ ngươi, nói chuyện chú ý một chút. Tô Vân Minh siết chặt nắm tay nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt lạnh lẽo đến cực hạn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người Tô Minh Huy và Tô Minh Hiên, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn thậm chí đều cảm thấy là hai người này hại chết Tô Hàn. Hai người Tô Minh Hiên bị cặp mắt hổ này quán nhìn chằm chằm như vậy cũng có chút áp lực. Bất quá bọn hắn cắn chặt hàm răng không hé miệng, thầm nghĩ Tô Vân Minh cũng không thể đem chính mình làm gì. Lão Tứ à? Đúng lúc này tam gia chủ Tô Vân Bằng nói, Tô Hàn thực sự có chút không biết tự lượng sức mình, ngươi cũng đừng sinh khí lớn như vậy, Tô Hàn trước đó chẳng phải tàu hỏa nhập ma, ngươi cũng không ôm hy vọng gì sao. Hiện tại hắn chết rồi, ngươi coi như hắn tàu hỏa nhập ma. Là chết thôi, đừng có liên lụy quan hệ đang khẩn trương của gia tộc, có đúng hay không? Ngươi đây đang nói tiếng người hay sao? Trong mắt của Tô Vân Minh đều muốn trợn lồi ra, trong đó một mảnh đỏ tươi, toàn thân long khí càng là lan tràn, mơ hồ có xúc động muốn động thủ. Thế nào, ngươi còn muốn động thủ à? Tô Vân Bằng nhíu mày cười lạnh. Ta có thể nói cho ngươi biết đây là Tô gia, cho dù ngươi là gia chủ thì cũng phải lượng sức mà làm việc. Ha. Tô Vân Minh chợt cười to. Hai cái cẩu vật các ngươi, từ khi ta trở thành gia chủ đều luôn đối nghịch với ta, muốn đem vị trí gia chủ này đoạt đi. Không sao, các ngươi không phải là thèm muốn làm gia chủ hay sao? Hiện tại ta liền để cho các ngươi, nhưng có thể làm được hay không thì phải xem các người có số ấy hay không. Lời nói vừa dứt, thân thể Tô Vân Minh chấn động, lúc này muốn động thủ. Lão Tứ, Tô Vân Liệt đứng dậy quát, người bình tĩnh một chút nào. Bình tĩnh, Hàn Nhi đều đã chết, người còn muốn ta làm sao bình tĩnh đây? Tô Vân Minh cả giận nói, hắn là chết trong tay yêu thú, lại cũng không phải là chúng ta giết, người hướng chúng ta phát hỏa cái gì? Tô Vân Sâm hử lạnh, cầm miệng. Tô Vân Liệt quay đầu lại quát to. Tô Vân Sâm nhếch miệng không nói thêm gì nữa. Nhà hiện trường thật là lớn. Đúng lúc này một âm thanh nhàn nhạt bỗng nhiên từ bên ngoài phòng khách chuyển đến. Âm thanh này có chút quen thuộc, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có hai bóng người từ đằng xa đi tới. Hàn Nhi. Tô Vân Minh liếc mắt liền thấy được Tô Hàn, vẻ mặt chuyển thành mừng rỡ như điên, thân ảnh lóe lên đi thẳng tới trước mặt Tô Hàn. Hàn Nhi, thực sự Hàn Nhi của ta, ngươi không sao chứ? Tại sao ta phải có chuyện? Tô Hàn lườm hai người Tô Minh Hiên một cái, trong lòng đoán được một chút liền nói ngay. À, là có người đang ngóng trông ta xảy ra chuyện phải không? Có một ít người chẳng những ngóng trông ngươi có chuyện mà còn ngóng trông người chết đó. Tô Vân Minh cười to. Nghe được lời này, trong lòng hai người Tô Minh Hiên liền trầm xuống. Ở tại lúc Tô Hàn xuất hiện, vẻ mặt hai người liền trở nên có chút khó coi. Thầm nghĩ trong lòng Tô Hàn không phải đã chết rồi sao? Ở dưới nhiều yêu thú vây công như vậy mà còn không chết. Mà Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng thì nhìn về phía hai đứa trước con trai của mình, giống như muốn nói, Tô Hàn không phải đã chết sao, tại sao lại trở về? Mà lúc này Tô Hàn đã đi vào trong phòng khách. Hàn Nhi, lúc ngươi còn chưa trở về, hai người Tô Minh Hiên, Tô Minh Huy nói là ngươi hành động theo cảm tính, ở dưới sự vây công của yêu thú, còn tham lam mong muốn thu hoạch một chút tinh hạch yêu thú, cho nên chết ở trong yêu thú sân mạch, việc này là sự thật sao? Tô Vân Minh hăng hái, ngồi về chỗ của mình. Cái gọi là cha nào con nấy, Tô Vân Minh hiểu rõ, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người, nên tự nhiên cũng biết đức hạnh của mấy thằng con bọn chúng. Ồ, Tô Hàn liếc mắt, nhìn hai người Tô Minh Hiên khẽ cười nói, bọn hắn nói như thế sao? Ờ, Tô Vân Minh khẽ gật đầu. Tô Vân Liệt cũng phát giác được chuyện không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn hỏi, Hàn Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không đợi Tô Hàn mở miệng, Bàng Thanh liền lựa lời, đứng ra nói, lúc trước là bọn người thuộc hạ bị yêu thú vây công, mắt thấy trốn không thoát được, thuộc hạ liền dự định lưu lại để đoạn hậu. Tô Hàn công tử thấy một mình ta là chịu chết cho nên muốn cùng ta lưu lại. Thuộc hạ ban đầu dự định để Hồ Phong cùng Trương Hải mang theo Tô Hàn công tử rời đi, nhưng hai người Minh Hiên công tử và Minh Huy công tử lại dùng người nhà của bọn hắn tới uy hiếp, bức Hồ Phong và Trương Hải phải rời đi, đem Tô Hàn công tử lưu lại đó. Người nói láo, Tô Minh Hiên trong lòng kinh hoàng lập tức quát. Rõ ràng là Tô Hàn tham lam, chính mình chịu chết, các người hiện tại lại tới trả đũa. Ai trả đũa? còn khó nói sao? Bảng Thanh khẽ nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn đứng bên phía của Tô Hàn. Tô Vân Liệt vẻ mặt âm trầm hướng Hồ Phong hỏi, Hồ Phong, có việc này không? Hồ Phong mong muốn mở miệng, nhưng con người của Tô Minh Hiên và Tô Minh Huy đang hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn. Cuối cùng hắn vẫn thở dài, không có lên tiếng. Nói ra lời thật, người nhà của ngươi ta giữ được. Tô Vân Liệt lại nói. Nghe được lời này, trong lòng Hồ Phong rốt cuộc buông xuống tảng đá lớn, liền nói ngay. Đúng là như thế. Lúc trước Bằng Thanh đại ca đoạn hậu, chúng ta vô cùng tuyệt vọng. Nguyên bản định mang theo ba vị công tử rút lui. Nhưng Minh Hiên, Minh Huy, hai vị công tử lại bức bách chúng ta. Đến mức ở Tô Hàn công tử lưu lại ở yêu thú sơn mạch. May mắn hắn vẫn còn sống. Hèn mạt. Tô Vân Liệt vỗ mạnh một cái vào thành ghế. Cái ghế lập tức bị ông ta chấn nát. Đại bá, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy nói bạ. Bọn họ đều đang nói láo. Tô Minh Hiên còn muốn rảo biện. Một người nói dối ta còn xem xét. Nhưng tất cả mọi người nói dối, ngươi cho rằng ta còn có thể tin tưởng sao? Ngươi thật coi ta là kẻ ngu chắc. Trên mặt của Tô Vân Liệt có nộ khí phát ra. Đại bá, chuyện xảy ra ở yêu thú sơn mạch, ngài cũng không tận mắt nhìn thấy, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn. Bành! Tô Minh Hiên còn muốn nói rõ lý do, nhưng lời hắn còn chưa nói hết thì một tiếng vang trầm đục bỗng truyền ra, mà thân thể Tô Minh Hiên trực tiếp bắn ra máu tươi, ngã lộn ra ngoài. Ở một bên Tô Minh Huy giật nảy mình, cũng không đợi hắn kịp phản ứng thì một bóng người đã xuất hiện trước mặt, nhấc cổ hắn lên hung hăng ném ra ngoài. Trong nháy mắt hai người bị trọng thương. Đến giờ phút này đám người mới phản ứng lại. Hàn Nhi, ngươi. Tô Vân Minh chừng to hai mắt. Tô Hàn nhẹ nhàng phủi tay, bình tĩnh nói, cứ nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giải quyết là được. Cản rỡ. Tô Vân Sâm hét lớn, đồng thời thân ảnh đạp mạnh thẳng hướng Tô Hàn lao tới. Dám ở dưới mắt của chúng ta ra tay với đồng tộc, làm phản rồi. Tô Vân Minh cũng đồng thời ra tay quát lạnh một tiếng, một quyền đánh vào nắm tay của Tô Vân Sâm. Bành! Long khí sơ sắc, uy lực còn lại gợn sóng hướng ra bốn phía. Bọn người Bàng Thanh phải lui sau mấy bước, chỉ có Tô Hàn vẫn đứng nơi đó như cũ. Tô Vân Minh, người muốn ngăn cản ta. Tô Vân Sâm cả giận nói, con của hắn trong chớp mắt bị đánh cho trọng thương, tất nhiên cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Ta cản người lại thì thế nào? Bằng không thì có thể trơ mắt, nhìn ngươi đánh con trai ta bị thương sao? Tô Vân Minh cười lạnh. Tô Vân Sâm không khỏi nhìn về phía Tô Vân Bằng. Lão Tam, con của ngươi cũng bị đánh ngất mà ngươi còn thờ ơ. Tô Vân Bằng cũng là vẻ mặt âm trầm đứng dậy. Ngươi dám? Tô Vân Liệt hử lạnh. Ai dám ra tay với Tô Hàn, chớ trách ta không nể tình. Nghe vậy thì Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng đều biến sắc. Ở trong bốn vị gia chủ này thì Tô Vân Liệt có tu vi cao nhất là Long Linh Cảnh Hậu Kỳ, mà ba người bọn hắn đều là Long Linh Cảnh Trung Kỳ. Nếu không có thủ đoạn cực mạnh, Tô Vân Liệt có thể nhẹ nhàng áp chế bọn hắn. Đại ca, Tô Hàn có chút thiên phú không sai, nhưng ngươi cứ như vậy thiên vị hắn sao? Ngay cả tộc quy cũng đều mặc kệ sao? Tô Vân Sâm nghiến răng nghiến lợi. Tộc quy, ngươi còn biết đến tộc quy sao? Ngươi hỏi một chút xem con ngươi có biết tộc quy hay không? Tô Vân Liệt nói. Ta không biết Tô Hàn ở yêu thú sơn mạch gặp phải cái gì, nhưng hắn có thể còn sống trở về đã là vạn hạnh. Nếu hắn cứ như vậy chết trong yêu thú sơn mạch, thì hai đứa con trai tốt của các ngươi chết không có gì đáng tiếc. Tộc quy có quy định, hãm hại đệ tử đồng tộc, chết, phế bỏ tu vi. Tô Vân Minh cười lạnh nói, sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, chớ có lấy tộc quy ở đây, thảo luận sự tình với ta. Tô Vân Bằng nhìn chằm chằm vào Tô Vân Minh. Tô Hàn đã ra tay dạy dỗ bọn hắn, vậy chuyện này tạm thời gác lại, ta sẽ nghiêm tra. Tô Vân Liệt suy nghĩ một lát lại nói, thời gian Hàn Vân Tông tuyển bạt đệ tử cũng sắp tới, tất cả hậu bối của gia tộc đều phải tu luyện thật tốt cho ta. Nếu như lại có ai làm ra hành vi ngu ngốc gì, trực tiếp trục xuất ra khỏi gia tộc. Lời vừa nói dứt, Tô Vân Liệt phất ống tay áo một cái đi ra khỏi phòng khách. Chúng ta cũng về. Tô Vân Minh hiến hai người Tô Vân Sâm nhún vai, đem cái tức giận quá sức của bọn họ coi như thông cảm. Việc này chưa xong đâu. Tô Hàn nhìn về phía Tô Vân Sâm, Tô Vân Sâm hử lạnh nói, chưa xong, ngươi còn dự định làm thế nào? Giết Minh Huy cùng Minh Hiên sau. Ngươi thực sự cho rằng ta không dám à? Tô Hàn bình tĩnh nói. Vậy ngươi liền thử một chút đi. Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu như hai người bọn họ còn dám làm một việc gì để ta chán ghét, ta chắc chắn lấy tính mạng của chúng. Ngươi! Tô Vân Sâm còn muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn đã quay người, chổng đít vào mặt hắn, cùng Tô Vân Minh và đám người Bàng Thanh Hồ Phong rời đi. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt đã mấy ngày. Trong gian phòng của mình, Tô Hàn ngồi xếp bằng. Ở trước mặt hắn có hàng loạt yêu tinh. Ngoài trừ yêu tinh ở bên ngoài thì còn có một số linh vật, Bất quá cao nhất cũng chỉ là linh vật trung cấp thôi, đại bộ phận là linh vật cấp thấp. Chút linh vật này đều là Tô Hàn sử dụng yêu tinh trong gia tộc để đổi. Ngoài trừ chút đồ vật này thì còn một ít đồ linh tinh khác, đó là một cái đan lô. Ở trong yêu thú sơn mạch, nếu không phải là vì lấy tốc độ cao để mở rộng kinh mạch, thì ta cũng sẽ không đem yêu tinh toàn bộ nuốt chửng như vậy. Tô Hàn thì thào. Yêu tinh là phải dùng tới luyện đan, đó là một loại tài liệu trọng yếu. Dùng yêu tinh kết hợp với linh vật luyện chế ra đan dược, giá trị sẽ vượt lên gấp mấy lần, mà dược hiệu ẩn chứa trong đó cũng so với việc là đơn độc nuốt chủng yêu tinh cùng với linh vật thì mạnh hơn rất nhiều. Đan dược ở Linh Vũ Đại Lục là thứ cực kỳ trọng yếu, cũng là một loại vật phẩm vô cùng chân quý. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì luyện đan sư cực kỳ thiếu thốn. Mỗi một vị luyện đan sư ở Đại Lục Long Võ thì địa vị đều phi thường tôn quý. Cho dù là luyện đan sư cấp thấp nhất cũng được người ta cực kỳ tôn kính. Mà kiếp trước của Tô Hàn, một trong những thủ đoạn hắn nắm giữ, đó là luyện đan, luyện khí và trận pháp. Dùng sức sống tiếp cận cả ức năm thời gian thì Tô Hàn sớm đã đem những thủ đoạn này cường hóa lên trình độ đăng phong tạo cực. Giống như thuật luyện đan vậy, tài liệu luyện đan giống nhau nhưng ở trong tay Tô Hàn, đan dược luyện chế ra so với các luyện đan sư khác thì mạnh hơn rất nhiều. Xác suất thành công gần như là 100%. Hôm nay Tô Hàn liền định dùng chút yêu tinh và linh vật này để tới luyện chế đan dược. Rất lâu rồi, không có luyện đan, không biết là còn có thể quen tay hay không. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng rồi nhìn đống tài liệu trước mặt lẩm bẩm. Tài liệu quá mức thừa thớt, cũng quá thấp kém. So ra, kém ở kiếp trước quá nhiều rồi. Lần này liền luyện chế một ít cổ linh đan đi. Cổ linh đan ở kiếp trước Tô Hàn nắm giữ chính là đan dược cấp thấp nhất. Thế nhưng ở kiếp trước của Tô Hàn, thời điểm hắn nắm giữ thuật luyện đan thì tu vi đã quá cao. Cái coi là đan dược cấp thấp nhất này nếu như đặt ở Đại Lục Long Võ, đối với Long Linh Cảnh cũng có tác dụng cực lớn. Luyện đan luyện khí hay là trận pháp thì đều cần rất nhiều tài liệu. Vòn vẹn một chút nội tình của Tô gia thì căn bản không thể thỏa mãn được. Phóng mắt nhìn toàn bộ huyện Viễn Sơn, ngay cả là Hàn Vân Tông chỉ sợ cũng chỉ mạnh hơn một chút thôi. Tô Hàn bĩu môi. Hàn Vân Tông đối với hắn mà nói đúng là chỉ mạnh hơn một chút. Đây cũng là nguyên nhân duy nhất mà hắn muốn gia nhập Hàn Vân Tông. Đến mức cái gọi là cùng đám người Tô Văn Sâm đánh cược kia, Tô Hàn căn bản cũng không để trong lòng. Phùng, hỏa diễm bùng lên, cái đàn lô kia nháy mắt bị thiêu đốt, hiện ra sắc hồng. Hỏa diễm này cũng là do Tô Hàn mua lại, được xưng là địa hỏa. Luyện đan thì cần có hỏa diễm, cũng không phải là hỏa diễm phổ thông có khả năng thỏa mãn được. Ở kiếp trước Tô Hàn sử dụng hỏa diễm là thứ hắn đã trải qua muôn vàn khó khăn mới lấy được, được gọi là thần diễm lửa địa ngục. Quá chậm rồi, Tô Hàn nhìn cái địa hỏa kia phun trào mà lắc đầu lẩm bẩm. Xem ra sau này nếu gặp được một chút hỏa diễm đặc thù thì cũng nên chuẩn bị nhiều hơn. Sau nửa canh giờ, trong lòng Tô Hàn có cảm ứng, vung tay lên, lập tức có mấy viên yêu tinh nhất giai và linh vật cấp thấp được bỏ vào trong lò luyện đan. Suy, ở theo những yêu tinh và linh vật kia bị đẻ vào đan lô thì bên trong lập tức xuất hiện những âm thanh xèo xèo, càng có một chút sương mù toát ra từ bên trong. Tô Hàn nhìn thoáng qua, chỉ thấy những cây linh vật kia đã bắt đầu hòa tan, nhưng yêu tinh thì lại hoàn hảo không chút tổn hại. Quả nhiên dùng địa hỏa này đi luyện đan, cho dù là yêu tinh nhất giai, thì cũng cần ít nhất nửa canh giờ mới có thể hòa tan. Loại tốc độ này còn chậm hơn cả rùa bò. Tô Hàn lắc đầu, ánh mắt lấp lánh, cánh tay đưa lên, lập tức có long khí chấn động ra ngoài. Bằng những cây yêu tinh đã được hấp thu trước đó, hiện tại hắn đã mở ra 17 đường kinh mạch. So với Đại Lục Long Võ này, gọi là 10 đầu long mạch đỉnh phong thì phải cường đại hơn rất nhiều. Số lượng long mạch nhiều thì đại biểu không chỉ thực lực tăng cường mà cũng đại biểu long khí tăng mạnh, có thể làm cho người tu luyện ở trong thời điểm chiến đấu có khả năng kéo dài hơn. So sánh người tu luyện có được 10 đầu long mạch hay là cùng 8 đầu long mạch thì cho dù hai người có chiến lực giống nhau, nhưng người tu luyện được 10 đầu long mạch, thời gian chiến đấu khẳng định sẽ lâu hơn người có 8 đầu long mạch. Điểm trọng yếu nhất, trong khi đột phá lên long huyết cảnh thì sẽ có một lượng lớn huyết dịch được cất chứa trong long mạch. Đó là điều trọng yếu, để dựa vào mà đề thăng thực lực, long mạch càng nhiều, huyết dịch chứa đựng càng nhiều, mà huyết dịch càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh. Một bước mạnh thì từng bước mạnh, đây chính là thiên tài cùng với người bình thường, phổ thông. Cũng may, nhờ vào ta đã mở ra 17 đầu long mạch, bằng không mà nói cho dù là trên 10 đầu long mạch đỉnh phong của Đại Lục Long Võ, muốn luyện chế một lò cổ linh đan như thế này cũng không rõ ràng. À không dễ dàng. Tô Hàn thở sâu một hơi, long khí chấn động, dung nhập vào trong địa hỏa lập tức tăng mạnh, yêu tinh trong lò luyện đan cũng bởi vì hỏa diễm tràn đầy mà bắt đầu từ từ bị hỏa tan. Trong nháy mắt 10 phút trôi qua, long khí của Tô Hàn liên tục không ngừng dung nhập vào địa hỏa. Những yêu tinh cùng linh vật sớm đã toàn bộ hòa thành linh dịch. Hiện tại là thời điểm luyện chế đan dược trọng yếu nhất, ngưng đan. Ngưng, Tô Hàn quát to một tiếng tâm niệm, chuyển biến, những cái dung dịch kia bắt đầu dùng tốc độ cao mà hợp lại. Đây là lúc khảo nghiệm về tinh thần lực của luyện đan sư. Một khi mà xuất hiện sai lầm thì đan dược đang hình thành sẽ sụp đổ. Một lò tài liệu này toàn bộ cũng mất đi hiệu lực. Bất quá đối với Tô Hàn mà nói, loại chuyện này là hoàn toàn gọi là dễ như trở bàn tay. Xong, lại thêm 3 phút trôi qua, nhãn tình của Tô Hàn sáng lên, mở nắp lò, có đan hương nồng đậm phiêu tán ra, vòn vẹn chỉ hít vào một hơi liền cảm giác toàn thân sảng khoái. 10 viên. Tô Hàn nhìn 10 cái cổ linh đan bên trong, bĩu môi nói, đích thực là có chút không quen tay à. Bằng vào thời điểm đỉnh phong của ta, trạng thái luyện cổ linh đan này, đan dược ít nhất cũng phải được trên gấp đôi. Suy nghĩ một lát, Tô Hàn đem 10 viên cổ linh đan thu hồi, rồi tiếp tục sự nghiệp luyện đan. Dùng thời gian trọn vẹn một ngày cho đến khi trời chạng vạng, Tô Hàn mới từ trong phòng đi ra, trên tay cầm một cái bao lớn. Trong bao này có tới 10 cái bình ngọc, mà bên trong những bình ngọc này mỗi cái ít nhất có 10 viên cổ linh đan. Những đan dược này trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác có thể để thực lực của ta tăng lên trên diện rộng. Nhưng nếu toàn bộ đều dùng hết, tài liệu luyện đan sau đó coi như khó tìm. Suy nghĩ một lát, Tô Hàn đi vào phòng Tô Văn Minh. Hàn Nhi, sao người lại tới đây? Tô Văn Minh đang quan sát một bản cổ tịch, thấy Tô Hàn tiến vào không khỏi cười nói. Người cái tiểu tử này, thế nhưng rất lâu rồi không đến chỗ này của ta. Mẫu thân Tô Hàn bởi vì bệnh tật mà chết, cho nên chỉ còn lại 2 cha con. Đây là 3 bình cổ linh đan, trong này có tất cả 30 miếng. Sau khi phục dụng, hẳn có khả năng đột phá. Tô Hàn xuất ra 3 bình cổ linh đan để trên bàn. Đan dược ư? Tô Văn Minh lập tức mở to hai mắt. Thứ đan dược này hắn không phải chưa từng nghe nói qua, mà lại cũng từng dùng qua rồi. Nhưng mà chỉ dùng qua đan dược ở cấp bậc thấp nhất, có thể xuất hiện trên thị trường, thì mỗi viên đan dược đều cực kỳ chân quý. Tô Văn Minh lúc trước chỉ là dùng qua đan dược cấp thấp thôi. Hắn còn ở thời điểm long huyết cảnh phục dụng. Mặc dù là đan dược cấp thấp nhất, thế nhưng một khỏa giá ít nhất cũng hơn 1000 kim tệ. Cho dù là địa vị như Tô Văn Minh này cũng chỉ có thể sử dụng mấy lần. Muốn nhiều hơn thì căn bản không có tài lực để mà tiêu hao. Lúc trước dùng đan dược, cái loại cảm giác cấp tốc đột phá này, Tô Văn Minh cho đến bây giờ vẫn còn ghi nhớ. Quả thực là quá sung sướng. Hàn Nhi, ngươi từ chỗ nào lấy được nhiều đan dược như vậy? Tô Văn Minh vừa nói, một bên mở nắp chai, đan hương bên trong nồng đậm phun ra, khiến cho tinh thần hắn sảng khoái một hồi. Đan dược này ít nhất cũng là cấp độ thượng phẩm à? Tô Văn Minh cả kinh nói. Đây chính là ta luyện chế, cho nên ngươi không cần phải không nỡ sử dụng, Tô Hàn nói. Ngươi luyện chế? Đầu của Tô Văn Minh nổ ong một tiếng, chợt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên. Ngươi trở thành luyện đan sư ư? Hơn nữa còn là thượng phẩm luyện đan sư? Ờ, Tô Hàn gật đầu, cũng không hề giấu giếm. Nhưng hắn gật đầu lại để cho Tô Văn Minh lâm vào kinh hãi. Luyện đan sư à? Muốn trở thành luyện đan sư thì nhất định phải có tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, mà muốn có tinh thần lực nhất định phải có tu vi cường hãn. Có thể trở thành thượng phẩm luyện đan sư, ít nhất phải cần có tu vi long tinh cảnh. Tô Hàn chỉ là một đầu long mạch cảnh, liền có tinh thần lực cường đại như vậy sao? Người thực sự là luyện đan sư? Tô Văn Minh lại hỏi lại, hắn không thể nào tin được. Không thể giả. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, trời đất con mẹ nó ơi, con trai của Tô Văn Minh ta, chẳng những là thiên tài tu luyện mà còn là thượng phẩm luyện đan sư, ha ha. Tô Văn Minh cười như đúng rồi, à đúng rồi, ta chỗ này còn có một bản long kỹ, là ta viết thích hợp với ngươi, ngươi về sau tu luyện hẳn là có thể vượt cấp chiến đấu. Tô Hàn lại ném cho Tô Văn Minh một quyển sách, đích thực là phù hợp, dùng cảnh giới của Tô Hàn, trí nhớ cùng với việc lúc trước hắn đã nắm giữ vô số long kỹ. Tùy ý sáng tạo ra một bản long kỹ không phải việc gì khó. Ngự phong cửu kích. Tô Văn Minh mở to hai mắt ra nhìn. Nếu nói Tô Hàn trở thành luyện đan sư đã khiến hắn không thể tin được, giờ phút này Tô Hàn lại xuất ra bản long kỹ này để cho trong đầu hắn trống rỗng. Lúc người đến long đan cảnh, hắn sẽ diễn biến thành long khí thuộc tính phong. Ngự phong kiểu kích này đối với ngươi tương đối phù hợp. Dứt lời, Tô Hàn cũng mặc kệ Tô Vân Minh đang lâm vào khiếp sợ, quay người rời khỏi thư phòng. Về sau hắn lại đi đến chỗ của Bảng Thanh, cho một bình cổ linh đan và cho thêm một bản long kỹ. Lúc này mới từ trong gương mặt khó có thể tin được của Bảng Thanh mà rời đi. Làm xong hết thảy những thứ này thì trong bao đồ của Tô Hàn, bình ngọc còn ước chừng 5 cái. Đương nhiên, chính hắn cũng đã lưu lại trong gian phòng của mình 10 bình. 5 bình đan dược này bị bao đồ gói lại đã lộ ra không bắt mắt chút nào. Trong suy nghĩ của mình, Tô Hàn hướng về phía phường thị của Tô Gia mà đi. Phường thị thì cách khủ đệ của Tô Gia không phải quá xa, ước chừng chỉ nửa canh giờ. Lúc này, Tô Hàn đến phố chợ. Phường thị thì cũng tương đương với chợ phiên của người bình thường. Tuy nhiên nơi này hội tụ toàn bộ đều là những người tu luyện. Bởi vậy mà thứ nơi đây bán đều là những thứ cần thiết cho người tu luyện. Ban đầu Tô Gia có tất cả 9 tòa phường thị, nhưng bởi vì bị Lâm Gia và Trần Gia vây công, dẫn đến Tô Gia từng bước lụi bại, đã bị thu mua tới 7 tòa. Nói là thu mua, chứ trên thực tế đơn giản nó tương đương với việc ăn cước trắng trợn. Phường thị của Tô Gia hiện tại chỉ còn lại có 2 tòa mà thôi. Nơi phát ra thu nhập của bọn họ bị giảm mạnh, dẫn đến nền kinh tế của Tô Gia bị tổn thất rất lớn. Cứ tiếp tục như thế thì Tô Gia chỉ sợ sẽ không có tiền để nuôi sống đệ tử đời sau. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên Tô Văn Sâm và Tô Vân Bằng mới ép Tô Hàn phải cưới Tiêu Gia nhị tiểu thư. Hiện tại Tiêu Gia thế lớn, nếu như Tô Gia có thể dính vào cái cây to như Tiêu Gia này, thì Lâm Gia và Trần Gia khẳng định sẽ phải thu liễm lại một chút. Thậm chí là dưới sự trợ giúp của Tiêu Gia, Tô Gia có thể đem những phường thị ban đầu cướp trở về. Tiến vào trong phố chợ, trước kia bốn phía lít nhà lít nhít bán hàng rong thì bây giờ đã ít đi rất nhiều. Hầu như là họ đều chảy về hướng ba phường thị của ba đại gia tộc kia. Dù sao thì ở nơi nó khách hàng nhiều hơn. Tô Hàn cũng là không hề để ý chút việc này mà trực tiếp đi đến Vạn Bảo Các nằm ở nơi trung tâm của phường thị. Vạn Bảo Các là một trong những thương hội lớn nhất trong đại lục Long Võ, tài lực hùng hậu, thế lực mạnh mẽ. Vạn Bảo Các nơi này chẳng qua chỉ là một chi nhánh nhỏ mà thôi. Ở tại mỗi một cái phường thị thì đều có thể thấy được chi nhánh của Vạn Bảo Các. Cho dù là phường thị không có mua bán cái gì, giống như nơi này, thì Vạn Bảo Các vẫn như cũ sẽ mở ra một chi nhánh. Cho dù là lỗ thì Vạn Bảo Các cũng phải mở. Bởi vậy có thể thấy Vạn Bảo Các giàu nứt đố đổ vách. Hàn công tử tới xong. Người của Vạn Bảo Các hiển nhiên đều biết Tô Hàn. Thấy Tô Hàn tới, một lão giả trên quầy đứng dậy cười. Lão Lý, Tô Hàn gật đầu. Hàn công tử hôm nay tới đây là dự định mua chút gì đó sau. Lão Lý mỉm cười. Tô Hàn lại lắc đầu nói, ta không mua đồ, mà là tới bán đồ. Ồ, nhãn tình của Lão Lý sáng lên, không biết là Hàn công tử định bán đồ vật gì. Đan dược, Tô Hàn đem bao đồ vật đặt lên trên quầy bình tĩnh nói, đan dược thượng phẩm cổ linh đan, tất cả 50 khỏa, ngươi cho cái giá đi. Đan dược thượng phẩm, Lão Lý sững sờ lập tức mở bình ngọc ra xem xét từng cái. Sau khi xác định, thực sự là đan dược thượng phẩm, Tô Gia vậy mà có một thượng phẩm luyện đan sư sao? Lão Lý không khỏi dò hỏi. Thế cục của Tô Gia bây giờ hắn phi thường rõ ràng. Nếu như bây giờ Tô Gia có thể xuất hiện một thượng phẩm luyện đan sư, như vậy so với Tiêu Vũ Tuệ trở thành đệ tử nội môn của Hàn Vân Tông còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây đều là ta luyện chế, Tô Hàn nói. Người luyện chế? Lão Lý nhướng mày cười khan. Hàn công tử vẫn là đừng nên nói giỡn với Lão Phu. Có thể luyện chế thượng phẩm đan dược thì ít nhất phải có tu vi long linh cảnh. Hàn công tử thiên phú tuy mạnh nhưng còn chưa có đạt tới long linh cảnh à. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào, Tô Hàn mở miệng. Thấy thế Lý Lão liền coi là Tô Hàn không muốn nói, lúc này liền cười. Thượng phẩm đan dược một khỏa là 8.000 kim tệ. Tuy nhiên những đan dược này linh khí cực kỳ nồng đậm. Cho dù là trong đám thượng phẩm đan dược thì cấp độ cũng thuộc vào đỉnh tiêm. Lão Phu liền lấy là 10.000 kim tệ một cái đi. Thu mua hết thì thế nào? Được. Tô Hàn gật đầu, đồng thời thầm nghĩ là lão già này coi như có chút nhãn lực. Nếu thực sự cho hắn 8.000 kim tệ một cái, hắn sẽ không bán. Thật không nghĩ tới à? Tô Gia vậy mà xuất hiện một cái luyện đan sư. Xem ra bầu trời của huyện Viễn Sơn này sau này lại phải biến đổi rồi. Lý Lão ở một bên cảm thán, một bên đưa cho Tô Hàn một tấm thẻ. Tấm thẻ này là màu bạc, trong đó trong suốt, chính là thẻ bạc Vạn Bảo Thương Hội. Thần niệm của Tô Hàn tùy ý quét qua một chút, bên trong có là 50.000, không nhiều không ít. Đà tạ Lý Lão, Tô Hàn nói. Không cần cảm ơn, thật ra Lão Phu còn phải cảm ơn ngươi. Nếu như không có những đan dược này để chống đỡ thể diện, thì chỗ chi nhánh này của ta chỉ sợ cũng phải đóng cửa. Lý lão giải thích. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Chỗ này của phường thị Tô Gia hầu như là người đi nhà trống. Chi nhánh Vạn Bảo Các ở đây hàng năm đều phải hướng Tô Gia giao ra một ít phí tổn, sau đó còn phải nuôi sắng đám hạ nhân ở dưới tay. Không còn một ít đồ tốt để giữ thể diện nữa. Chưa nói đến việc đóng cửa, thì ít nhất Lý Lão cũng phải cuốn gói về nhà. Đúng rồi, Lý Lão bỗng nhiên nói, ta trước đó có thấy Trần Gia, Trần Nghị Công Tử, còn có Lâm Gia, Lâm Hằng Công Tử, đều ở nơi này, không biết hiện tại bọn hắn đã đi chưa. Nếu như Hàn Công Tử gặp được, vẫn nên cẩn thận là hơn. Vì sao phải cẩn thận? Tô Hàn liếc mắt nhìn Lão Lý, thản nhiên nói, chỉ bằng hai cái phế vật như bọn chúng, ta còn không để vào trong mắt. Nếu Hàn Công Tử tự tin như vậy, vậy Lão Phù cũng không nói gì thêm. Lão Lý mỉm cười lắc đầu. Trong mắt hắn thì Tô Hàn chỉ là một hậu bối trẻ tuổi có chút ngạo khí mà thôi, căn bản không thấy rõ tình thế, mới có thể nói ra lời nói lớn mật như vậy. Sau đó Tô Hàn lại nên này mua chút tài liệu, trong đó có tài liệu sử dụng để luyện đan, có cái dùng để luyện khí, cùng với có cái dùng để bố trí trận pháp. 50 vạn kim tệ, tương đương với mấy năm thu nhập hiện tại của toàn bộ Tô Gia. Cho dù là thời kỳ đỉnh phong của Tô Gia, thì một năm cũng chỉ kiếm được khoảng 5-60 vạn kim tệ mà thôi. Phải biết rằng một nhà ba người bình thường, một kim tệ liền có thể sống được mấy ngày. Tô Hàn có 50 vạn kim tệ này cũng xem như dầu nứt đố đổ vách, không giống với thời điểm vừa trọng sinh, gian khổ như thế. Mua sắm tài liệu tất cả hao tổn, tầm 35 vạn kim tệ. Tuy nhiên, từ những tài liệu này có thể giúp cho Tô Hàn kiếm về, sợ rằng không chỉ gấp 10. Lão Lý, cáo từ. Mua xong tài liệu, Tô Hàn xoay người rời đi. Hắn mua quá nhiều tài liệu, tự nhiên là không có khả năng tự mình quang. Vạn Bảo Các liền phân phó người mang đến Tô ra. Cẩn thận vẫn là hơn. Lão Lý khẽ gật đầu. Tô Hàn xoay người liền muốn ly khai, nhưng hắn còn chưa rời khỏi phòng khách thì đã có một lượng lớn bóng người từ bên ngoài tiến đến. Ừ. Tô Hàn nhíu mày, chỉ thấy người đi phía trước nhất là một nữ tử. Cô nàng này cùng Tô Hàn tuổi tác không sai biệt lắm, mắt ngọc mày ngài, trong sáng động lòng người, da thịt trắng nõn, ở dưới ánh nắng phản chiếu, dòi ra một thân thể động lòng người. Tướng mạo của nàng cực đẹp, mái tóc buộc gọn sau lưng, ăn mặc một thân sa y đạm bạc, dáng người yểu điệu, nhìn một cái là trước lồi sau vảnh không sót chỗ nào. Ở hai bên nữ tử này đều đi theo một thanh niên, hai người này trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng, giống như đang nịnh nọt vậy. Trần Nghị và Lâm Hằng sau thực sự là oan gia ngõ hẹp. Khóe miệng Tô Hàn vậy mà nhếch lên một nụ cười. Tuy nhiên, nữ tử này sao quen thuộc vậy nhỉ? Nhìn nữ tử kia, hàng lông mày của Tô Hàn nhăn lại, hắn cảm thấy giống như đã từng nhìn thấy nàng ở chỗ nào. Tìm toàn một thoáng trong trí nhớ của Tô Hàn kiếp trước, hắn rốt cuộc nghĩ tới, nguyên lai là nàng. Mà giờ khắc này nữ tử kia cũng đúng lúc ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp đối mặt với Tô Hàn. Là ngươi? Nhãn tình của nữ tử sáng lên, đang lúc nàng sắc không chịu được hai cái tên bên cạnh, khuôn mặt tuyệt mỹ không khỏi lộ ra nụ cười, làm cho hai người Trần Nghị và Lâm Hằng đều nhìn tới ngây ngẩn cả ra. Là ta. Tô Hàn gật đầu mỉm cười. Nữ tử này tên gì hắn không biết, nhưng hai người đã từng gặp mặt một lần, với lại Tô Hàn đã cứu nàng. Xác thực mà nói là Tô gia Tô Hàn đã từng cứu mạng nàng. Trong trí nhớ, nàng từng không cẩn thận rơi xuống sông, vừa lúc Tô Hàn đang tu luyện ở bờ sông mà cứu vớt. Hai người cũng không nói với nhau quá nhiều lời. Sau khi Tô Hàn cứu được nàng thì liền rời đi, không nghĩ tới ở tại nơi đây lại gặp nàng, cũng coi như có chút duyên phận. Người cũng ở nơi đây à? Nữ hài tử chạy tới, một đôi mắt mỹ lệ trong suốt tràn ngập vẻ linh động. Bộ dáng duyên dáng yêu kiểu kia khiến cho toàn thân trên dưới của nàng đều tản ra một khí chất động lòng người. Bất quá sắc mặt nàng có đôi chút tái, mà toàn thân lên trên dưới lại không có chút khí tức nào của người tu luyện. Tùy tiện liền có thể nhìn ra, nữ hài tử này chỉ là một người bình thường, không hề tu luyện. Ta tới bên đây mua ít đồ, Tô Hàn cười nói. Hì hì, ta vậy mà tìm ngươi đã lâu rồi, rốt cuộc nhìn thấy ngươi rồi nha. Nữ hài tử cười khẽ. Tìm một tên phế vật như hắn làm gì? Lúc này ở bên cạnh, Trần Nghị cùng Lâm Hằng cuối cùng cũng chú ý tới Tô Hàn. Trần Nghị khinh thường cười một tiếng. Vị mỹ nữ này, ngươi còn chưa biết hắn sao? Để ta nói cho ngươi biết thân phận của hắn. Hắn là một trong tứ... À, một trong phế vật nổi tiếng ở Tô Gia, một trong tứ đại gia tộc ở huyện Viễn Sơn, Tô Hàn. Hử, Tô Hàn, ngươi đã thành thằng phế vật không ngoan ngoãn trốn trong Tô Gia, ngồi ăn rồi chờ chết, lại còn dám chạy ra ngoài. Lâm Hằng cũng cười lạnh. Ta khuyên người nhé, về sau không cần lại tới những nơi này, bởi vì không bao lâu nơi này cũng sẽ bị Lâm gia ta cùng với Trần gia thu mua. Đến lúc đó thì đây chính là địa bàn của chúng ta. Ngươi còn dám đến thì gặp một lần, đánh ngươi một lần. Thật sao? Tô Hàn lắc đầu. Ngươi lắc cái gì hả? Không phục phải không? Ngươi tin hay không? Hiện tại để cho ngươi biết nắm đấm của lão tử cứng cỡ nào. Xin thiên cải siêu cấp lúc trước nha, đều cũng đã mở ra 8 đầu lông mạch. Chỉ là quá nóng vội mà tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến kinh mạch đứt đoạn. Ngươi thử nói xem, ngươi bây giờ có hối hận lắm hay không? Nếu ta là ngươi, khẳng định sẽ hối hận muốn chết. Lâm Hằng cùng Trần Nghị hai người mỗi người một lời, ta một câu, không ngừng mỉa mai và khích bác Tô Hàn. Nếu như Tô Hàn của ngày xưa có lẽ thực sự bị bọn hắn khích tướng cho nổi nóng, thậm chí là tự sát. Nhưng giờ phút này thật sự là một đám miệng thối hoắc không chịu nổi. Bàn tay của Tô Hàn giả vờ quơ quơ trước mặt thản nhiên nói, là cảm giác này giống như có người ăn cứt không đánh răng lại trước mặt ta cứ phun phân tung tóe vậy. Hụt, nữ hài tử nghe được câu này không khỏi bật cười. Trần Nghị cùng Lâm Hằng không biết nàng là ai, nhưng nàng thì lại biết bọn họ. Nàng cực kỳ chán ghét sự dây dưa của hai người này, ngược lại đối với Tô Hàn tràn ngập hảo cảm. Hèn mạt bẩn thỉu, Trần Nghị trừng mắt cả giận nói, Tô Hàn, ngươi thật là cái đồ cờ hó, đã trở thành rác rưởi mà còn dám nhục mạ chúng ta như vậy. Ta cho ngươi biết, không bao lâu nữa Tô già ngươi sẽ bị xóa tên trong huyện Viễn Sơn. Thực sự là to gan làm càn. Lâm Hằng vẻ mặt âm trầm bình thản nói, Tô Hàn, chúng ta không có ý định ra tay với ngươi, dù sao ngươi đã biến thành phế vật cũng đủ uất ức rồi, nhưng ngươi bây giờ còn dám nói với chúng ta như vậy. Nếu như ngươi hôm nay không muốn ăn đòn thì chỉ có một con đường có thể đi, chính là quỳ xuống trước mặt chúng ta. Đúng, quỳ xuống. Trần Nghị cũng cười lạnh, nữ hài tử mà bọn hắn ngưỡng mộ trong lòng còn đang đứng ở đây, nếu như cứ bị Tô Hàn chửi mắng một trận như vậy thì bọn hắn còn mặt mũi nào mà đi theo đuổi người ta. Tô Hàn ta cả đời gặp rất nhiều người đều đã từng muốn cho ta quỳ xuống, nhưng bọn hắn. Tô Hàn ánh mắt sáng lên thản nhiên nói, đều đã chết. Ha ha. Trần Nghị cùng Lâm Hằng hai người đều cười to, cảm thấy Tô Hàn quả thực là càn rỡ tới cực điểm. Tô Hàn, người... Trần Nghị vừa muốn mở miệng nhưng chỉ thấy bóng người trước mặt lóe lên, khuôn mặt thanh tú của Tô Hàn đã xuất hiện gần trong tầm mắt hắn. Hả? Trần Nghị biến sắc, lập tức liền muốn lui lại, nhưng tốc độ phản ứng của hắn thực sự là quá chậm. Hắn vội vàng muốn lui về phía sau, thì một bàn tay đã nắm trên cổ hắn, sau đó nhấc bổng hắn lên. Công tử, buông công tử nhà ta ra. Phế vật Tô Hàn, ngươi muốn tìm cái chết sao? Nhìn thấy một màn này, những tùy tùng của Trần Nghị mang đến đều có sắc mặt biến đổi, vội vàng lao lên. Tu vi của đám tùy tùng này cũng không cao, cao nhất cũng chỉ là long huyết cảnh trung kỳ. Mà tu vi của Trần Nghị, long mạch cảnh mở ra 3 đầu long mạch, so với Tô Hàn thì đơn giản là sâu kiến chẳng khác gì nhau. Người hết sức phách lối sao? Tô Hàn không chút quan tâm đến người khác, chỉ nhìn chăm chăm vào Trần Nghị nhàn nhạt nói, Tô Hàn, người buông ta ra. Trần Nghị cảm giác được mình hít thở không thông, khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng ho khan. Tô Hàn, người phải biết là người đang bóp cổ ai? Lâm Hằng ở một bên âm trầm nói, hắn là con của gia chủ Trần gia, hơn nữa còn là em của Trần Phong. Mà Trần Phong là ai, đừng nói người chưa từng nghe nói qua. Qua ít ngày nữa, hắn khẳng định sẽ trở thành đệ tử nội môn của Hàn Vân Tông. Người dám động vào Trần Nghị, tất nhiên sẽ tăng tốc cho Tô gia diệt vong. Tô Hàn liếc mắt nhìn Lâm Hằng đột nhiên dùng sức đem Trần Nghị trong tay ném ra ngoài, phương hướng Trần Nghị bay ngay chỗ Lâm Hằng đứng. Lâm Hằng so với Trần Nghị mạnh hơn một chút, đã mở ra 4 đầu long mạch. Thấy Trần Nghị bay tới liền lập tức muốn đỡ Trần Nghị, nhưng mà thời điểm hắn ôm được Trần Nghị, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay sau đó thì một trận đau đớn từ hai tay truyền thẳng lên não bộ, răng rắc. Cho đến lúc này tiếng đứt gãy giòn vang mới từ trên cánh tay của Lâm Hằng truyền ra. A, Lâm Hằng không ngừng kêu thảm, khóc cha gọi mẹ, cảm giác vừa muốn đem cả vạn bảo các này đánh sập. Thiên phú quán ở Lâm gia thuộc cái loại là trung bình yếu, nhưng là con của gia chủ cho nên ngày thường ỷ vào thân phận làm mưa làm gió, có khi nào phải nhận tổn thương như vậy. Cánh tay của ta, tay của ta. Lâm Hằng đau đến chết đi sống lại, mồ hôi lạnh đầy đầu. Tô Hàn, ngươi vậy mà đánh gãy cánh tay của ta, ta muốn ngươi phải chết. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt Tô Hàn lạnh xuống. Ban đầu chỉ muốn dạy cho ngươi một bài học, vậy mà ngươi còn muốn giết ta. Ta mà còn tha mạng cho ngươi thì đây không phải dưỡng hổ gây họa sao? Vừa nói xong, Tô Hàn đạp mạnh bước chân, thân hình lóe ra. Tô Hàn, ngươi dám? Hèn mặt, đây là con trai của gia chủ Lâm gia. Những tùy tùng kia lập tức tiến tới chỗ của Lâm Hằng, đồng thời đánh ra hết sức bình sinh, chỉ bằng các ngươi còn không ngăn được ta. Tô Hàn vẻ mặt bình tĩnh như trước, nhưng lời nói lại ngày càng rét lạnh. Vừa lúc đó hai quả đấm tung ra, lực lượng của tám đầu long mạch lúc này bộc phát. Tám đầu long mạch, phế vật như ngươi lại có thể tu luyện. Nhìn thấy một màn này, những tùy tùng kia đều có chút khiếp sợ, ngay cả cô nàng kia ở một bên đôi mắt cũng sáng lên, tự mình lẩm bẩm. Tô Hàn thúi, thì ra lại có thể tu luyện, không trách được lại không quan tâm đến ta. Hừ. Đáng tiếc, Tô Hàn ngươi quá mức ngạo mạn, tám đầu long mạch thì thế nào? Hôm nay ta liền phế đi kinh mạch của ngươi, làm cho ngươi lần nữa biến thành phế vật. Một thanh niên cường tráng trong đám người hừ lạnh, thực lực long huyết cảnh trung kỳ, hoàn toàn bộc lộ ra. Thực lực long huyết cảnh trung kỳ đối với long mạch cảnh mà nói có thể nói là vô cùng lợi hại, vỏn vẹn chỉ cỗ uy thế kia thôi, liền có thể áp chế long mạch cảnh. Nhưng giờ phút này hắn đối mặt là Tô Hàn, người đã từng là yêu long cổ đế. Út, áo bào của Tô Hàn tung bay phấp phới, xung quanh khí cơ nổi lên như gió, nắm đấm vung ra, trực tiếp cùng thanh niên khôi ngô này tiến hành va chạm. Bành! Tiếng va chạm vang lên, thân thể hai người rung lên, đồng thời lùi lại mấy bước. Cái gì? Một màn này làm cho tất cả mọi người bốn phía lâm vào khiếp sợ. Cho dù là Lý lão của Vạn Bảo Các vẫn luôn đứng tại cầy hàng, đồng tử cũng co rút lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Tám đầu long mạch, mạnh mẽ chống đỡ lại long huyết cảnh trung kỳ ư? Quá yếu, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Cái đồ cờ hó lai tạp, hai chúng ta cùng lùi về sau, mấy bước, ngươi lại nói ta quá yếu. Thanh niên đẹp trai kia nổi giận. Hắn cũng kinh ngạc trong lòng, Tô Hàn vừa rồi căn bản không có xuất ra bất kỳ long kỹ nào, chỉ vỏn vẹn dùng tám đầu long mạch, sử dụng lực lượng để chính diện đối kháng với mình. Theo lý mà nói, Tô Hàn ít nhất cũng phải đứt gãy hai tay mới đúng, vậy mà hai bên lực lượng ngang nhau. Loại kết quả này khiến hắn không cách nào tiếp thu được. Chết đi cho ta. Thanh niên khôi ngô tiếp tục gào to, đồng thời thân ảnh lao ra, long khí phun trào trên hai tay, vậy mà hóa thành một bàn tay lớn tới vài trượng đánh tới. Bàn sơn thủ, soạt, tốc độ bàn tay kia cực nhanh, theo đỉnh đầu của Tô Hàn mà phủ xuống, giống như một đấm, muốn đánh vỡ cái đầu Tô Hàn như quả dưa hấu. Út, Tô Hàn vừa bước ra, hai chân đạp mạnh, hai bên hắn vậy mà xuất hiện hai cái bóng người, và hai bóng người này đều là Tô Hàn cả. Hử, trong lòng thanh niên khôi ngô kia bỗng nhiên nhảy dựng lên. Long kỹ này là gì? Hắn có thể cảm nhận rõ ràng gợn sóng của long kỹ, càng có thể cảm nhận được rõ ràng, ngoài ngô Tô Hàn nguyên bản ra, thì hai thân ảnh Tô Hàn kia, tất cả đều là thật. Cửu thần phân hóa thật. Tô Hàn thản nhiên nói, cửu thần phân hóa thuật này chính là một trong những bí thuật mà kiếp trước Tô Hàn hắn nắm giữ. Nếu tu luyện tới đỉnh phong, có thể phân ra tới 9 cái phân thân, cộng thêm bản thân ở bên trong nữa thì tất cả là 10 cái. Và lại 9 cái phân thân kia đều sẽ có được thực lực giống bản thân như đúc. Tô Hàn nắm giữ bí thuật thực sự rất nhiều, chỉ là hầu hết chúng đều có uy lực cực mạnh, đánh cho trời sập đất nứt. Dùng thực lực của Tô Hàn, trong lúc này còn chưa có thi triển ra được cửu thần phân hóa thuật. Không tính là cấp thấp nhưng lại không có được uy năng lớn như cũ. Cũng có thể là tu luyện được. Đương nhiên, dùng tu vi hiện tại của Tô Hàn, nhiều nhất chỉ tạo ra được hai đạo phân thân mà thôi. Ồ, hai đạo phân thân đồng thời xông ra, theo hướng hai bên của thanh niên, hồi ngô lướt qua. Long kỹ bàn sơn thủ kia căn bản là ngăn cản không chạm được vào hai đạo phân thân kia. Cùng lúc đó thì bản thân Tô Hàn như ánh chớp, cá miệng nhếch lên. Trên nắm tay của hắn đột nhiên phát ra một đường ánh sáng rạng rỡ. Ánh sáng này gào thét xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một đầu bạch hổ lớn mấy trượng, rồi cắn một cái vào bàn sơn thủ của thanh niên khôi ngô. Răng rắc, một đớp này truyền ra tiếng vỡ vụn, bàn sơn thủ kia trực tiếp vỡ nát dưới sự cắn xé của bạch hổ. Càng là tác dụng lên bàn tay của thanh niên khôi ngô, và ngay lúc này làm cho tay phải quắn hung hăng bị cắn rớt xuống. À, đau đớn kịch liệt từ cánh tay chuyển đến làm sắc mặt thanh niên khôi ngô nháy mắt tới nhợt đi. Long kỹ này của ngươi tên là gì? Nam tử khôi ngô kia gào thét, càng không thể tin nổi. Thuật phân thân kia đã đủ kinh hồn, vậy mà còn có thể hóa ra hai đạo giống y như đúc, lại có được thực lực của bản thân. Võ kỹ này nếu thi triển trong chiến đấu thì đồng nghĩa với là chơi ba đánh một, ở trong đồng cấp tuyệt đối là vô địch. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn vậy mà lại thi triển thêm một loại long kỹ, lại là dùng long mạch cảnh trực tiếp nghiền ép long huyết cảnh, trung kỳ ư. Ngũ thánh liên kích thuật, ngữ khí của Tô Hàn vẫn bình thản như cũ, hắn trả lời thanh niên khôi ngô, lại làm cho tên kia càng khiếp sợ thêm. Ngũ thánh liên kích thuật, tu luyện tới đỉnh phong, có thể biến hóa thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân, ngũ đại thánh thú đồng thời xuất hiện, liên tiếp đánh vào cùng một chỗ. Ở trong kiếp trước của Tô Hàn, vì để đem thuật này tu luyện tới đỉnh phong, hắn từng hao tốn vài vạn năm rút hồn phách của ngũ đại thánh thú dung nhập vào trong ngũ thánh liên kích thuật, mà uy lực lúc trước hắn thi triển hoàn toàn chính xác có thể được xưng là có 102 trong thiên hạ. Giờ phút này, mặc dù không mạnh mẽ như kiếp trước, nhưng theo Tô Hàn, vỏn vẹn chỉ có thể ngưng tụ ra bạch hổ đã có thể tiến hành quét ngang trong long huyết cảnh rồi. Cái này không phải long kỹ của Tô Gia. Tô Gia căn bản không có long kỹ mạnh mẽ như vậy. Trần Nghị đứng ở đằng xa lớn tiếng nói. Tô Gia. Tô Hàn nghiêng đầu qua liếc mắt nhìn Trần Nghị, khinh thường nói. Những long kỹ của Tô Gia, với ta mà nói thì tính là cái gì? Long kỹ của Long Võ Đại Lục này với ta mà nói tính cái gì chứ? Phốc phốc. Vào thời khắc này, máu tươi phun tung tóe bỗng ra chuyển ra âm thanh. Chỉ thấy Lâm Hằng kia trừng to mắt nằm trên mặt đất. Ở ngay chỗ cổ quán có một đạo vết thương thẳng tắp, giống như bị người ta dùng lợi khí cắt qua. Rất nhiều máu tươi chảy ra. Công tử, Tô Hàn, người muốn chết. Những tùy tùng của Lâm gia kia trông thấy cảnh ấy trong nháy mắt đôi mắt đỏ ngầu, phẫn nộ tới cực điểm. Ở bên cạnh thi thể của Lâm Hằng, cái phân thân của Tô Hàn dần tiêu tán. Hết sức hiển nhiên là đạo phân thân kia đã đánh chết Lâm Hằng. Người thực sự giết Lâm Hằng? Trần Nghị hai chân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Người cũng muốn giết ta sao? Tô Hàn nhìn về phía Trần Nghị. Trần Nghị gần như lắc đầu theo phản xạ, hoảng sợ nói, không, không muốn. Vậy thì ngươi liền quay lại đây, quỳ trước mặt ta, có lẽ ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Tô Hàn thản nhiên nói, lấy đạo của người trả lại cho người. Trước đó Trần Nghị này cùng Lâm Hằng muốn mình quỳ gối trước mặt bọn chúng. Hiện tại Lâm Hằng chết rồi thì không cần quỳ. Tô Hàn, Trần Nghị chính là thiếu gia nhà ta, con trai của gia chủ Trần gia, làm sao có thể quỳ trước mặt ngươi? Có một tên tùy tùng hừ lạnh nói, Tô Hàn liền giơ ngón tay lên chỉ vào Trần Nghị nói khẽ. Hôm nay, nếu hắn không quỳ xuống thì đừng nghĩ ra khỏi nơi này. Khẩu khí của ngươi thật lớn. Mở miệng là một ông lão tóc có chút muối tiêu, tuổi tác ít nhất cũng phải là 60. Nhưng tù vi cũng chỉ là long huyết cảnh trung kỳ mà thôi. Tô Hàn không để ý tới hắn mà hướng Trần Nghị cười một tiếng, quỳ hay không? Toàn thân của Trần Nghị cứng ngắc, chỉ cảm thấy nụ cười của Tô Hàn giống như nụ cười của cửu u địa ngục, khiến cho hắn toàn thân phát lạnh. Lúc trước hắn còn không sợ Tô Hàn, dù sao mình có nhiều tùy tùng bảo hộ như vậy, trong đó còn có cả long huyết cảnh trung kỳ, có thể nhẹ nhõm nghiền ép Tô Hàn là long mạch cảnh. Thế nhưng giờ phút này nhìn sang thi thể của Lâm Hằng, Trần Nghị thực sự là sợ vãi lúa. Tô Hàn có thể ở trước mặt long huyết cảnh trung kỳ giết chết Lâm Hằng, chỉ sợ là giết chết chính mình cũng không phải việc gì khó. Cho người thêm một cơ hội, quỳ hay không? Tô Hàn lại nói. Muốn công tử nhà ta lại quỳ ngươi, thì đầu tiên hãy qua cửa của lão phu. Lão giả kia hừ lạnh nói. Và mặt của Tô Hàn băng lãnh xuống trong nháy mắt. Người đã muốn chết, thì ta giải quyết người trước. Vù, lời nói vừa dứt thì Tô Hàn trong nháy mắt đã lao ra. Cùng lúc đó ba thân ảnh đồng thời xuất hiện. Chấm dứt uy thế đang mạnh, mang theo lực lượng. Tám đầu long mạch, nổ vang hướng về lão giả mà lao tới. Út về. Lão giả kia sắc mặt nghiêm túc, hắn vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy Tô Hàn dùng một quyền đánh nát bàn tay của tên nam tử khôi ngô kia, giờ phút này tất nhiên không dám khinh thường nữa. Nhưng mà hắn mới chỉ kịp hét to, còn chưa chờ nó công kích thì ba đầu bạch hổ to lớn thoát cái đã ầm ầm lao tới. Làm sao có thể nhanh như vậy? Lão giả này sắc mặt đại biến, ba đầu bạch hổ kia gần như trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt mình. Lại là long kỹ sao? Những người khác cũng hít vào một hơi thật sâu. Tốc độ Tô Hàn lúc này tăng lên dữ dội, tăng đến mức kinh người. Đây không hề nghi ngờ lại là long kỹ. Long kỹ của Tô Hàn xuất hiện, một cái tiếp nối một cái, tầng tầng lớp lớp, quả thực là quá mức kinh người. Mấu chốt nhất là Tô Hàn vỏn vẹn chỉ có 8 đầu long mạch. Làm sao có thể đồng thời thi triển ra được 3 cái long kỹ cơ chứ? Cái loại long kỹ uy lực cực cường này, cho dù chỉ thi triển một cái thì long khí cũng tiêu hao rất nhiều. Oanh! Uy thế chấn động. Quyền đầu kia hung hăng đánh trúng lão giả, dính phải 3 quyền bạch hổ, làm cho lão giả này phun ra lít rưỡi máu. Lúc này, đôi mắt hắn trừng lớn, ngực trực tiếp bị đấm xuyên qua. Chết! Ặc! Một mảnh âm thanh hít hơi khí lạnh chuyển ra, một tên cường giả long huyết cảnh trung kỳ cứ thế mà chết đi hay sao, chết trong tay của long mạch cảnh chỉ có 8 đầu long mạch. Tô Hàn cũng không hề đánh lén, cũng không thi triển âm mưu quỷ kế gì, chính là chính diện giao tranh, dùng thực lực tuyệt đối, mạnh mẽ đông. Đem long huyết cảnh trung kỳ oanh sát. Mạnh, quá mạnh. Long mạch cảnh, làm sao có thể mạnh tới mức này? Hắn thi triển những long kỹ kia, cho dù là long linh cảnh gặp phải, cũng phải trông thấy mà phát thèm. Rất nhiều người đều nhìn thấy cảnh này, lại nhìn thi thể của lão giả kia, đôi mắt trừng lớn, một mảnh kinh hãi còn đó. Quỳ xuống, Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía Trần Nghị. Trần Nghị hoảng hốt đến tâm thần đều muốn giật thoát lên. Nghe thấy Tô Hàn quát to một tiếng, liền quỳ xuống tại chỗ, phanh phanh không ngừng dập đầu cầu xin. Tô Hàn, ta sai rồi, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Trần Nghị hoảng sợ nói, ta không giết ngươi, nhưng ngươi luôn mồm nói phế vật, vậy hôm nay ta liền cho ngươi nếm thử cảm giác phế vật là gì. Tô Hàn nói, để Trần Nghị đột nhiên ngẩng đầu, ngươi muốn làm gì? Phế bỏ ngươi. Tô Hàn đá ra một cước, phịch một tiếng đá thẳng vào ngực của Trần Nghị. Trần Nghị máu tươi phun ra bay ngược ra ngoài, thời điểm du xuống chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, chỗ long khí tồn tại trong cơ thể tất cả đều tiêu tan. Ngươi đánh gãy long mạch của ta. Trần Nghị cảm thụ được khí tức hư nhược trong cơ thể, tuyệt vọng nồng đậm vọt thẳng lên não. Tô Hàn, ngươi muốn chết sao? Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Trần Nghị, thân thể Trần Nghị run lên, mặc dù trong lòng hắn có rất nhiều lửa giận, nhưng hắn còn chưa muốn chết. Hắn biết nếu như mình còn nói thêm một câu gì nữa, Tô Hàn sẽ thực sự giết mình. Không muốn chết thì cầm cái mõm cỏ hó lại cho ta. Tô Hàn liếc nhìn một vòng rồi hừ lạnh. Cút về nói cho Lâm Gia và Trần Gia, nếu bọn chúng muốn gây phiền phức cho Tô Hàn ta, thì cứ để bọn chúng tới, ta Tô Gia tiếp hết. Lời nói vừa dứt, hắn phất tay áo một cái, xoay người rời khỏi Vạn Bảo Các. Nữ hài tử kia thấy vậy lập tức bề bộn chạy theo ra ngoài. Long mạch của ta, long mạch của ta. Bên trong Vạn Bảo Các vẻ mặt Trần Nghị dữ tợn, trọng mắt trợn như muốn lồi cả ra ngoài. Tô Hàn, người dám đánh gãy long mạch của ta. Ở trên đại lục long võ này, không thể tu luyện. Trong đám người thì địa vị giống như một tên ăn mày trong đám người thường mà thôi. Bị người ta, người người phỉ nhổ, cũng giống như Tô Hàn lúc trước, tàu hỏa nhập ma, long mạch đứt gãy, đã gặp không biết bao nhiêu cảnh mỉa mai. Đối với Trần Nghị, loại thiếu gia ăn chơi chắc tán này mà nói thì hưởng thụ sự cung kính đã quen. Đồng thời bỗng nhiên không thể tu luyện thì đơn giản so với việc giết hắn còn khó chịu hơn. Tô Hàn, ngươi chờ đó cho ta, chờ đại ca ta tiến vào Hàn Vân Tông, trở thành đệ tử nội môn, ta nhất định ép ngươi, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ở trong phường thị, Tô Hàn, ngươi chờ ta một chút, âm thanh của nữ hài tử linh động từ phía sau lưng chuyển tới. Bước chân của Tô Hàn dừng lại, quay đầu nhìn, còn có việc gì sao? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi à? Thiên phú của ngươi mạnh, ngươi có thể đối xử với nữ hài tử có chút tôn trọng tối thiểu hay không? Ta cũng đã theo đuổi ngươi thời gian thật dài đó. Nữ hài tử hồn nhiên nói. Ngươi theo đuổi ta làm gì? Tô Hàn khẽ lắc đầu. Lúc trước ta cứu ngươi, tuy nhiên ta thật sự không cần ngươi tới cảm tạ. Ta muốn gả cho ngươi. Nữ hài tử bỗng nhiên nói. Tô Hàn liền sững sờ. Ngươi nói cái gì? Ta nói muốn gả cho ngươi. Nữ hài tử hai con ngươi lộ ra vẻ gian xảo. Hử, xú gia hỏa, nhà ngươi. Đến bây giờ còn chưa có hỏi tên ta đó. Tô Hàn nhìn nàng một cái khẽ lắc đầu, hướng phía trước mà đi tiếp. Nữ hài tử vội vàng đuổi theo, lại chắn ở trước mặt Tô Hàn cười đùa nói. Ngươi hỏi tên của ta đi, ngươi hỏi ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Hàn có chút buồn cười. Ta tại sao lại phải hỏi tên của ngươi? Bởi vì ta muốn nói cho ngươi nha. Nữ hài tử kia nghiêng đầu sang một bên. Vậy được rồi, ngươi tên là gì? Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Hì hì. Nữ hài tử cười, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra dáng vẻ thần bí. Người đoán coi, ta gọi là gì? Đoán kèm gái người. Tô Hàn thực sự không có tâm tư cùng với nàng ở đây cãi cọ. Với hắn mà nói thì thời gian là vàng, là bạc, là kim cương. Còn có hàng loạt tài liệu cần hắn mang đi luyện đan luyện khí, thậm chí là bày trận. Người này thật không có tí máu khôi hài nào. Cái miệng nhỏ nhắn của nữ hài tử vểnh lên một cái, dịu dàng nói. Được rồi, nhìn bộ dáng ngươi không có kiên nhẫn như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bản tiểu thư gọi là Tiêu Vũ Nhiên. Tiêu Vũ Nhiên? Tô Hàn liền ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn chẳng qua cảm thấy nữ hài tử này có chút đáng yêu, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nàng lại chính là Tiêu Vũ Nhiên. Tiêu Vũ Nhiên không phải là dáng dấp rất xấu sao? Tô Hàn theo phản xạ hỏi luôn. Người mới xấu, cả họ nhà ngươi xấu. Tiêu Vũ Nhiên nũng nịu khẽ nói. Tô Hàn xấu hổ nhếch miệng. Ngay trước mặt người ta mà lại nói người ta xấu thì có vẻ là không được lịch sự cho lắm. Xem ra, truyền ngôn bên ngoài đều là giả. Nhị tiểu thư của Tiêu gia lớn lên vậy mà xinh đẹp như thế. Tô Hàn chật chật thở dài. Đẹp lắm sao? Tiêu Vũ Nhiên cặp mắt to chớp một cái. Vậy người có cưới ta hay không? Ta... Tô Hàn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ hải tử trực tiếp như vậy. Người trực tiếp như vậy thì không thấy có chút gì... Tô Hàn nói. Cái gì? Cái kia là cái gì? Bản tiểu thư luôn trực tiếp như vậy. Tiêu Vũ Nhiên nũng nịu. Tỷ tỷ lần trước về nhà tuôn ra một tràng tức giận, nói người không muốn cưới ta. Ta còn định qua mấy ngày nữa sẽ sang nhà ngươi một chuyến. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại gặp phải ngươi. Ngươi nói có phải chúng ta có duyên phận hay không? Duyên phận cái cọng lông. Tô Hàn trợn trắng mắt. Cái này chúng ta chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Lại cũng không có tiếp xúc gì nhiều. Chưa nói gì tới chuyện cưới gả. Hình như có chút quá nhanh rồi. Nói thật thì nếu như tính cách của Tiêu Vũ Nhiên cũng giống như Tiêu Vũ Tuệ kia, thì Tô Hàn sẽ không nói nhiều với nàng nửa câu. Tô Hàn bản tính chính là như vậy. Đối phương càng cứng rắn thì hắn càng cứng hơn. Giống như Tiêu Vũ Nhiên bây giờ thì Tô Hàn thực sự không cách nào nói thẳng ra lời cự tuyệt, bởi vì cô nàng cũng khá là đáng yêu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Hy vọng là anh em bà con thích cái bộ truyện này và cũng thích cái bản dịch này của mình. Nếu không thì anh em có thể check thử các cái bản dịch cho máy nó đọc ấy. Nó sẽ đọc y nguyên bản convert. Cái này thì mình có sự chỉnh sửa lại. Tuy rằng không hoàn toàn khác biệt nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ biểu đạt được cái ý của câu chuyện và cốt truyện. Và sau này cái hành trình của nó thì theo sếp mình nói thì là nó sẽ có cái sự đấu trí rồi đấu lực các kiểu, chứ không phải là thằng này nó dựa vào tu vi mạnh mẽ hay là cái gì đó để mà nó cưỡng ép người ta, mà nó có những cái sự thông minh rồi đại khái là như thế, có nhiều âm mưu quỷ kế, mình nghĩ vậy. Cho nên là mình nghĩ là bộ này sẽ là khá cuốn. Tất nhiên là theo ý mình thì nó vẫn không bằng được Quỷ Bí Chi Chủ, tại mình đang bị Quỷ Bí Chi Chủ nó lôi cuốn quá các bạn ạ. Đêm đéo là cũng phải nằm đọc không thì không chịu nổi. Thôi thì bye bye anh em nhé. Chúc mọi người vui vẻ.